ma diệp có thể phóng, còn ăn ngon. Người tạc ma diệp không? Vương Tú Tịnh chạy nhanh xua tay. Nhưng đánh đổ đi, kia ngoạn ý tốn nhiều du a. An Dạng liền biết. Kia đến lúc đó nhà của chúng ta làm, ta khiến cho Thẩm Luyện ở nhà các ngươi tiểu lộ trước mặt mỗi ngày ăn. Vương Tú Tịnh nghe được lời này nở nụ cười. Hành, thính ngươi có bản lĩnh. An Dạng thổi này phong, tâm tình quả thực là vô cùng hảo, nhật tử an ổn, hài tử đáng yêu nghe lời, tất cả đều là hy vọng. Hai người vừa mới từ Lý Đạt Nương bên người đi qua. Lý Đạt Nương nhìn đến An Dạng, cũng chạy nhanh cùng người bên cạnh không nói chuyện nữa, mà là gọi lại An Dạng. An Dạng từ từ. An Dạng nghe được nàng kêu chính mình, vẫn là rất hiếm lạ, các nàng chưa nói chuyện. Lý Đạt Nương đứng ở An Dạng mặt khác một bên, vừa đi vừa nói chuyện. Đây là đào tể cây tể thái A. Về nhà làm văn thán. Có thịt sao? Này làm văn thán vẫn là đến có thịt. An Dạng đang chuẩn bị nói chuyện đâu. Nàng liền lại lo chính mình tiếp qua đi. Nếu là không thịt, ta này vừa mới nhờ người lộng chút, nếu không cho ngươi thiết khối. An Dạng lập tức liền biết nàng ý tứ, không có kia cũng muốn có. Không cần, nhà của chúng ta có, làm văn thán vẫn là đủ. Vương Tú Tịnh nhớ rõ An Dạng ra là không có, không nghĩ tới nàng cũng như vậy ấu trĩ, còn cùng người so sánh với. An Dạng tính cách xưa nay đã như vậy, người khác cùng nàng hảo hảo nói chuyện, nàng cũng là khách khách khí khí, nhưng người khác âm dương quái khí, nàng kia há mồm từ trước đến nay là lợi hại. Này cũng coi như là lễ thượng vãng lai một loại. Lý Đạt Nương a một tiếng. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi không đâu, liền Thẩm đoàn trưởng một người tiền lương dưỡng như vậy cả gia đình, khẳng định quá sức đi, nhà của chúng ta ba người lấy tiền lương đâu. Lại nói tiếp cái này, An Dạng, ta nghe người ta nói nhà người trong viện loại không ít trái cây, ngươi nhìn đến thời điểm ngươi ra cái giới, bao nhiêu tiền. Ta mua, nhà của chúng ta chỉnh thu có, đến ăn nhiều một chút. Vương Tú Tịnh đang chuẩn bị mở miệng thế An Dạng cự tuyệt đâu. An Dạng lặng lẽ duỗi tay ở dưới kéo nàng một chút. Thím, đúng vậy, ta loại nhiều đâu, ngài xem, chúng ta đại gia hỏa đều là hàng xóm, cũng không hảo giá cả nhiều quý bán cho ngài, tiện nghi chút 1 cân 25, ngài muốn nhiều ít. Lý Đạt Nương sắc mặt nháy mắt liền có chút thay đổi. Người rực tiền A. An Dạng không nói chuyện chỉ là nhấp miệng cười cười. Lý Đạt Nương rất ít chịu quá như vậy bị khuất, hôm nay ngăn đón nàng bất quá cũng là vì phía trước chỉnh thu sự tình, mọi người đều nói Thẩm các ánh mắt hảo, tuyển An Dạng, bằng không Thẩm gia nhật tử có thể quá tốt như vậy. Nàng chính là không vui, nói như vậy còn không phải là nói nhà bọn họ không ánh mắt sao. Hôm nay gặp phải nhưng xem như có thể dương mi thổ khí một hồi. An Dạng xem nàng khí không nhẹ. Thím nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi về trước, trong nhà hài tử còn chờ ăn cơm đâu. Nói xong liền cùng Vương Tú Tịnh cùng nhau đi rồi. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng đi xa, mới cười ra tới. Ngươi lúc này nhưng đem nhân khí quá sức, ngày thường nhìn Lý đoàn trưởng một nhà, nói chuyện gì cũng có thể à, này hôm nay là sao hồi sự. An Dạng tưởng phỏng trừng cũng chỉ có lúc trước chỉnh thu không kết hôn trước chuyện đó. Khả nhân đều kết hôn hơn 2 năm, hai tử đều có, còn không qua được việc này, nàng đều có thể qua đi. Ai biết được, về nhà làm văn thán, đáng tiếc không thịt. Biên nói còn xách một tiếng sau đó lắc đầu. Mạnh miệng nói quá sớm. Vương Tú Tịnh tức giận nhìn nàng một cái. Ngươi buổi chiều không phải tạc ma diệp sao? Xem như lại làm tốt ăn, cùng sủi cảo cũng là không phân cao thấp. Biên nói chuyện biên về nhà. An Dạng về đến nhà liền ngồi ở áp bên giếng biên trích tề cây tể thái, lá cải ném tới chuồng vịt, vừa lúc bên này trích xong, bên kia tẩy, hôm nay là thứ bảy, Thẩm Luyện cũng không đi học. Nay sẽ đi ra ngoài chơi, chờ đến đói bụng, liền tự nhiên đều sẽ trở về. Bất quá Thẩm Luyện còn không có trở về, Thẩm Các liền đến ra. Ngươi hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy a? Mới 11 giờ rưỡi. Thẩm Các đến nhà chính đổ một ly trà một hơi uống xong rồi. Buổi chiều có một hồi diễn tập, lãnh đạo tới xem. Ta này sớm một chút tan tầm, buổi chiều cũng đến sớm một chút đi làm. An Dạng nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm. Vậy ngươi hái rau, ta chạy nhanh đi cùng mặt, đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Thẩm Các ai một tiếng ngồi xuống liền bắt đầu hái rau. Mặt hoa hảo, đồ ăn cũng trích hảo. Thẩm Các gắp thủy, An Dạng rửa rau. Ngươi đoán ta hôm nay đi lộng đồ ăn đụng tới ai? Thẩm Các nhíu mày. Này quân khu cũng không vài người cùng An Dạng không đối phó, nàng cũng không thường đi ra ngoài, nếu làm chính mình đoán. Kia người này nhất định là cùng chính mình có quan hệ. Trịnh gia người. An Dạng nhướng mày liếc hắn một cái, đem sọt tẩy tốt tể cây tể thái cấp đem ra. Một nửa, Trịnh Thu bà. Nói xong liền bưng tể cây tể thái xoay người tiến phòng bếp, Thẩm Cắt theo ở phía sau. Kia sau đó đâu? An Dạng đem đồ ăn mặt trên thủy dùng bố cấp lau khô, sau đó bắt đầu cắt nát. Sau đó chính là chế nhạo ta, ta cấp rồi đi trở về. Thẩm Cắt xem An Dạng biểu tình, lại nghe nàng ngữ khí. tựa hồ là không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng chính mình chưa làm qua cái gì, cũng không chột dạ, vẫn là không nghĩ làm nàng có cái gì ý tưởng khác. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi không chịu ủy khuất, ta cứ yên tâm. An Dạng quay đầu lại xem hắn dựa vào phòng bếp khung cửa thượng. Ngươi sẽ không sợ nàng ở bên ngoài nói, ta không tôn trọng trưởng bối. Thẩm Các lắc đầu. Không có việc gì, nếu có người nói như vậy, ta sẽ đi qua nói, là ta làm, cùng ngươi không quan hệ. An Dạng không nhịn cười ra tới. Thôi bỏ đi, thanh danh loại đồ vật này cũng không thể ăn, lâu ngày thấy lòng người đi. Thẩm Các kỳ thật xem đến minh bạch An Dạng, nàng là cái nhất không để bụng thanh danh người, chỉ cần chính mình nhật tử qua đến hảo, để ý người qua đến hảo, hết thể đều không quan trọng. Vừa lúc hắn cũng là, bọn họ vốn nên là người một nhà, là phu thê. Tới, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? An Dạng chỉ bên kia trang trứng gà sọn. Lấy ra tới 3 cái trứng gà đánh tới trong chén. Thẩm Các đánh trứng gà vẫn là sẽ, cái này cũng đơn giản. An Dạng đột nhiên lại thở dài một hơi. Nếu có thể có khối thịt, ta hôm nay tự tin khẳng định càng đủ. Đến từ một miếng thịt tự tin. Thẩm Các không hiểu những lời này là có ý tứ gì, đang chuẩn bị muốn hỏi một chút. Kết quả Thẩm Đồ liền đầy mặt dơ hề hề chạy đến trong phòng bếp. Cái gì thịt? Ở nơi nào? An Dạng cau mày nhìn trên mặt hắn bùn. Thẩm Đồ, các ngươi hôm nay đi nơi nào? Thẩm Đồ nhìn nửa ngày cũng không thấy được thịt. À, chúng ta hôm nay ở trên sườn núi chơi, kết quả nhìn đến một con thỏ, chúng ta liền đi bắt, kết quả không tìm được. An Dạng đem trong tay đao buông xuống, lau khô tay. Rồi tay dẫn theo trên người hắn quần áo, đem người cấp nhắc tới bên ngoài. Kết quả vừa thấy bên ngoài còn có 3 cái trên mặt dơ hề hề, đang ở áp bên giếng biên rửa mặt. Thẩm Đồ phỏng chừng là nghe được nói thịt, không nhịn xuống liền đến trong phòng bếp tới. An Dạng ai một tiếng. Đi rửa mặt đi. Sau đó xoay người đến trong phòng bếp. Thẩm đoàn trưởng, đi cho bọn hắn thay quần áo. Thẩm Các đem đánh tốt trứng gà phóng tới thất thượng, bước đi ra ngoài. Các ngươi này quần thượng dính đây là gì, còn mang theo thứ. Thẩm Luyện lấy lòng cười cười, sau đó thừa dịp Thẩm Các là ngồi xổm xuống xem bọn họ quần áo, bỏ đến Thẩm Các lỗ thai bên cạnh. Cha, ngài nói, nương sinh khí sao? Thẩm Các rôi tay vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn ngông. Ta vừa mới ở ngươi nương nơi nào qua một quan, các ngươi này lại một quan, thật giỏi. Nói xong liền mang theo bọn họ rửa mặt rửa tay, sau đó đi thay quần áo, lại đem quần áo đều cấp phao đến chậu, ở trong sân tẩy đi lên quần áo. An Dạng bên này nhân cũng điều hảo, đem đại thất dọn đến nhà chính trên bàn, cầm cán bột côn, một hồi liền bắt đầu cán ra. Thẩm Luyện bọn họ này sẽ đã đều sạch sẽ đứng ở nhà chính. Nương, hôm nay ăn sủi cảo a. An Dạng ừ một tiếng. Buổi chiều Thẩm Luyện ngươi ở nhà làm bài tập, các ngươi mấy cái cũng không thể đi ra ngoài chơi, ta hôm nay muốn ở nhà tạc ma diệp. Thẩm Đồ cao hứng mà lập tức liền nhảy dựng lên, hướng An Dạng trên người bò. Nương, ngài thật là lợi hại. An Dạng ai u một tiếng. Thật là không tồi, Thẩm Đồ đồng học, ngươi đã từ ngươi thật tốt, biến thành ngươi thật lợi hại, tiến bộ rất lớn. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình hoàn toàn chính là bởi vì không đi học. Nương, chờ ta thượng năm nhất, ta sẽ trở nên lợi hại hơn. An Dạng có lệ gật đầu. Là, ngươi hiện tại chính là ăn không văn hóa mệt. Thẩm Đồ tưởng tượng cảm thấy nói nhưng đối, chính mình hiện tại lại là không văn hóa. Thẩm Dư ở bên cạnh chỉ là thở dài một hơi, hắn nhị ca có đôi khi cũng buồn. Thẩm Kỳ hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề, còn không quên ấm lòng cấp nhị ca đánh kính. Chờ đến nhị ca đi học, cũng có thể dạy ta viết chữ. Thẩm Đồ thật mạnh ừ một tiếng. Hảo, ta khẳng định giáo ngươi. Thẩm Các ở bên ngoài giặt quần áo, liền nghe được bọn họ đối thoại. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, cũng chính là bọn họ có thể liêu như vậy thông thuận. Tiểu hai tử quần áo, cũng không gì khó tẩy, bọn họ hôm nay chủ yếu chính là thổ nhiều, ở thau lớn nhiều xuyến mấy lần, xoa thượng mấy lần bổ kết liền không sai biệt lắm. Phơi nắng đến dây thường thượng, lau khô tay tiến bảo. An Dạng chính mình trước cán hảo ra, sau đó lại một đám bao hảo phóng tới nắp chậu thượng. Trong nhà nắp chậu cũng dùng rất phí, yêu cầu lại nạp mấy cái nắp chậu, còn có nồi to mặt trên cái kia nắp nồi cũng nên thay đổi. Bất quá đến chờ một chút, chờ đã có cao lương côn. Đem cao lương côn cấp dùng châm mang tuyến cấp phùng hảo, sau đó lại đem chung quanh lớn lên cấp cắt rớt, mặt sau mới có thể biến thành một cái viên cái nắp. Nay tề cây tể thái nhân nhưng thơm, ta vừa mới mặt trên rót lăn mỡ heo. Thẩm Các vừa mới ở bên ngoài đều ngửi được hương khí. Ta đi nấu nước. An Dạng gật đầu. Ta chính mình là có thể bao xong. Thẩm Các chính mình tay tương đối buồn, cũng giúp không được gì vội, xoay người qua đi trên mặt đất nổi mặt trên nấu nước. Đệ nhị khối bánh mì xong thời điểm, thủy cũng tiêu khai. Đệ nhất nắp chậu sủi cảo hạ đi vào, bởi vì là tố nhân, nhưng thật ra không cần nấu thật lâu. Khai một hồi liền thành. Thẩm Các ngươi ăn trước đi, một hồi không phải còn sốt ruột qua đi sao? Thẩm Cắc nhìn nhìn biểu, xác thật không thể chậm trễ, cũng không có lại chối từ, chính mình bưng lên tới một chén đi trước ăn. An Dạng đem đệ nhất nồi cho bọn hắn mấy cái tiểu nhân lại phân một phần, chính mình trong chén còn dư lại nửa chén, đem đệ nhị nắp chậu cũng đều nấu. Mùa xuân tể cây tể thái mới mẻ ăn ngon, cùng hoa sứ kết hợp lên, như vậy sủi cảo chính là mùa xuân hẳn là ăn sủi cảo. Thẩm Cắc ăn hai đại chén, mới đi. Ăn xong liền đi làm. Thẩm Luyện ngoan ngoãn ở trong phòng làm bài tập. Thẩm Đồ mang theo hai cái đệ đệ ở nhà chính chơi, sợ quấy rầy đến Thẩm Luyện. An Dạng giữa trưa cơm nước xong, ngồi ở một bên xem trọng đại một hồi thư, nghỉ ngơi đến 4 điểm. Sau đó lên đem phải làm ma diệp mặt cấp cùng một chút, bên trong hơn nữa hai cái trứng gà, phóng thượng một ít muối, trộn lẫn khai, trong nhà mẹ trắng cũng cấp nhảy ra tới. Cùng nhau đặt ở mặt. Liền phóng tới một bên chờ, một hồi còn muốn cắn mỏng, cắt ra. Đến vườn rau cầm sẻng nhỏ đem thảo cấp trừ một chút, nay sẽ cũng không có thuốc trừ cỏ, hiện tại lại là thảo thực dễ dàng trường lên thời điểm. Bất quá nhìn đến bên cạnh Ma Anh đồ ăn, đây cũng là rau dại một loại, có thể nấu ăn bánh bao, chính là đem mặt phát hảo, lại cắn hảo, đem điều tốt Ma Anh đồ ăn phóng tới bên trong, cuốn lên tới, phóng tới trong nồi trừng, vừa lúc trong nhà Hoa Hoa cũng ăn xong rồi, ngày mai liền nấu ăn bánh bao. Đem thảo cấp trừ xong, mới ngồi xuống nghỉ sẽ. Thẩm Luyện tác nghiệp cũng không có nhiều ít. Chữ lạ viết xong, còn có tính toán. Chờ đến toàn bộ viết xong, ngày mai cũng không tác nghiệp. An Dạng đem than đá bếp lò thông gió cái mở ra, đem hỏa chậm rãi lên. Nàng bắt đầu ở nhà chính trên bàn thớt cán vừa mới mặt. Bạch diện mặt trên hơn nửa hạt mè, mặt cùng vừa phải. Thớt cán mỏng, cắt thành hình chữ nhật, dùng dao ở bên trong dựng hỏa thượng lưỡng đạo. Than đá bếp lò trên cùng than nắm đã khai. Nhưng là vì hỏa không thể quá lớn, đem cái nắp lại cấp đắp lên, nhưng là không thể cái kín mít, còn muốn hơi lưu cái phủng, như vậy hỏa cũng có thể. Mặt trên phóng thượng nồi, đảo du. Trừ bỏ Thẩm Luyện làm bài tập, những người khác đều mắt trông mong chờ ở bên cạnh, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. An Dạng trước thả một mảnh đi xuống, thử xem du ôn, ma diệp có thể tắt lên, liền tính là không sai biệt lắm. Từng mảnh bỏ vào đi. Chờ đến ma diệp bay lên, mặt trên mang theo hơi hơi khô vàng, lại dùng cháo ly cấp vớt lên phóng tới một bên chén thượng, không du, bằng không ma diệp mặt trên tất cả đều là du. Mùi hương đã hoàn toàn ra tới. Hạt mẹ mùi hương cũng bị du cấp kích phát ra tới. Thẩm Đồ muốn ăn, nhưng là ma diệp còn năng đâu. Này sẽ đều đã 5 giờ. Bọn họ buổi chiều ở nhà chơi cũng không nhàn rỗi. Thẩm Luyện ngửi được hương khí, chính mình tác nghiệp cũng viết xong, lần đầu tiên trên bản sách vở cũng chưa thu thập, liền ra tới. An Dạng ngẩng đầu liếc hắn một cái liền đoán được. Đi đem chính mình sách giáo khoa, còn có sách bài tập đều thu thập hảo, một hồi chờ ngươi ra tới lại cho các ngươi ăn. Thẩm Luyện ngượng ngùng chạy nhanh lại chạy về đi. An Dạng đệ nhị nồi ma diệp cũng không sai biệt lắm hảo, đem cháo ly khống hảo du ma diệp đảo đến soạn. Nay sẽ đã chậm rãi lạnh xuống dưới, như vậy một đảo chính là giòn giòn thanh âm. Thẩm Luyện thu thập hảo ra tới. An Dạng nháy mắt. Muốn ăn liền ăn đi. Vang và giòn ma diệp mặt trên mang theo càng nhai càng hương hạt mè. Ăn lên kia chỉ có càng hương. An Dạng chính mình cũng lấy lại đây một cái. Một cái ma diệp tạc thật lớn khái là cùng Thẩm Đồ mặt không sai biệt lắm đại. Hàm đạm cũng chính thích hợp. Ma diệp ở chỗ này hiện tại chính là cái đỉnh cấp đồ ăn vặt, bởi vì là dùng dầu chiên. An Dạng đem cùng mặt toàn bộ đều tạc hảo, sau đó đi địa hoa thiêu khoai lang đỏ khô canh, thanh đạm một ít. Lại đem làm trứng vịt bắc thảo lấy ra tới dùng tỏi nước điều một chút, như vậy ăn lên liền không nhị. Nấu cơm tính thời gian đâu, Thẩm Cắc tan tầm trở về thời điểm, canh thiêu không sai biệt lắm. Trứng vịt bắc thảo cũng quấy hảo. Liền có thể bắt đầu ăn cơm. Thẩm Cắc ăn cái này ma diệp cũng cảm thấy ăn ngon. Nhưng là thứ này muốn ăn rất nhiều mới có thể ăn no, hắn vẫn là ăn bánh bột bắp. An Dạng đem dư lại ma diệp chờ lạnh, sau đó phóng tới trong rổ cấp đắp lên, tận lực bảo trì phong kín, như vậy có thể bảo trì càng giòn một ít. Hơn nữa cái này có thể làm bánh rán giò cháo quẩy, hơn nữa cũng thực càng hương. Cơm nước xong, người một nhà mới là thật sự cảm thấy mỹ mãn. Này sẽ chính là nhất thoải mái thời điểm. Buổi tối phong vẫn là có chút lạnh. Mấy cái hài tử đều cấp hơn nữa quần áo. Thẩm Luyện đem chính mình tác nghiệp lấy lại đây cấp Thẩm Cắc kiểm tra. Nhìn xem có hay không sai địa phương. Thẩm Cắc cho hắn chỉ ra tới hai cái địa phương, hắn liền lại trở về chính mình học tập. An Dạng ăn cơm xong lúc sau liền không núp đích, Thẩm Cắc thu thập soát chén, giống nhau đều là hắn sống. Nàng lấy ra tới khúc giáo thụ gửi lại đây tài liệu đang xem, nơi này là khúc giáo thụ chính mình làm nhập môn cấp bút ký, kỳ thật nơi này nàng đều có thể xem hiểu, chính mình năm đó rốt cuộc học chính là cái này. Bất quá rất nhiều tri thức đều là ôn cũ biết mới. Nhìn không uổng kính, tổng có thể làm chính mình học được càng nhiều. Thẩm Cắc đem nước tắm cấp thiêu hảo, trước cấp mấy cái hài tử tẩy tẩy, sợ cảm mạo sát hảo liền cấp nhét vào trong ổ chăn. An Dạng chính mình đi tắm rửa căn nhà nhỏ tẩy, không gian tiểu, nước ấm sương mù dâng lên tới, cũng không lạnh. Ngày mai chính là tháng 4 mùng 1, lau lau tóc, xuyên hơi chút hậu một ít, liền ngồi ở trong sân nhìn bầu trời thượng, bầu trời đều là ngôi sao, ngày mai thời tiết khẳng định hảo. Thẩm Các ngồi ở bên người nàng. Bọn nhỏ đều ngủ, trong nhà cũng đột nhiên an tĩnh lại. Hai người như vậy ngồi ở trong viện cũng là rất thoải mái. Ta liền tưởng như vậy sinh hoạt, bình an thuận lợi, ăn uống no đủ. Thẩm Các quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi biết không? An Dạng nghi hoặc ừ một tiếng. Cái gì? Thẩm Các nở nụ cười. Thẩm Đồ cũng như vậy tưởng, hơn nữa tốt nhất mỗi ngày đều có thể ăn ngon. An Dạng biết hắn chính là cố ý nói được. Thẩm Các một bàn tay nắm tay nàng, mặt khác một cái cánh tay đặt ở đầu mặt sau gối, nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Kỳ thật ngươi đừng nhìn Thẩm Đồ ngày thường như vậy thích ăn, ta thấy đến hắn thời điểm thực nhỏ gầy, cũng không thích nói chuyện, hắn cha là ở rất xa địa phương tham gia quân ngũ, ta năm đó qua đi mang đội thời điểm nhận thức, sau lại hắn bởi vì chấp hành nhiệm vụ qua đời, hắn nương cũng muốn tái giá, hắn thím đại nương cũng đều không muốn dưỡng, ta liền cấp ôm đã trở lại, kia sẽ ta cho hắn mua bánh bao là có thể ăn, ta phỏng chừng là ta không đi phía trước đói, hắn nương tổng cảm thấy hắn là cái con trống trước. An Dạng lần đầu tiên nghe được hắn như vậy cẩn thận đi nói hải tử lai lịch, nắm chặt hắn tay. Không có việc gì, đều đi qua, hiện tại Thẩm Đồ thật tốt ta, có thể ăn sẽ nói. Thẩm Các cười cười. Ta lúc ấy không nghĩ kết hôn, chính là sợ ta về sau sẽ chết, lưu lại hải tử không nơi nương tựa, giống ta giống nhau trở thành một cô nhi. Cho nên hắn có thể nhận nuôi bọn họ, nhưng chính mình không có tính toán muốn kết hôn có một gia đình, càng đừng nói có chính mình hải tử. An Dạng không nói gì, liền lẳng lặng bồi hắn. Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ về sau khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, An Dạng lên liền bắt đầu nấu cơm, ăn được là sinh hoạt đệ nhất đẳng đại sự. Xào cái rau xanh, thêm thủy, chờ đến nấu khai, liền đem đánh tan trứng gà dọc theo nồi biên cấp đảo thượng. Như vậy nhìn mãn trong nồi liền đều là trứng gà. Lại rải lên một tầng hành thái, muối, dầu mè. Lại đem ngày hôm qua ma diệp cấp bẻ toái, hướng lên trên mặt một rải, nhiều phong chút giấm. Than đá bếp lò thượng quán thượng mấy cái bánh, tuy rằng không phải bánh rán giò cháo quẩy như vậy chuyên nghiệp nổi, bất quá cũng là có thể làm, mặt trên bôi lên chính mình làm tương, lại đem ma diệp cấp bỏ vào đi, gói kỹ lưỡng một cái quá lớn, kia đao từ trung gian cấp cắt ra. Thẩm Đồ là hoàn toàn ngửi được hương khí tự động tự giác mà cái thứ nhất lên. Nương, thơm quá. Hôm nay là ngày mấy, ta một giấc ngủ tỉnh tưởng ăn Tết. An Dạng nhìn hắn dậy đều cấp xuyến phản. Ngươi, chạy nhanh ngồi xuống đem giày mặc tốt. Thẩm Đồ mơ mơ màng màng, còn không có phát hiện. Túi đầu nhìn thoáng qua mới ngượng ngùng cười cười, ngồi ở ghế gấp thượng bắt đầu khom lưng chính mình xuyên giày. Tiếp theo Thẩm luyện lên, hơn nữa giúp đỡ bọn đệ đệ đem quần áo cấp mặc tốt, hắn năm nay đã 7 tuổi. Trước mắt mới thôi chỉ có trong nhà chỉ có Thẩm Kỳ còn không phải thực sẽ xuyên quần áo của mình. Thẩm Dư có chút khai vướng, nhưng nói tóm lại vẫn là thực thuận lợi. Hôm nay buổi sáng bánh rán giò cháo quẩy, thêm hàng canh, tới, đều đi rửa mặt rửa tay, tới trước thì được a. Nhìn đến hôm nay cơm sáng, mọi người đều phi thường tích cực nhiệt tình. An Dạng cảm thấy chính mình mở ra phương thức hoàn toàn là đúng. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, bọn họ đều đã ăn thượng. Chính mình tẩy hảo thủ ngồi xuống nhìn đến mâm phong bánh. Đây là bánh rán giò cháo quẩy. An Dạng gật đầu, cũng không phải là sao. Chính là bất chính tông. Ngươi nếm thử xem, chỉ là bắt trước một chút. Thẩm Các đi địa phương nhiều, thấy được đồ vật cũng nhiều. Còn có thể, cái này ma diệp bỏ vào đi còn rất vàng và giòn. Thẩm luyện chính mình khò khè uống một ngụm canh. Cha, ngài mau ăn canh, bên trong cũng có phóng ma diệp, bất quá ngươi hiện tại khẳng định không giòn, nhưng ngươi có thể chính mình lại bẻ. Thẩm Các bưng lên đến chính mình kia chén, cũng không nhiệt, một mồm to uống xong đi, cũng là rất nhiều. Xác thật, hôm nay cơm sáng thật đúng là không giống nhau. An Dạng vừa lòng nghe thấy cái này đáp án. Kia đương nhiên, ta còn có thể làm ra tới tạo phớ. Thẩm Các tán đồng gật đầu. An đồng chí. Có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi thật sự thực ưu tú. An Dạng nhìn thoáng qua đối diện mấy cái hải tử. Ngươi ăn xong liền đi làm đi, quân khu không nội sao. Thẩm Các ăn một cái nửa bánh rán giò cháo quẩy, hai chén canh. Hắn hai ngày này thật đúng là vội. Này đốn cơm sáng ăn thật đúng là sạch sẽ, kỳ thật làm như vậy còn càng mau. Hàm canh cũng không uổng kính, bánh cũng không uổng kính, so xào rau hái rau càng mau. An Dạng buổi sáng đem trong nhà nắp chậu cùng nắp nồi chuẩn bị đều thu thập một chút. Trước đêm buông lỏng địa phương lại cấp hơn nữa mấy châm phùng một chút. Chờ đến quá chút thời gian cao lương có thể chín, liền có thể làm tân. Thu thập hảo trong nhà, nàng liền đem phía trước gửi lại đây hai cái số 2 hạt giống mang theo đi phòng thí nghiệm. Đem hạt giống hoàn toàn cởi bỏ xem, lại bắt đầu tiến hành một ít thực nghiệm, chỉ là đơn từ số liệu chúng tới xem, vẫn là có vấn đề, nàng dùng phương pháp là chính mình đời trước học được, rốt cuộc khoa học kỹ thuật ở phát triển. Nàng cảm thấy lưỡng quảng số 2 dưa sản lượng khẳng định không bằng hoàng hà số 2, còn có ngọt độ. Bất quá nó tử muốn so hoàng hà số 2 thiếu. Đêm này đó đều ký lục xuống dưới. Bất quá cụ thể vẫn là muốn từ kết quả tới xem. Bất luận cái gì thí nghiệm đều phải xem cụ thể kết quả, đặc biệt là nông nghiệp. Không ai có thể từ phòng thí nghiệm đến đáp án. Lúc ấy đi học thời điểm, giáo thụ liền nói quá, phải thường xuyên xuống ruộng, đây là học cái này nhanh nhất phương pháp. An dạng cũng chỉ cần làm cái này thử nghiệm, liền về nhà. Đến trong viện đem vườn rau bên cạnh mọc ra tới mà anh đồ ăn cấp toàn bộ, chỉ cần mặt trên lá cây. Rửa sạch sẽ, phóng tới sọt khống một chút thủy. Chính mình đi cùng mặt. Nấu ăn bánh bao vẫn là muốn phát xuống mặt, làm như vậy ra tới đồ ăn bánh bao mới càng mềm. Thẩm Luyện mang theo nhà nhà Trần Hoàn cùng Trần Nam lại đây. An dạng nghĩ tới. Thẩm Luyện ngươi đem trong phòng bếp ma diệp lấy ra tới, cho bọn hắn ăn. Thẩm Luyện đáp ứng rồi một tiếng, liền đi phòng bếp. Nha nha liền biết tiểu mợ lại làm tốt ăn. Tiểu mợ ta mới 2 ngày không có tới, liền lại làm tốt ăn, ta về sau muốn mỗi ngày tới. Nói liền ôm An dạng eo. An dạng trên tay có mặt, cũng không có cách nào ôm nàng. Hảo, ngươi về sau liền mỗi ngày lại đây. Thẩm Đồ qua đi lôi kéo nha nha. Nha nha tỷ, ta nương đang ở cùng mặt nấu cơm, ngươi không cần chậm trễ. Nha nha nhưng hiểu biết Thẩm Đồ. Hảo đi. Làm ma diệp nhiều, bọn họ vài người mỗi người ăn vài cái, mới đi rồi. Thẩm Luyện bọn họ cũng ăn một ít, lại uống lên trà, nhưng thật ra trước lót một chút, cũng không đói bụng. Bất quá nghe nói hôm nay đặc biệt vội, Thẩm Các cũng không nhất định có thời gian trở về ăn cơm. Nàng cũng không cứ thế nóng nảy. Đem mặt phát thượng phóng tới trong phòng bếp. Nàng chính mình cầm một quyển sách xem. Thẩm Dư cũng cầm sách bài tập lại đây hỏi An dạng vấn đề. Trong nhà hài tử chỉ cần nguyện ý học tập biết chữ, An dạng đều cho bọn hắn chuẩn bị vở cùng bút, đây là chuyện tốt, khẳng định muốn duy trì. An dạng nhận lấy, nhìn kỹ liếc mắt một cái, đã là phép cộng trừ. Ngươi chừng nào thì học được? Thẩm Dư nghe được An dạng hỏi như vậy, phi thường nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chính là xem đại ca thư đi, còn có hắn tác nghiệp, đại ca cũng sẽ dạy ta. An dạng không nghĩ tới lâu như vậy, chính mình cũng chưa phát hiện, thật sự là không xứng trước. Hảo, ta nhìn xem nhà của chúng ta tiểu dư nơi nào sẽ không. Thẩm Dư thẹn thùng cười cười, chỉ mặt trên một cái cùng loại sau lại ứng dụng đề. An dạng cẩn thận đọc xong, sau đó dùng hắn có thể lý giải phương pháp nói ra tới. Thẩm Dư là cái thông minh hài tử, hắn vẫn luôn đều thực ổn trọng, cùng so với hắn lớn 2 tuổi Thẩm Luyện giống nhau cảm giác. Hơn nữa Thẩm Dư là Trần Lữ ôm trở về hài tử. Thẩm Các cũng không biết lai lịch. Thẩm Dư nghe hiểu. Cảm ơn nương, nương hảo thông minh. An dạng nghe thấy trực tiếp nhìn về phía Thẩm Đồ. Ngươi nghe một chút, ngươi đệ đệ đều sẽ dùng thông minh khen người. Thẩm Đồ đang ở chơi hảo hảo, bị đột nhiên điểm danh, cảm thấy có chút tâm mệt. Thẩm Dư, ngươi vì sao muốn thông minh khen nương, ngươi về sau cũng dùng ngươi thật tốt, không hảo sao. An dạng là làm hắn học tập, không phải làm hắn chén ép. Thẩm Dư nở nụ cười. Nhị ca, ta không. Biên nói còn biên kiên định mà lắc đầu. Thẩm Đồ quay đầu nhìn về phía An dạng. Xem đi. Vô dụng, đệ đệ không nói. Hắn một bộ một chút biện pháp bộ dáng đều không có. An dạng thượng thủ xoa bóp hắn khuôn mặt. Ngươi đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Thẩm Đồ vui vẻ lên. Suy nghĩ nương buổi chiều làm đồ ăn bánh bao ăn ngon không a? An dạng bung ra hắn khuôn mặt nhỏ. Đi chơi đi. Thẩm Đồ cười hì hì liền qua đi cùng Thẩm Kỳ cùng nhau chơi. Thẩm Dư chính mình ở bên cạnh viết vừa mới để. Thẩm Luyện còn bỏ qua đi cùng nhau xem. An dạng nhìn xem thư lại nạp một hồi đế giày thả lỏng đầu góc. Tới rồi hơn 1 giờ mới bắt đầu cuốn đồ ăn bánh bao. Mặt đã phát hảo, mặt trên có lỗ nhỏ khổng, nhấn một cái còn đặc biệt mềm. An dạng trước đem đồ ăn cấp điều hảo. Mà anh đồ ăn phóng thượng muối, lại đến một muỗng nhiệt du. Đem mặt trong bùn mặt cấp đảo ra tới, sau đó cùng một chút, lại nắm xuống dưới một khối, cán mỏng, trở thành một cái hình tròn. Sau đó đem đồ ăn phô ở mặt trên, bắt đầu cuốn thành một cái trường hình đồ ăn bánh bao. Một hồi trực tiếp bắt đầu trưng liền có thể. 52. Khúc giáo thụ. Một đám đều cấp cuốn hảo phóng tới nắp chậu thượng. Chờ đến đồ ăn toàn bộ dùng xong, dư lại còn có mặt, dứt khoát liền toàn bộ làm thành bánh bao cuộn. Cán mỏng, từ hành thái cùng muối, còn có gia vị, bôi lên dù, ở trong chén cấp điều hảo, lại cấp mặt đến cán tốt trên mặt, sau đó đem bánh bao cuộn linh hảo, cùng đồ ăn bánh bao cùng nhau phóng tới một bên. Đem địa hoa cấp xoát hảo, đáy nồi điền tiếp nước, bên trong phóng thượng đậu xanh. Một hồi còn có thể uống cái canh gì. Chờ đến bánh bao cuộn cùng đồ ăn bánh bao đều chuẩn bị cho tốt, đem lược bí phóng thượng, bố cũng tẩy ướt phô bình, lại đem bánh bao cuộn cùng đồ ăn bánh bao đều cấp phóng thượng. đắp lên cái nắp, đáy nồi nhóm lửa, mặt sau điển thượng phách xài là được. Không sai biệt lắm muốn thiêu 20 phút, còn muốn nấu thượng 5 phút. Chờ đến lăn lộn làm xong đều buổi chiều 3 giờ. An dạng đến giờ cấp đem trong nồi cấp sốc ra tới. Nóng hôi hổi, trưng cũng thật hảo. Đồ ăn bánh bao là lớn lên, An dạng cho bọn hắn dùng dao từ trung gian cắt ra, một người một nửa, cầm đến một bên đi ăn. Mà anh đồ ăn ăn lên vị đặc biệt hảo. Trần Thẩm lại đây cấp An dạng muốn chút đồ ăn hạt giống, từ An dạng trong nhà bắt đầu loại đồ ăn càng ngày càng nhiều, nàng liền rất thiếu nhà mình lưu trữ, dù sao An dạng ra khẳng định gì đều có. Vừa tiến đến liền nhìn đến mấy cái hài tử ngồi ở băng ghế thượng ăn cơm. Ngươi này giữa trưa không có làm. Sao này nửa buổi chiều ăn cơm? An dạng chính mình cũng ở ăn. Là, ta này không phải ủ bột cấp nấu ăn bánh bao, liền chưa kịp nấu cơm. Nói cấp Trần Thẩm cầm cái đồ ăn bánh bao. Trần Thẩm cũng là đã lâu không ăn cái này đồ vật, nàng chủ yếu là cũng nghĩ không ra làm, mà anh đồ ăn nhà ai đất trồng rau bên cạnh đều trường, tùy ý có thể thấy được rau dại. Ngươi làm ăn ngon thật, bất quá ngươi Trần Thúc yêu nhất này khẩu, ta ngày mai cũng cho hắn làm. An dạng là thật sự thích ăn cái này. Ngươi nói ta cấp quên tới làm gì, ngươi cho ta một ít cải thìa hạt giống, trong nhà vẫn là thiếu không được. Trần Thẩm thiếu chút nữa đều quên chính mình tới làm gì. An dạng đứng lên liền đi cho nàng lấy hạt giống. Trần Thẩm ngồi nói một hồi lời nói mới đi. Thẩm Cắc là buổi chiều 4 điểm trở về, hai ngày này sự tình cuối cùng là kết thúc. An dạng ở nhà đóng đế giày, mấy cái hài tử ở trong phòng chơi, cũng đều không đi ra ngoài. Ngươi tan tầm. Giữa trưa ăn cơm không? Thẩm Cắc chính mình đổ một chén nước uống xong, mới ngồi xuống nói chuyện. Không có ăn cơm, tam điểm đa tài vội xong. An dạng đứng lên đến trong phòng bếp đem đồ ăn bánh bao cuộn mang sang tới, lại thịnh một chén chè đậu xanh. Ăn cơm trước, ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà ăn ăn. Thẩm Cắc là thật sự đói bụng. An dạng lại đến vườn rau rút một phen cải thìa, cấp xào một chút. Thẩm Cắc chính mình ăn một cái đại đồ ăn bánh bao, cộng thêm một cái bánh bao cuộn. Bánh bao cuộn thực miên, hàm đạm thích hợp, lại tương đối mềm. Còn khá tốt ăn, chè đậu xanh cũng uống xong rồi. Mặt sau xảo cải thìa cũng đều ăn không. Thẩm Luyện bọn họ liền ngồi ở bàn ăn bên cạnh xem hắn trai như vậy ăn. Cha, ngài ăn nó sao? Thẩm Cắc gật đầu. An dạng ngồi ở bên cạnh không chậm trễ chính mình làm việc đóng đế giày. Thẩm Đồ đến bên người vươn tới tay nhỏ cho hắn thuận thuận. Ta còn tưởng rằng cha ngài muốn nghẹn lại. Thẩm Cắc đôi tay đem người ôm lên. Ta lớn như vậy người, sao có thể còn nghẹn? Thẩm Đồ trường nga một tiếng. An dạng xem hắn quần áo. Ngươi đem Thẩm Đồ cấp buông xuống đi, đi đổi cái quần áo, lại tẩy tẩy, nếu là tưởng nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một chút. An dạng xem hắn sắc thật cảm giác rất mệt bộ dáng. Thẩm Cắc ăn no nhưng thật ra không cảm thấy có gì. Không có việc gì, ta cùng ngươi nói chuyện, chúng ta này sau núi bên kia có cái hố to, bên trong không phải nhiều năm có thủy, đại gia ai đến bên kia giặt quần áo, ngày mai chuẩn bị đem thủy cấp chịu, sau đó đem cái này hố to cùng bên kia nước chảy cấp liền thượng. An dạng biết kia khối, có người đi giặt quần áo, bất quá nàng một lần cũng không đi qua. Thẩm Luyện bọn họ nghe được rất là cao hứng. Cha, kia trong sông có cá, rất nhiều cá. Thẩm Cắc rôi tay gõ gõ hắn đầu. Đúng vậy, cho nên ta nói phía dưới là trọng điểm, đến lúc đó sẽ đem cá cấp vớt đi lên, cấp các gia các hộ phân, còn có hố mà còn có cá trạch cũng sẽ đều đào. Các ngươi muốn đi xem ngày mai đi vây quanh xem, bất quá buổi chiều phỏng trừng muốn phân cá. Thẩm Đồ đặc biệt cao hứng. Ngày mai có thể qua đi xem vớt cá. Nương, chúng ta có cá ăn. An dạng còn không có gặp qua, cũng nhớ thương qua đi nhìn xem. Nếu có thể có cá lớn, ta cho các ngươi hầm cá ăn. Thẩm Luyện cũng muốn đi xem, nhưng là ngày mai là thứ hai, muốn đi học. Cha, cha, ngày mai ta tan học còn có thể nhìn đến vớt cá sao? Hiển nhiên ăn cá không có xem vớt cá đối hắn lực hấp dẫn đại. Thẩm Cắc suy nghĩ một chút, sáng sớm thượng phòng trừng nghiêm cách liền mang theo người bắt đầu rồi. Đến giữa trưa cũng không xác định có thể hay không lộng xong. Ngươi ngày mai tan học có thể qua đi nhìn xem, khả năng có thể nhìn đến. Sáng sớm hôm sau liền phải đi học, bất quá trở lên 2 tuần, cũng đến dương lịch tháng 6 phân, không sai biệt lắm một khảo thí liền nghỉ hè. Buổi sáng An dạng cho bọn hắn nấu trứng gà. Trần Hoàn Nha Nha Tiểu Lộ đều lại đây kêu hắn đi đi học. Thẩm Luyện trong lòng còn đang suy nghĩ vớt cá, cầm lấy tới cặp sách đi ra ngoài, còn không quên ở trên đường theo chân bọn họ giảng. Bọn họ liền không có hứng thú. Thẩm Luyện, chúng ta một tan học liền con cặp sách qua đi đi. Trần Hoàn thật sự muốn đi. Vu Tiểu Lộ cũng là. Thẩm Luyện vội vàng gật đầu, hắn thật sự hảo muốn nhìn, nếu là chính mình có thể vớt thì tốt rồi. An dạng buổi sáng cơm nước xong, đem quần áo giặt sạch, Vương Tú Tịnh liền đến. Đại gia hỏa đều biết, đây là phân phối cá đâu, thật tốt sự tình a, hơn nữa dù sao cũng không gì sự làm, qua đi nhìn xem bái. đi ra ngoài cũng mang lên bọn họ mấy cái, rốt cuộc bên kia hố thật sự không thể tính tiểu, này muốn thật sự rơi vào đi, phi thường nguy hiểm. Bọn họ mấy cái đến thời điểm, đã bắt đầu rồi. Là trước đem bên trong thủy cấp toàn bộ đều bài xuất ra, bài khẩu chỗ phóng một cái lưới, tránh cho cá một không cẩn thận chạy trốn. Trung quanh cũng đều đứng một vòng người. Thủy càng ngày càng ít, bên trong cá liền đều tàng không được, loạn nhảy lên. Thẩm Đồ bọn họ xem đều cao hứng mà ríu rít. Trần Nam trước nay chưa thấy qua như vậy vớt cá, nhưng chấn kinh rồi. Tiểu Thẩm Thẩm, nơi này thật nhiều cá a. An Dạng cười cười. Cái này hố đều rất nhiều năm không lộng qua, ngày thường đều là thay đổi thủy, cũng không có đại vớt quá một lần, cá khẳng định nhiều. Vương Tú Tịnh đứng ở bên cạnh vội gật đầu. Ai nói không phải đâu, ta tới như vậy mấy năm, cũng chưa nhìn thấy. Vây quanh trạm xem người, đều cao hứng mà không khép miệng được, có thể ăn thượng cá. Thủy chịu xong, cá liền thật sự hảo vớt rất nhiều, chuẩn bị tốt thao lớn, còn có đại thùng, toàn bộ đều cấp chứa đầy. Bất quá đại cùng tiểu nhân tách ra. Đặc biệt tiểu nhân cũng tách ra. Chờ đến bên này nước chảy liền thượng, tiểu ngư khẳng định vẫn là muốn phóng sinh. Chờ đến Thẩm Luyện bọn họ tan học lại đây, cá còn không có vớt xong, chủ yếu là phóng thủy thời điểm dùng thời gian lâu lắm. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái xuất hiện cũng không cảm thấy hiếm lạ. Một hồi liền về nhà, các ngươi lại xem sẽ. Về nhà phải làm cơm, không thể chậm trễ đi làm đi học. Thẩm Luyện vội gật đầu. Hai tử xem cái này náo nhiệt vẫn là thực vui vẻ. Buổi chiều 3 giờ nhiều, thông chi đại gia hỏa đi nhà ăn lánh cá, còn có cá trạch. Trên đường thời điểm đụng phải Chân Thẩm. Cũng không biết một hồi có thể phân nhiều ít, nếu là phân nhiều, nhà của chúng ta cũng ăn không hết, ngươi cấp lấy đi chút. An Dạng liền biết căn cứ Trần Thẩm tính cách sẽ như vậy. Làm không hảo Trần Tĩnh cũng sẽ. Làm nhà mình hài tử nhiều a. Hơn nữa Trần Hoàng Trần Nam nha nha cũng sẽ về đến nhà đi ăn. Hảo, cảm ơn thím. Trần Thẩm vô vô tay nàng, đến lúc đó đội ngũ đã bài nổi lên. Vương Tú Tịnh bài hơi chút rửa trước một ít, nhìn đến An Dạng lại đây, không nói chuyện nhưng thật ra vây vây tay. Bất quá An Dạng vừa nhấc đầu liền thấy được Lý Đặc Nương, thái độ còn đặc biệt tốt còn hướng nàng cười cười, sau đó nàng liền thở phì phì xoay người hướng phía trước xem. Chân Thẩm đứng ở An Dạng phía trước, quay đầu lại nhìn xem An Dạng. Sao? Nàng có phải hay không làm đến ngươi trước mặt? An Dạng cũng không giấu giếm, nhỏ giọng mà đem ngày đó phát sinh sự tình giải thích một chút. Chân Thẩm nghe được An Dạng như thế nào dỗi nàng, nhưng thật ra nở nụ cười. Nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không chịu khuất, lại không phải chúng ta sai rồi. Phải như vậy. Lý Đạt Nương tựa hồ là nghe được Trần Thẩm tiếng cười, lại quay đầu lại nhìn lại đây. Trần Thẩm chạy nhanh liền trường đi qua. Nàng tốt như vậy con dâu, ngày thường một câu lời nói nặng cũng chưa nói qua, bằng gì làm nàng cấp khi dễ, a phi. Lý Đạt Nương không nghĩ tới nàng cư nhiên còn phi chính mình, lập tức liền tưởng loát lên tay áo. Bất quá người bên cạnh nói gì đó, ngăn cản nàng. Trần Thẩm hoàn toàn không sợ nàng, người khác không biết. Các nàng này đều nhận thức hảo mười mấy năm người còn không biết ai là gì tính cách sao. Phân cá lần này vẫn là dựa theo trong nhà có bao nhiêu người phân. Hai cái tiểu hài tử xem như một cái đại nhân. Mỗi người 2 cân. An Dạng ra phân đến 8 cân cá, một cái 3 cân nhiều cá lớn, mặt khác liền không phải như vậy lớn, cộng thêm mười mấy điều cá trạch. Chân Thẩm liền đứng ở bên cạnh chờ An Dạng. Ngươi lúc này ra chuẩn bị sao làm a? An Dạng muốn ăn cá nướng tới. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, ở trong sân đem cá cấp nướng hảo. Hai mặt kim hoàng. Tuy rằng không có cái loại này nổi, không màng trong nhà có than đá bếp lò, lộng lên cũng không uổng kính. Ta làm cá nướng, này đại đủ ăn. Chân Thẩm biết gì là cá nướng, chính là liền lấy hỏa nướng một chút có cái gì ăn ngon. Hành đi, ta về nhà cấp hầm, bất quá ta này quá nhiều, cá trạch liền toàn bộ cho ngươi, còn có này cá lại cho ngươi một cái. Biên nói liền biên hướng An Dạng trong bùn đảo. An Dạng quả thực là dở khóc dở cười, này cá trạch cấp tạc, hoặc là lộng gọi món ăn cấp nấu. Tóm lại trong nhà đều là có thể ăn, dư lại là không có khả năng dư lại. Dẫn theo đồ vật về nhà liền bắt đầu lộng. Thẩm Đồ đều vây quanh ở chậu xem bên trong cá trạch cùng cá. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư đều là lớn mật. Thẩm Kỳ tò mò nhưng vẫn là không dám đụng vào cá trạch, cảm thấy lộn xộn, có chút dọa người. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư liếc nhau, liền bắt đầu cầm lấy tới đầu Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ dọa ở trong sân chạy loạn, tàng đến An Dạng bên người. Nương, cứu mạng a. An Dạng đang ở áp bên giếng biên xử lý cá. Làm cá nướng muốn đem cá từ trung gian cắt ra, có thể vững vàng phóng cấp nướng lên. Cái này địa phương cũng tìm không thấy cá nướng than. Nàng liền dứt khoát ở trong nồi không cần dầu chiên, ở trong nồi hai mặt chiên, không bỏ ru, thừa dịp nồi cũng đủ nhiệt. Hơn nữa cá bản thân kỳ thật có dầu trơn, bất quá rất ít, nhưng đủ dùng. Hảo, các ngươi hai cái không cần đậu đệ đệ, đi cho ta rút hành đi, ta bên này trích hảo, chúng ta liền nấu cơm, một hồi các ngươi đại ca cùng cha đều phải trở về ăn cơm. Thẩm Đầu nghe được ăn, chính là thật sự nghe lời. Tốt, nương, cái này cá thoạt nhìn liền ăn ngon. An Dạng cũng như vậy cảm thấy, nhìn liền rất ăn ngon. Hoàn toàn là hoang dại trưởng thành, thịt chất khẳng định hảo. Mau đi, mau đi. An Dạng đem thu thập hảo sạch sẽ cá, đều ở mặt trên sờ lên muối, sau đó lại phóng tới trong buồn, liền đi bắt một phen miến, trong nhà làm đậu phụ trúc, còn có rong biển, đều cấp phao lên, đem rong biển qua lại rửa sạch sẽ. Hành đoạn, tép tỏi, khương đều cấp thiết hảo. Chính là không có nấm bảo ngư. Than đá bếp lò nhắc tới trong viện, chờ đến một hồi 5 giờ nhiều, cũng hơi chút có chút lạnh, ở trong sân vây quanh bếp lò ăn cơm cũng không cảm thấy nhiệt. An Dạng đem cá phóng tới trong nồi qua lại phiên biến chiên, lần này dùng chính là trong nhà lớn nhất nồi, phóng này cá vẫn là dư giả. Đem cá hai bên cấp nướng hảo, sau đó liền bắt đầu xào cá nướng dùng nước cốt. Lửa lớn nhiệt du bạo hương hành đoạn tép tỏi hương. Xào ra tới hương khí, sau đó phóng chính mình làm tương, càng thơm, sau đó lại đem vừa mới chuẩn bị tốt miến, đậu phụ trúc còn có rong biển cấp bỏ vào đi. Phiên xào cái vài phút, lại hơi chút bỏ vào đi một ít thủy, đem cá vững vàng phô ở mặt trên, đắp lên nắp nổi. Hòa điêu tiểu. Trong viện phiêu đến đều là hương khí. Thẩm Luyện mau về đến nhà thời điểm, đã nghe đến hương khí, chạy chậm chạy nhanh trở về, vừa tiến đến liền càng hiếm lạ, cặp sách cũng chưa tới cặp buông xuống, liền thấu lại đây. Nương, cái này thơm quá a, chúng ta gì thời điểm ăn cơm, ta hào đói. An Dạng chỉ mặt khác vẫn luôn vây quanh ba người. Đều đói bụng, bất quá còn không có hào đâu, hơn nữa thế nào cũng muốn chờ các ngươi trà trở về đi. Thẩm Luyện than một tiếng khí, lập tức đi đến nhà chính, vậy được rồi, hắn còn có tác nghiệp không viết. Cả nhà đều ở mắt trông mong chờ cá. An Dạng cảm thấy này chỉ ăn cá cùng đồ ăn khẳng định ăn không đủ no. Vẫn là đi đem tiểu địa hoa cái kia trong nồi cấp phóng tiếp nước, lược bí mật trên phóng thượng mấy cái bánh bao cuộn. Nhiệt bánh bao cuộn liền tương đối dễ dàng, 10 phút là có thể hảo. Thẩm Đồ đứng ở cửa chờ hắn cha trở về. An Dạng đem ăn cơm chén đũa cấp thu thập hảo. Trong viện vốn dĩ liền có cái bàn, một hồi liền ở bên này ăn. Sau đó ngồi ở bên cạnh chậm rãi chờ, nghe trong nồi lộc cộc thanh âm. Thẩm Dư đều có chút thèm nhìn cái kia nồi. Nay sẽ các gia các hộ cơm cũng đều bắt đầu làm. Hôm nay buổi tối từng nhà đều có cá, nhưng là có gia không bỏ được, liền đem cá cấp xử lý tốt, treo ở trên tường phơi khô, về sau muốn ăn còn có thể lại ăn. Bất quá trong viện hương khí đều truyền đi ra ngoài. Không biết đây là ai ra làm. Thẩm các hôm nay trở về cũng sớm, rốt cuộc vừa mới vội xong mấy ngày, còn không có đi vào trong nhà, liền nhìn đến cửa đứng Thẩm Đồ. Thẩm Đồ nhìn đến cha trở về, không có chạy tới, dù sao lập tức xoay người liền vào sân. Nương, nương, cha ta đã trở lại, có thể ăn không? An Dạng mở ra nắp nồi đang xem tình huống, thủy vốn dĩ liền không nhiều lắm, này sẽ cũng mau đã không có. Đem than đá bếp lò thông gió khẩu cấp đắp lên. Hành, có thể ăn. Thẩm Luyện tác nghiệp còn không có viết xong, hôm nay là hắn làm bài tập nhất gian nan một lần, nghe bên ngoài hương khí, thật sự rất khó. Nương, ta cơm nước xong lại viết. An Dạng không thèm để ý cái này, tác nghiệp viết xong viết không xong đều có thể ăn cơm quan trọng nhất. Thẩm Các lần này đi vào trong viện. U, đây là làm gì ăn ngon a? Vừa mới Thẩm Đồ vừa thấy đến ta liền chạy. An Dạng cầm chén đũa cấp dọn xong. Kia còn không phải bởi vì ta nói, ngươi trở về mới có thể ăn cơm, hai tử liền chỉ nhìn ngươi đã về tới chưa. Thẩm Các đem mũ cấp hái được, sau đó đi áp bên giếng biên rửa tay. Đứa nhỏ này vẫn là phí công nuôi dưỡng. Thẩm Đồ hoàn toàn không nghe hắn ở giảng gì, bởi vì nắp nồi đã mở ra, nhìn trong nồi hầm ù ngục thịt cá. An Dạng nhìn bên này băng ghế. Các ngươi đi dọn băng ghế đi, không đủ ngồi. Thẩm Đồ lúc này làm việc chạy càng mau. Một người kéo hai cái băng ghế lại đây. An Dạng đi đến trong phòng bếp đem trong nồi bánh bao cuộn cấp xúc ra tới phóng tới soạn, đoan lại đây. An đi, này cá có tam cân nhiều trọng đâu, nhưng cũng là sợ không đủ ăn. Bất quá này cá có thứ, nàng muốn chiếu cố Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ. Thẩm Luyện chính mình sẽ cẩn thận. Thẩm Đồ ngươi đừng ăn quá nhanh, có thứ. Thẩm Đồ vội gật đầu, chính hắn sẽ chọn thứ. Cá đầu phía dưới cùng cá thân mình liên tiếp địa phương, có khối thịt không thứ còn nộn. Hắn cấp kẹp ra tới phóng tới An Dạng trong chén. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn. Cha, dung ta nhắc nhở ngài một câu, ta là tiểu hài tử, ngài đến chiếu cố ta, cho ta kẹp thịt. Thẩm Cắc gấp một miếng thịt, kiểm tra hảo không có thứ mới phóng tới hắn trong chén. Thẩm Đồ tiểu hài tử, lúc này hảo sao? Thẩm Đồ phi thường vừa lòng. An Dạng đứng lên cầm nồi sạn đem cá phía dưới đồ ăn cũng cấp phiên lại đây. Đậu phụ trúc nấu vừa lúc, hút đầy nước canh, còn có mềm mại miến. Cá làm như vậy, thịt cũng rất non, kẹp thượng một miếng thịt dính nước sốt, ăn lên thật đúng là hoàn mỹ. An Dạng đem sọt bánh bao cuộn đưa cho Thẩm Các một cái. Này một nồi cá thêm đồ ăn toàn bộ đều ăn xong. Một đám đều ăn bụng lưu viên. Tuy rằng có một trận gió lạnh thổi. Bất quá ăn chán thượng đều là hãn. Nay sẽ thiên đã dần dần ám xuống dưới, vẫn là trong viện đèn cấp mở ra. Ở bên ngoài người nói chuyện, vẫn luôn đều có thể ngửi được hương khí. Nói đến nói đi, cảm thấy vẫn là Thẩm Các ra, An Dạng là cái sẽ chuyển. Này một chút không biết ở nhà lại làm gì ăn ngon đâu. Bất quá thật đúng là quá sẽ không sinh hoạt. Cơm nước xong, Thẩm Các thu thập cơm sạp. Thẩm Luyện đi viết chính mình tác nghiệp, bởi vì viết xong hắn còn muốn đi ra ngoài chơi đâu. An Dạng ngồi ở trong viện nghỉ ngơi, không nghĩ động. Nấu cơm phí thời gian. Thẩm Các ở áp bên giếng biên soát chén đũa. An Dạng quay đầu lại xem hắn, trong tay còn cầm một quyển chuyện xưa thư cấp Thẩm Kỳ niệm nghe. Thẩm Đồ đã không thích nghe chuyện xưa, chính hắn ở một bên chơi khá tốt, Thẩm Dư càng không cần phải nói, đã đuổi kịp Thẩm Luyện bước chân. Người tẩy hào lúc sau, lại đem chậu cá trạch cùng cá cấp thu thập một chút, ta chuẩn bị im cả đêm, ngày mai quá dầu chiên. Kết quả nàng lời nói vừa mới nói xong. Trần Tĩnh liền tới đây, trong tay còn cầm một cái tiểu thùng. Vừa lúc, An Dạng, làm Thẩm Các đem ta mang lại đây cung cấp thu thập, cá trạch còn có cá, nhà của chúng ta ít người, ăn cũng ít, liền đều cho các ngươi đưa lại đây. Thẩm Các qua đi nhận lấy. An Dạng nói hôm nay thím đã cho chúng ta. Trần Tĩnh ha ha nở nụ cười. Nhà của chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn một con cá, ta cùng Dương Trấn đều vội, cũng không có thời gian lộng, liền cho các ngươi đưa tới. Hơn nữa này không phải nhà nhà thường xuyên lại đây ăn, ta chính là cái có lương tâm người, đặc biệt ngượng ngùng. An Dạng liền biết nàng ở nói giỡn. Ngươi lời này nói, nhà nhà kêu ta một tiếng tiểu mợ, ăn một chút gì còn có thể khách khí. Trần Tĩnh đều biết, bất quá làm người làm việc nhân tình lui tới vẫn phải có, nào có mỗi ngày ăn không trả tiền nhà người khác đồ vật. Ta biết ngươi đau nhà nhà, hảo. Đừng nói nữa, ngày mai khiến cho nha nha lại đây cọ nàng tiểu mợ làm cơm. An Dạng cười gật đầu. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Ngồi lại nói một hồi lời nói. Trần Tĩnh mới đứng lên trở về. Thẩm Các ở áp bên giếng biên xử lý cá cùng cá trạch. Thẩm Luyện viết xong tác nghiệp liền mang theo bọn đệ đệ đều đi ra ngoài chơi. Trong nhà lại dư lại bọn họ hai cái. An Dạng ngồi ở băng ghế thượng nhìn hắn làm việc, chờ đến áp thủy thời điểm lại qua đi hỗ trợ áp thủy. Thu thập hào lúc sau, An Dạng đảo thượng muối. Lại bỏ thêm một muỗng rượu trắng, đắp lên cái nắp cấp tiêm thượng. Thẩm Luyện cùng Tiểu Lộ ở cây đa hạ chơi. Chu giáo cũng ở. Ta hôm nay trở về. Ta nương làm cá, đặc biệt ăn ngon. Thẩm Đồ đối cái này để tải phi thường có quyền lên tiếng. Ta nương cũng làm cá, cũng đặc biệt ăn ngon. Chu giáo có chút không phục. Ta nương làm càng tốt ăn, khẳng định so nhà các ngươi ăn ngon. Thẩm Đồ càng không phục, nói thật, đời này hắn liền chưa thấy qua so với hắn nương nấu cơm ăn ngon. Ta nương làm cá, chúng ta là ở bếp lò thượng cùng ngục ăn, phía dưới còn có hỏa, nhà ngươi có sao? Hắn dùng ra đòn sát thủ, Chu giáo ra khẳng định không có. Thẩm Luyện không có hé răng, bởi vì cái cỏ nhà ai đổ vật ăn ngon chuyện như vậy, liền không ai có thể thắng đến quá Thẩm Đồ. Chu giáo nghe liền cảm thấy buồn bực, nhà ai cá còn có thể cùng ngục ở hỏa thượng ăn. Nhà bọn họ liền thịnh ra tới phóng tới trên bàn ăn, nghe liền không có Thẩm Đồ ra lợi hại. Thẩm Luyện, ngươi đệ đệ không có nói dối sao? Là thật sự. Thẩm Luyện đương nhiên gật đầu, nhà bọn họ là không cho phép nói dối, không thể nói dối. Chu giáo tưởng không rõ. Ta nương khẳng định cũng sẽ làm, ta về nhà khiến cho ta nương làm, dù sao nhà của chúng ta còn có cá. Thẩm Đồ nói thắng, trên mặt đặc biệt quang vinh. Không nhất định, ngươi nương hẳn là sẽ không làm. Chu giáo cảm thấy hôm nay Thẩm Đồ chính là tới cùng chính mình đối nghịch. Vậy ngươi nói kêu gì tên, ta hiện tại liền về nhà làm ta nương làm. Thẩm Đồ trong lòng ai u một chút. Hắn liền nhớ ký ăn, quên kêu gì? Đại ca, kêu gì? Ta quên mất. Thẩm Luyện đương nhiên nhớ rõ. Cá nướng. Chu giáo xoay người liền chạy về ra, hắn cũng muốn ăn cá nướng. Chu gia người đang ở trong nhà tán gẫu. Chu giáo chạy tiến vào. Nương, ta muốn ăn cá nướng. Dương Nguyệt đang xem thư, nàng là đi làm, ngày thường buổi tối cơm nước xong đều sẽ không đi ra ngoài tán gẫu, cơ bản là ở nhà đọc sách. Chu mãi mãi ở đóng đế giày. Con dâu không thích đi ra ngoài cùng người khác tán gẫu, liêu chút chuyện nhà, cho nên nàng cũng tận lực giảm bớt chính mình đi ra ngoài. Gì là cá nướng? Chu giáo vừa nghe nương hỏi như vậy, liền biết hắn nương khẳng định sẽ không làm. Chính là hôm nay Thẩm Đồ ra ăn cá nướng, Thẩm Đồ nói còn có thể tại hỏa thượng ăn, dù sao hắn nói đặc biệt ăn ngon. Chu nãi nãi quán tôn tử, bất quá cá nướng còn không phải là nướng ăn sao? Sao còn có thể hỏa thượng ăn? Ai nói với ngươi? Chu giáo rẩu miệng ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Thẩm Đồ nói, Chu nãi nãi cùng Dương Nguyệt liếc nhau. Kia cá nướng không thể ăn, lấy hỏa nướng có gì hiếm lạ, khẳng định nướng đều đen tuyển. Dương Nguyệt cảm thấy khẳng định nói lời nói dối, nào có cá nướng còn có thể tại hỏa thượng ăn, nàng một chút đều không tin. Chu giáo cảm thấy khẳng định không phải như thế. Nương, ngài đi hỏi một chút thẩm đồ hắn nương đi, hắn nương nhưng sẽ làm tốt ăn, còn tặng quá ma diệp, còn đã làm cái gì bánh rán giò cháo quẩy, thẩm luyện mỗi lần đi học cùng chúng ta nói, đều hào thèm ta. Dương Nguyệt trong lòng có chút cách hứng, cái này ăn dạng, mỗi ngày làm tốt ăn, mỗi ngày đều lăn lộn mù quáng. Ta sẽ không đi hỏi, ngươi cũng ít cùng thẩm luyện bọn họ chơi. Chu mãi mãi cảm thấy con dâu quá vọn. Ngoan tôn tử, ngày mai mãi mãi đi hỏi a, chúng ta không nóng nảy. Chu giáo còn có chút không tin. Thật sự, Chu mãi mãi duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ. Kia mãi mãi có thể lừa ngươi sao? Chu giáo lúc này mới cao hứng lên, lại chạy ra đi. Dương Nguyệt có chút sinh khí. Nương, ngài đáp ứng hắn làm gì, tiểu hai tử, mỗi ngày liền nghị ăn, không đáp ứng hắn cũng không thể sao. Chu mãi mãi nhưng không muốn, liền này một cái tôn tử, gì đồ vật không thể ăn à, nhân ra an dạng mang bốn cái hài tử, kia đều có thể ăn đến trong miệng đồ vật, sao nhà bọn họ Chu giáo liền không thể ăn. Hơn nữa an dạng nhân ra không tồi, con dâu cũng không biết sao tưởng. Lại không phải gì đại sự, cũng không cho ngươi đi, ngươi gì cấp a. Nói xong liền cầm rổ kim chỉ hồi chính mình nhà ở. Dương Nguyệt hít sâu một hơi, bất quá rốt cuộc cũng chưa nói gì. Nàng chỉ là không cảm thấy an dạng người như vậy người thông minh, sẽ hảo ở chung. Cũng không tin nàng thật là người tốt. Bất quá tính, hỏi liền hỏi đi, cũng không phải gì đại sự, huống chi thật đúng là không phải chính mình đi hỏi. An dạng ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong, thu thập hảo trong nhà đồ vật, liền bắt đầu đem ngày hôm qua yêm cá trạch cùng cá đem ra. Yêm một đêm, đã sớm ngon miệng, dùng thủy đem mặt trên muối đều rửa sạch sẽ. Sau đó khống hào thủy, bọc lên bột mì chuẩn bị đều tạc. Chu nãi nãi trông cửa không quan, chính mình liền đẩy cửa vào được. An dạng ở nhà không? An dạng đang xem chờ than đá bếp lò thượng du nhiệt. Thẩm đồ bọn họ đều đi ra ngoài chơi. Nghe được thanh âm nàng từ trong phòng bếp ra tới. Vị này thím là. Chu nãi nãi phía trước cũng gặp qua an dạng, nhưng chưa nói chuyện, xem nàng không quen biết chính mình cũng đều bình thường. Ta là Chu giáo nãi nãi. An dạng a một tiếng. Thím mau tiến vào ngồi. Chu nãi nãi cười ha hả, nhìn an dạng trên tay còn có bột mì. Đây là nấu cơm đâu? Biên nói đi vào. Tới rồi trong phòng bếp mới nhìn đến. Nay không phải đem cá cùng cá trạch đều tạc, về sau muốn ăn liền hảo hầm. Chu nãi nãi nhìn an dạng ra lượng thật nhiều, bất quá hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Kia lão Trần gia còn có Trần Tính gia, khẳng định đều cấp đưa quá, trước kia thời điểm liền biết an dạng cùng cô em chồng, bà ở Trung Hảo. Này xem ra cũng là không sai được. Hành! Nhà của chúng ta cũng không cần phí dầu chiên, hôm nay là có thể ăn xong. Nói xong cười ha hả, chính mình kéo qua tới một cái băng ghế ngồi xuống. An dạng lấy lại đây một cái cá trạch thử xem Du Ôn, đã có thể tạc. Du Ôn cũng không đợi người, đem cá trạch đều cấp bưng đi, tặc đồ vật thời điểm, vừa mới hạ nồi lúc sau, đường đụng, bằng không mặt trên mặt đều không nhịn được, dễ dàng rớt. Chu nãi nãi vừa thấy an dạng thủ pháp liền biết nàng là cái cần mẫn sẽ nấu cơm. Trong phòng này cũng sạch sẽ. Ta này lại đây chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi cái kia cá nướng là sao làm, Chu giáo ngày hôm qua một hai phải nháo ăn, ta này cũng sẽ không, liền tới đây cấp hỏi một chút. An dạng trong lòng cũng đều minh bạch, khẳng định là thẩm luyện bọn họ đi ra ngoài thời điểm nói. Cái này cũng đơn giản, không uổng kính. Đơn giản cấp nói một lần. Chu nãi nãi cũng là nấu cơm tay ra đời, cái này hơi chút vừa nghe vẫn là sẽ. Ta đây trở về hiện tại liền bắt đầu làm. Nói xong xem an dạng còn tưởng đứng lên đưa chính mình. Vội vàng cản một chút. Không cần đưa ta, ngươi cái nồi này còn tạc đồ vật đâu. An dạng cũng không lại khách khí, sắc thật đi không khai. Vương Tú Tịnh ở cửa vừa vặn đụng tới Chu nãi nãi. Thím, ngài này sao có rảnh lại đây? Chu nãi nãi cùng Vương Tú Tịnh hơi chút nói một chút. Vương Tú Tịnh cười liền tiến vào, cũng không gọi người, đến trong viện đã nghe đến tạc đồ vật hương vị, lập tức vào phòng bếp. Ta vừa mới ở cửa đụng tới Chu thím, nói là lại đây hỏi ngươi cá nướng sao làm, ta cũng là tới hỏi. An dạng còn tưởng rằng nàng là ở cùng chính mình nói giỡn. Thủ hạ cầm cháo ly đem này một nồi tạc cấp vớt ra tới. Ngươi thật giả. Vương Tú Tịnh ngồi ở vừa mới Chu nãi nãi ngồi băng ghế thượng. Thật sự, ta lừa ngươi làm gì, không đều là nhà các ngươi kia mấy cái hài tử, nói tiểu lộ về nhà dầm gì nói muốn ăn. An dạng đem tân một nồi hạ đi vào. Hành. Không có biện pháp lại lặp lại một lần. Vương Tú Tịnh nhưng thật ra không nóng nảy đi. Ta này xem ngươi phân nhiều a, là thím cấp. An dạng gật đầu. Trần thẩm đều cho ta, còn có tinh tỷ ra, đều cấp đưa tới. Vương Tú Tịnh nhịn không được hâm mộ, nhân gia này tuy rằng không phải đứng đắn bà cùng cô em chồng, kia chính là so đứng đắn còn muốn hảo. An Dạng vận khí thật không kém, nghĩ thở dài một hơi. An Dạng liếc nhìn nàng một cái, ở chung lâu như vậy, lập tức là có thể đoán được. Nhà ngươi bà không cũng thực hảo, giúp ngươi ở nhà trấn trụ đại ca ngươi bọn họ. Vương Tú Tịnh vừa nghe cái này, liền cao hứng. Nhà mẹ đẻ bên kia đại ca đến bây giờ mới thôi một phong thơ còn có điện báo cũng chưa đã tới, cũng không cần tiền, hơn nữa bà nói còn đem nương chiếu cố thực hảo. Thật là dương mi thổ khí, liền bởi vì chuyện này, nàng cùng bà quan hệ đều hảo rất nhiều, rốt cuộc có cộng đồng địch nhân. Đến, ngươi vội đi, ta nghe ngươi nói, cảm thấy vẫn là có chút khó khăn, ta phải về nhà làm lên. An Dạng cũng không đứng lên muốn đưa nàng, đều là người quen, đảo cũng không cần khách khí. Buổi sáng đem cá chạch cái gì đều tặng hảo. Giữa trưa hầm cá cùng cá chạch. Trong nồi du bạo hành tỏi hương, sau đó phóng thượng một cái tiểu ớt cay đỏ, lại đem xé tốt lá cải trắng cấp bỏ vào đi bạo xào. Cuối cùng phóng thủy, hơn nữa giấm, muối, sau đó đem cá cùng cá chạch bỏ vào đi. Tiểu hòa hùng ngục chấm hầm. Như vậy hầm ra tới cá là hế ẩm, đặc biệt khai vị, cũng sẽ một chút đều không nhị. Nông lịch tháng 4 trung tuần, thẩm luyện cuối kỳ khảo thí kết thúc, quá 2 ngày đi lấy cuối kỳ khảo thí thông chi thư. An Dạng bên này thí nghiệm dưa trong đất dưa cũng đều đã đối hoa hoàn tất. Cái này nghỉ hè qua đi, trong nhà lại có vài cái hải tử muốn đi học. Trần Nam cùng thẩm luyện giống nhau đại, năm nay cùng thẩm đồ cùng nhau thượng năm nhất. Trong nhà liền dư lại thẩm dư cùng thẩm kỳ. Thời tiết cũng nhiệt lên. Lại có nửa tháng liền có thể thu lúa mạch. Trong nhà vườn rau cũng đều trưởng thành. Đồ ăn đều lớn lên xanh mượt. Quả táo cùng cây lê cũng đều kết quả, quả nho mặt trên kết rất nhiều xuyến. Thẩm đồ mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới liền đi trước giàn nho tử phía dưới số có bao nhiêu xuyến. Dùng hắn không nhiều lắm văn hóa tri thức, chỉ là đếm không hết thời điểm, thẩm luyện cùng thẩm dư luôn là muốn lại đây hỗ trợ. An Dạng buổi sáng làm cũng liền hơi chút đơn giản một ít, thời tiết nhiệt, người ăn uống cũng đều không tốt. Đồ ăn đều là rau trộn tương đối nhiều. Chụp cái dưa chuột, lại dùng đường trắng quấy cái cà chua. Chè đậu xanh là trong nhà mỗi ngày đều bị. Thẩm các huấn luyện sẽ không bởi vì thời tiết nhiệt mà tạm dừng, cho nên trở về mỗi lần đều phải uống. Trần Thẩm lại đây đưa cho mấy cái hải tử làm giày. Trần Bách quá 2 ngày liền đã trở lại, ngươi đại tẩu nói mỗi ngày ở nhà nhắc mãi, nói liền chạy nhanh đem người đưa lại đây tính. An Dạng cũng là năm trước thấy được, rốt cuộc ăn tết người cũng không trở về. Đúng rồi, thím, nhị ca nhị tẩu bọn họ như thế nào? Gần nhất gửi thư sao? Ta xem Trần Hoàn cùng Trần Nam có đôi khi cũng phải hỏi. Trần Thẩm ai một tiếng sau đó lắc đầu. Bọn họ có thể có gì tin a? Không tin chính là tốt nhất tin. An Dạng cũng minh bạch, ai nói không phải đâu. Thím, ta năm nay loại dưa hấu nhưng nhiều, đến lúc đó ta nhiều cho các ngươi đưa điểm. Trần Thẩm nhắc tới cái này vẫn là cao hứng. Ta nhìn, ngươi mặt sau kia một tiểu khối loại đều đúng vậy. An Dạng kỳ thật ở phía sau cũng ở lặng lẽ làm thực nghiệm, hạt giống hơi chút bỏ thêm một ít khác, nhìn xem có thể hay không gia tăng một ít sản lượng, nếu dùng thuận lợi, liền đem cái này viết thành báo cáo gửi cấp khúc giáo thụ. Liên nói chính mình là đánh bậy đánh bạ làm ra tới. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn lưu danh, như vậy nhật tử quá đã thực hảo, có thể làm chút cống hiến liền thành, nổi danh gì, nàng cũng chưa nghĩ tới. Nói nói cười cười, Trần Thẩm tới rồi cơm điểm cũng liền chạy nhanh đi trở về. Nay sẽ bên ngoài cũng có người ở kêu hài tử, kêu về nhà ăn cơm. An Dạng nhìn xem biểu, hôm nay có chút chậm. Liên làm lệnh mì sợi liền thành. Lại thiết cái dưa chuột đi. Cung mặt tỉnh mặt, cắn sợi mì. Sau đó làm nhiệt canh, dùng chính là cà chua trứng gà. Mì sợi nấu chín quá nước lạnh sau đó thịnh đến trong chén, đem nhiệt canh cấp tới thượng. Đây là nhất phổ biến một cái cách làm. Thẩm luyện bọn họ đi ra ngoài một buổi sáng, đầy người đều là hãn. Hiện tại là mùa hè, ban ngày trường. Khúc giáo thụ là đột nhiên đến. An Dạng đang ở trong đất xem dưa hấu, lần này lớn lên đều cũng không tệ lắm. Nàng chính vội vàng, bên kia liền có cái chiến sĩ lại đây tìm nàng. Vào Triệu Chính ủy văn phòng mới phát hiện là Khúc giáo thụ. Khúc giáo thụ, ngài lại đây. Bệnh thế nào? Hảo sao? Khúc giáo thụ cùng Triệu Chính ủy đối diện nở nụ cười. Ta vừa mới liền ở, ngươi nếu là thấy ta, câu đầu tiên hỏi gì, quả nhiên lập tức liền đoán được. An Dạng cười cười, đỡ Khúc giáo thụ ngồi xuống. Triệu Chính ủy cấp An Dạng cũng đổ một ly trà. Khúc giáo thụ lại đây ta cũng không biết, cũng không phải là ta cố ý không nói cho ngươi. An Dạng lập tức đã bị Triệu Chính ủy nhìn thấu chính mình sao tưởng. Khúc giáo thụ lôi kéo An Dạng tay. Ta là lặng lẽ làm ta trợ lý mang ta tới, bọn họ đều không muốn làm ta lại đây. An Dạng vừa nghe liền biết bệnh của nàng khẳng định còn không có hảo xong, bất quá đồng dạng, thân là nông nghiệp người, nàng thực lý giải Khúc giáo thụ ý tưởng, nàng bản thân chính là cái đem chính mình sinh mệnh đứng ngoài của người. Kia ngài như vậy, sẽ không chậm trễ ngài trị liệu đi. Khúc giáo thụ không có chính diện trả lời vấn đề này. An dạng, chúng ta đều già rồi, tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này, ngươi báo cáo ta đều xem qua, viết thực chuyên nghiệp, ta có đôi khi liền suy nghĩ, ngươi so một ít ở cái này phương diện tốt nghiệp người đều biểu hiện đến ưu tú, chỉ có thể nói ngươi hạ rất nhiều công phu. An dạng cảm thấy chính mình ngăn không được như vậy khích lệ, nàng là học quá. Khúc giáo thụ, ngài nói như vậy, chính là quá khen. Khúc giáo thụ ai một tiếng? Không phải quá khen, vừa mới Triệu Chính ủy đã cấp Đế Đô đánh quá điện thoại, phỏng chừng ngày mai là có thể lại đây tiếp ta, ta lần này lại đây, chủ yếu là tới gặp ngươi, hy vọng này không phải là chúng ta cuối cùng một mặt. An dạng cái mũi có chút lên men, khúc giáo thụ là nàng tiếp xúc đến cái này niên đại đệ nhất vị nhà khoa học, nàng gặp được các tiền bối nhiệt huyết, loại này nhiệt huyết cùng tuổi không có quan hệ. Khúc giáo thụ, ngay hẳn là bảo trọng hảo tự mình, nếu muốn gặp ta, cũng nên là ta qua đi Đế Đô. Khúc giáo thụ biết An dạng tâm tình hiện tại thực trầm trọng. Không cần cảm thấy khổ sở, người đều có vừa chết, ta sống nhiều năm như vậy, cái gì đều trải qua quá, cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là thường xuyên cảm thấy hẳn là lại vì cái này quốc gia làm chút cái gì. An dạng tinh tinh nghe nàng nói chuyện. Bất quá không một hồi bên cạnh đứng trợ lý liền bắt đầu lại đây khuyên. Khúc giáo thụ, ngài nên uống thuốc nghỉ ngơi, ta đáp ứng đưa ngài lại đây, ngài cũng muốn nhớ rõ đáp ứng ta, về sau đều phải phối hợp trị liệu. Bắt tay đầu công tác đều phải phóng một phóng. Khúc giáo thụ dở khóc dở cười, cũng chỉ hảo đứng lên. Nghỉ ngơi địa phương đã an bài hảo. An dạng bồi làm nàng ăn dược, làm nàng nằm xuống ngủ nghỉ ngơi. Sau đó liền cùng trợ lý đứng ở bên ngoài. Khúc giáo thụ bệnh đến tột cùng thế nào? Trợ lý là cái cùng An dạng không sai biệt lắm tuổi đại nữ đồng chí. Khúc giáo thụ bệnh yêu cầu phối hợp hảo trị liệu, nghỉ ngơi tốt, này nửa năm trị liệu cũng nhìn thấy hiệu quả. Bác sĩ nói bệnh tình ở chuyển biến tốt đẹp, cho nên ta mới đáp ứng nàng lại đây. An dạng trong lòng nhiều ít có chút yên tâm, chỉ cần có thể trị hảo liền không thành vấn đề. Ngày hôm sau khúc giáo thụ đã bị tiếp đi rồi. An dạng vốn định đưa chính mình loại dưa hấu, nhưng là còn không có thủ. Bất quá nàng lấy chính mình đối khúc giáo thụ hiểu biết. Đem nhà mình trong viện loại đồ ăn, cái gì dưa chuột cà chua gì đều cấp hái được một ít, đưa đến trên xe. Khúc giáo thụ nhìn đến này đó đối với An dạng cười cười. An dạng ngươi là thật sự thực hiểu ta, yên tâm đi. Ta trở về lúc sau nhất định phối hợp trị liệu, hảo hảo tồn tại. An dạng biết khúc giáo thụ nếu nói như vậy, liền sẽ tuần hoàn chính mình nói qua nói. Hảo, kia chờ ta bên này kết thúc, liền đi Đế Đô xem ngài. 53, Trần Bách ca ca, đã bắt trùng. Khúc giáo thụ cười đáp ứng rồi một chút, nàng này lại đây một chuyến tất cả đều là thu hoạch, tâm tình đều hảo rất nhiều. Ta chờ ngươi, An dạng. An dạng cùng Triệu Chính ủy cùng nhau đứng ở cửa hướng về phía khúc giáo thụ phất tay cáo biệt. Triệu Chính ủy cùng An dạng cùng nhau trở về đi. Khúc giáo thụ ở trên xe nhìn An dạng cấp để qua tới đồ vật, ngẩng đầu cùng trợ lý nói chuyện. Mấy thứ này nấu cơm đều nhớ rõ làm cho ta ăn, lương thực mới là nhân sinh sống căn bản, phải hảo hảo ăn cơm, mới có thể tồn tại. Trợ lý lâu dài bồi khúc giáo thụ, vẫn là thực hiểu nàng ý tứ. Hảo, ta trở về khẳng định cho ngài đều làm. An dạng cùng Triệu Chính ủy cùng nhau trở về đi. Ta nghe nói nhà ngươi mặt sau miếng đất kia loại rất nhiều dưa hấu. Triệu Chính ủy chắp tay sau lưng. An dạng gật đầu. Là, nhà của chúng ta hài tử nhiều, đều thích ăn cái này, đơn giản liền nhiều loại một ít. Triệu Chính ủy đột nhiên có chút ngượng ngùng, tưởng mở miệng nhưng lại không biết sao nói. An dạng nhấp miệng cười cười, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Đến lúc đó chín, ta làm thẩm cắt cho ngài ra đưa qua đi, bất quá, đây là cấp thím đưa quá khứ. Triệu Chính ủy nở nụ cười. Hành hành, đều là cho ngươi thím, ta một ngụm đều không ăn. Hắn xác thật là vì nhà mình tức phụ cầu. Nói như vậy lời nói, An dạng liền trực tiếp về nhà. Hôm nay thời tiết nhiệt, đúng là ngày mùa mùa. Thẩm Luyện bọn họ đều không có đi ra ngoài chơi, ở nhà chính phô một cái chiếu, đều ghé vào tịch mặt trên đọc sách. An dạng cũng cảm thấy xác thật nhiệt, cầm lấy tới quạt hương bù, ngồi ở ghế gấp thượng chính mình phẩy phẩy. Thẩm Luyện nhìn hắn nương. Cái kia mãi mãi đi rồi sao? An dạng nhẹ điểm phía dưới. Đúng vậy, nàng hồi Đế Đô đi xem bệnh. Thẩm Luyện nhấp môi. Ngày hôm qua hắn liền phát hiện nương tâm tình không tốt, làm bộ đại nhân giống nhau vô vô An dạng tay. Nương, người tốt có hảo báo. Thẩm Kỳ cũng đứng lên lập tức liền bổ nhào vào An dạng trên người, duỗi tay ôm một cái An dạng, còn dùng tay nhỏ ở phía sau vô vô. Nương, đừng khổ sở a. An dạng ôm Thẩm Kỳ. Nương không khổ sở, ngươi hiện tại vẫn là chạy nhanh buông tay đi, quá nhiệt. Thẩm Kỳ cười hì hì buông tay, còn có chút ngượng ngùng xoa xoa chính mình đầu nhỏ. Thẩm Đồ ghé vào tịch thượng, đầu cũng chưa nâng. Nương, lại nhiệt cũng muốn ăn cơm, giữa trưa chúng ta ăn gì a? An dạng cầm trong tay quả hương bù, liền nhẹ nhàng đánh vào hắn trên ngông. ngươi này một giữa trưa cũng không núp nhích, sao liền lại đói bụng? Thẩm Đồ ai u một tiếng. Ta này không phải muốn cho nương làm chút chuyện khác sao? Như vậy liền không có thời gian khổ sở. Hắn nói đúng lý hợp tình. An Dạng không có để ý đến hắn. Lúc này mới 10 giờ, không nấu cơm, ta coi hôm nay phỏng trừng muốn trời mưa, Hạ Vũ liền không như vậy nhiệt, cũng không biết trong đất hoa màu đều thu không. Nếu là loại thượng lúc sau tiếp theo trận mưa liền vừa và tốt. Oi bức oi bức. An Dạng quay đầu lại xem bọn họ một đám, chán thượng đều là hãn, thở dài một hơi. Nàng không gì sự, liền đến vườn rau đem thục thấu đồ ăn đều cấp hái được, dưa chuột còn có cà chua, cà tím. Năm nay trong viện còn nhiều loại hai chánh tỏi, chờ đến mùa thu ra tỏi, có thể ăn thượng không ít thời gian. Cây nho thượng trái cây lớn lên đặc biệt nhiều, cành lá không thiếu cắt rớt, cũng là phía trước mấy năm lớn lên không tồi. Thẩm Các 11 giờ liền đến ra. An Dạng nhìn còn không mưa, đang ở trong viện bắt thủy đâu. Thiếu chút nữa liền bắt vào cửa Thẩm Các trên người. Không có việc gì đi. Biên nói còn biên cười. Thẩm Các vừa mới theo bản năng lui về phía sau một chút, cho nên còn hảo. Người còn cười a? An Dạng đem chậu dư lại thủy cấp bắt xong, nói ra nói cùng Thẩm Đồ giống nhau đúng lý hợp tình. Ta không cười. Thẩm Các một chút đều không tin bước đi đến áp bên giếng biên, tẩy một phen mặt. An Dạng đem chậu phóng tới một bên. Người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, sẽ không lại là buổi chiều muốn sớm một chút đi thôi. Thẩm Các rửa mặt xong cũng không sát, một hồi là có thể làm. Ta vừa mới kết thúc huấn luyện, còn có một giờ bọn họ đi thượng văn hóa khóa. An Dạng trường nga một tiếng. Hào đi, kia trong bùn còn có chè đậu xanh, ngươi muốn uống một chén không? Thẩm Các gửi một tiếng. Thẩm Luyện bên kia liền đứng lên đi cầm chén. Thẩm Các chính mình thịnh ra tới một chén, lập tức liền cấp uống xong rồi. An Dạng ngồi xuống liền không ngừng phiến cây quạt. Ngươi nói cái này ngọ trời mưa không? Lại không dưới liền nhiệt đã chết. Thẩm Các y gì theo chính mình kinh nghiệm, khẳng định là sẽ hạ. Từ từ đi, bất quá đến trước đem sân phơi củi gỗ đều thu. An Dạng cũng như vậy cảm thấy, đem quạt hương bổ bông xuống đang chuẩn bị đứng lên đi đâu. Thẩm Các liền đem nàng cấp ngăn lại tới. Các ngươi mấy cái đều cho ta đứng lên, cùng ta cùng đi dọn củi lửa. Thẩm Luyện đáp ứng rồi một tiếng liền cấp đứng lên. Thẩm Đồ không nghĩ đem chính mình trong tay thư bông. Cha, ngài chính mình không thể làm xong sao? Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều thực nghe lời, nhanh nhẹn mặc vào giày liền chuẩn bị đi. Thẩm Các một bàn tay liền đem người cấp nhắc lên. Làm việc không ngươi, ăn cơm rất nhiều. An Dạng ở bên cạnh không nhịn xuống xì một tiếng liền bật cười. Thẩm Đồ tâm bất cam tình bất nguyện đem chính mình giày cấp mặc vào, sau đó nhìn An Dạng. Nương, ngài là ở cười nhạo ta sao? An Dạng nhấp miệng nhịn cười. Không, nương như thế nào sẽ cười nhạo ngươi đâu? Thẩm Luyện đi ở phía trước. Thẩm Đồ, ngươi đều biết còn hỏi, nhưng trường điểm tâm đi. Thẩm Đồ a một tiếng, liền xông ra ngoài. Thẩm Luyện còn tưởng rằng hắn là muốn lại đây cùng chính mình đánh nhau, kết quả người liền vọt tới phơi nắng củi lửa địa phương. Hai tay cầm hai cái nhánh cây. Ừ, ta làm việc nhưng tích cực. An Dạng liền ngồi ở nhà chính cầm quạt hương bù, xem bọn họ làm việc. Người nhiều lực lượng đại, không một hồi, liền đem tủi lửa cấp dọn không, trong phòng bếp nhưng thật ra đôi lên. Kết quả bên này tủi lửa dọn xong bên ngoài liền hạ vũ, đậu mưa lớn tích tạp xuống dưới, một hồi chính là mưa to lên. Người một nhà này sẽ đều ngồi ở nhà chính cửa, nhìn bên ngoài trời mưa, sau đó chính là một trận gió lạnh lại đây. Mới xem như càng thoải mái một ít. Thẩm Kỳ liền dựa vào An Dạng trong lòng ngực. Thẩm Luyện chống cằm nhìn bên ngoài vũ. Nương, một hồi không mưa, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi sao? An Dạng nhìn hắn một cái. Có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là không thể làm dơ trên người quần áo. Thẩm Luyện lập tức liền vui vẻ. Thẩm Đồ ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nương, còn không nấu cơm sao? Ta lần này là thật sự đói bụng. An Dạng nhìn xem biểu, 11 giờ rưỡi. Làm, các ngươi muốn ăn gì? Thẩm Các là không gì muốn ăn. Ăn gì đều được. Thẩm Kỳ đều có chút mệt nhọc, ở An Dạng trong lòng ngực, đôi mắt đều có chút không mở ra được. An Dạng ôm hắn, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ, buổi sáng lên quá sớm, này sẽ vây cũng bình thường. Thẩm Luyện cũng buông tay tay. Nương làm gì ta ăn gì. Thẩm Dư tâm tư cũng không ở ăn cơm thượng, hắn hiện tại nhận thức tự nhiều, đang xem biết chữ tấm cản, đây là nương cho bọn hắn làm. Thẩm Đồ cười cười. Ta tưởng, ta muốn ăn thịt. An Dạng nhìn trong lòng ngực Thẩm Kỳ đã ngủ rồi. Không có thịt. Nói chuyện liền ôm Thẩm Kỳ đứng lên tới rồi trong phòng, đem người cấp phóng tới trên giường, đơn giản lấy lại đây một cái chăn đơn, cấp xây cất vừa xuống bụng tử, miễn cho cảm lạnh. Bên ngoài vũ hiện tại hạ cũng càng lúc càng lớn. Trước hai ngày Trần Thẩm cùng ta nói, Trần Bách phải về tới, không biết này sẽ có phải hay không còn ở trên xe. Vẫn là xuống xe. An Dạng đem tạp dề cấp mặc vào, biên lên tay áo, cùng bọn họ nói lời nói. Thẩm Các không biết chuyện này, Trần Tòng Quân gửi thư cũng không để qua. Phòng chừng là, đại ca năm nay có lẽ có thời gian trở về, bất quá cũng nói không tốt. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. An Dạng nhấp môi. Giữa trưa liền làm cà chua trứng gà trộn mì đi, ta vừa mới trích cà chua tương đối nhiều. Đều ở chậu phao, lạnh căm căm ăn lên cũng mát mẻ a. Thẩm Đồ biết trong nhà không thịt, bất quá cà chua trứng gà trộn mì cũng hảo, hắn thích ăn, phía trước cà chua không nhiều lắm thời điểm, còn quấy không đứng dậy. Nương, nhiều phóng chút cà chua. An Dạng bất đắc dĩ gật đầu. Đứa nhỏ này hiện tại đã chỉ huy chính mình nấu cơm. Liền không cần địa hoa. Nàng đi trước đem mặt hòa hảo, phóng tới một bên tỉnh. Thẩm Các đã đem cà chua ra cấp bóc rớt. Mặt trên rót nước sôi. Trong nhà gần nhất trứng gà cùng trứng vịt là nhiều nhất. Buổi sáng giống nhau đều sẽ tiêu hao rất mấy cái, trưng trứng gà, nấu trứng gà, vẫn là trứng trắng bao. Cơ bản là bảo đảm bọn họ mỗi người mỗi ngày đều có thể ăn đến một cái trứng gà. Tuy rằng đối với cái này niên đại tới nói là thật sự xa xỉ, nhưng là trong nhà có điều kiện này, nàng cũng liền cấp làm, kỳ thật nhà người khác cũng có thể như vậy ăn, nhưng đại đa số khả năng đều là tiết kiệm, lấy ra đi đổi tiền càng tốt một ít. An Dạng làm Thẩm Các xào cà chua trứng gà, nàng đi cắn sợi mì. Còn đơn giản dạy hắn bước đi. Thẩm Các cau mày nhìn trong tay đồ vật. Ta liền dựa theo ngươi nói làm. An Dạng đã cắn mặt trên điều, đầu cũng chưa hồi. Ngươi làm đi, cái này cà chua trứng gà dễ dàng nhất. An Dạng lần này chuẩn bị cà chua tương đối nhiều, xào ra tới cà chua nước canh cũng sẽ càng nhiều, trộn mì xác thật sẽ càng tốt ăn. Thẩm Các dựa theo An Dạng nói bước đi bắt đầu xào cà chua trứng gà. Thẩm Đồ ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm, liền sợ hắn cha làm không tốt, chính mình liền không đến ăn. An Dạng mì sợi cắn hảo, đồ ăn cũng xào hảo. Thẩm Các cấp thịnh đến rau nhỏ, liền cứ như vậy đều ra một đầu hãn. Cuối cùng là làm tốt, ta còn là không am hiểu nấu cơm. An Dạng đem cán tốt mì sợi mở ra phóng tới nắp chậu thượng. Thẩm Các nấu thủy một hồi phía dưới điều. Chờ đến cơm làm tốt, bên ngoài vũ đã thu nhỏ, nhưng vẫn là rất cấp bách. Chua chua ngọt ngọt cà chua trứng gà quấy thượng qua nước lạnh mì sợi, như thế nào ăn ngon, một chút cũng không cảm thấy nhiệt. Thẩm Các chính mình ăn hai chén. Thẩm Kỳ làm sao, tỉnh ăn gì? An Dạng chỉ trong nồi. Cho hắn để lại mì sợi, chờ đến tỉnh, ta lại đơn độc cho hắn xào cái cà chua trứng gà. Thẩm Các gừ một tiếng, này sẽ mới 12 giờ rưỡi, làm đơn giản liền mau. Giữa trưa ăn cơm no, khẳng định là muốn ngủ một giấc, hơn nữa hiện tại rơi xuống vũ, cũng không gì sự làm. Thẩm Các đi cầm chén đũa đều tẩy hào lúc sau, người trong nhà đều cấp ngủ rồi. Thẩm Luyện bọn họ liền ngủ ở nhà chính chiếu thượng. An Dạng cho bọn hắn lộng một cái chăn đơn giản đắp lên. An Dạng ở trên giường nhìn một hồi thư liền vây, cũng ngủ rồi. Thẩm Các không ngủ, đánh thượng dù đi quân khu, hắn bên kia còn có chút công tác không có làm. Buổi chiều là Thẩm Kỳ trước tỉnh, hắn đói bụng. Chính mình mặc vào giày từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến nhà chính trên mặt đất nằm ba cái ca ca, lại đến nương trong phòng nhìn xem, cũng đều ngủ rồi. Hắn cũng không có gọi người, chính mình ngồi ở băng ghế thượng chơi. An Dạng tỉnh ngủ ra tới liền nhìn đến chính hắn cái ngồi, qua đi ôm hắn một chút. Người đói bụng không? Thẩm Kỳ nhỏ giọng mà ân một chút. An Dạng đứng lên đến trong phòng bếp cầm lấy tới một cái cà chua một cái trứng gà cho hắn bắt đầu nấu cơm. Xào rau thời điểm, Thẩm Luyện bọn họ cũng đi lên. Bên ngoài vũ cũng ngừng. Cơm nước xong, Trần Hoàn cùng Trần Nam lại đây tìm bọn họ chơi, liền đều chạy. An Dạng nhớ thương Trần Bách lại đây sự tình, cầm đế giày đi Trần ra. Trần Thẩm cũng là vừa rồi ngủ chưa lên, ở trong sân rửa mặt. Thím, đây là mới lên. Trần Thẩm lau mặt, nàng chủ yếu là ngủ thời điểm ra một chán hãn. Đúng vậy, Trần Hoàn cùng Trần Nam đi nhà ngươi đi. An Dạng nhẹ điểm phía dưới, tùy tay kéo qua tới một cái băng ghế ngồi xuống. Nay sẽ tam điểm nhiều, thái dương cũng không phải rất lớn, vừa mới hạ quá vũ, gió thổi tới cũng là lạnh. Trần Thẩm ngồi cũng không có việc gì, cùng An Dạng giống nhau lấy ra tới rổ kim chỉ, Trần Hoàn cùng Trần Nam quần áo lạn muốn bổ. Thím, trước hai ngày nói Trần Bách phải về tới. Là cùng ngày liền đã trở lại sao? Trần Thẩm suy nghĩ một chút. Đúng vậy, bất quá kia sẽ hẳn là cũng đã xuất phát, phát chính là điện báo. An Dạng tính thời gian. Kia không phải hôm nay đến, chính là ngày mai đến, đại tẩu đi theo cùng nhau đã trở lại sao? Trần Thẩm đem cái đề cấp mang lên. Đúng vậy, người đưa hắn trở về, hẳn là không có việc gì. Vừa dứt lời, Trần Hoan liền chạy vội đã trở lại. Mãi mãi, Trần Bách ca ca đã trở lại, bất quá điều xối. An Dạng nghĩ liền có chuyện như vậy. Bên này là buổi sáng 10 giờ nhiều hạ vũ, kia sẽ vân ở bên này, bất quá nàng nhìn bầu trời trong huyện phòng trường hạ tương đối chế. Liền sợ bọn họ đuổi kịp. Này hiện tại xem vẫn là đuổi kịp. An Dạng cùng Trần Thẩm đem trong tay sống đều cấp bông. Trần Thẩm ai u một tiếng. Này đến trong huyện cũng không biết nói một chút, chẳng sợ làm người mang cái tin A. Nói xong liền chuẩn bị qua đi tiếp người. An Dạng chạy nhanh ngăn lại tới. Thím, ngài ở nhà ngao thượng canh gừng, ta đi tiếp người. Trần Thẩm vừa nghe cũng đúng vậy, đây là thời tiết không lạnh, khá vậy không được. Hảo, liền phiền toái ngươi đi qua. An Dạng đơn giản thu thập một chút, liền đi theo Trần Hoàn qua đi. Ngươi Trần Bách ca ca bọn họ sao hồi sự A? Trần Hoàn chạy nhanh liền nói một lần, bọn họ mấy cái là ra viện khu tiểu đồi núi thượng chơi, hạ xong vũ muốn đi xem có thể hay không có con thỏ. Kết quả liền đại thật xa nhìn đến một chiếc xe bò lại đây. Bọn họ liền qua đi nhìn xem, mới biết được là Trần Bách ca ca bọn họ. Trần Bách ca ca là nửa đường thời điểm gặp được đồng hương, mới ngồi trên xe bò. An Dạng cùng Trần Hoàn liền đi mang chạy chậm. Vương Linh Quyên cũng là ướt đẫm, còn có chút lạnh, đánh một cái lạnh run. Trần Nam cùng Thẩm Luyện bọn họ hai người cùng nhau để cái tay mải. An Dạng qua đi một tay liền cấp tiếp nhận tới. Tẩu tử, đi, nhanh lên về đến nhà đi, thím đã ngao thượng canh gừng. Lại đem nàng trong tay để cái kia cấp nhận lấy. Tay mải nhưng thật ra không ướt nhiều ít. Trần Bách cũng là lênh trên dưới nha thẳng đánh nhau. Tiểu Thẩm Thẩm, cái kia trong bao có chút trầm, là cho bọn đệ đệ mang thư. An Dạng đã cảm nhận được trọng lượng. Hảo, không có việc gì, ta có thể để khởi. Như vậy liền đi trở về ra. Nay sẽ bên ngoài người cũng không ít, nhìn đến lúc sau cũng liền nói hai câu lời nói, liền chạy nhanh làm về nhà. Trần Thẩm là tại địa hoa tiêu, thức mau, nhìn đến người trở về, chạy nhanh tiến lên nhìn xem. Thiên Gia Lặc, chạy nhanh tới trước trong phòng, thay làm quần áo, ta bên này canh gừng lập tức liền nấu hảo. Vương Linh Quyên đều không kịp nói chuyện, động thủ đem Trần Bách quần áo cấp tìm trở về, còn có chính mình. Đến hai cái trong phòng đuổi. Trần Thẩm qua đi phòng bếp đem canh gừng cấp thịnh ra tới. Mùa hè quần áo đổi cũng thực mau. Trần Bách trước ra tới. Mau, Trần Bách, đem canh gừng sấn nhiệt uống lên. Trần Bách cũng không nói chuyện, phùng chén liền đem canh gừng cấp một hơi uống xong. An Dạng lại đến phích nước nóng cho hắn đổ một chén trà. Tiếp theo uống, tốt nhất có thể đổ mồ hôi. Thẩm Luyện bọn họ đều vây quanh ở Trần Bách bên người. Trần Bách so Trần Hoàn lớn hơn 2 tuổi, vóc dáng cũng cao không ít, người cũng nghe lời nói, lại phùng chén thổi thổi chậm rãi uống lên lên. Vương Linh Quyên cũng ra tới, nàng tóc có chút trường, cũng ướt. Trần Thẩm cấp cầm khăn lông lại đây, canh gừng đưa tới nàng trong tay. Các ngươi cũng thật là, xem thời tiết không đúng, liền ở trong huyện đợi a, sao còn trở về, ta xem kia sẽ mây đều đen. Vương Linh Quyên uống lên nhiệt mới hảo điểm. Ta cho rằng có thể đuổi đến trở về đâu. Ai biết đã đi xuống, hạ con đại, may mắn không quá một hồi liền đụng phải đồng hương trên xe phóng có đấu lạp. Trần Thẩm ai một tiếng, bận việc xong mới ngồi xuống. Đồng hương đều là nhìn bầu trời, buổi sáng liền phát giác tới không đúng, cho nên này đi ra ngoài làm việc mới có thể mang đấu lạp, nhưng thật ra vừa lúc cho các ngươi cấp đụng phải, xem như vận khí tốt. An Dạng ở bên cạnh ngồi nghe, cũng là, bằng không này một hồi đổ xuống tới, khẳng định đến đi bệnh viện quải châm. Trần Bách này sẽ cũng hoán lại đây. Mãi mãi. Tiểu Thẩm Thẩm, không có việc gì, ta này sẽ trên người ấm áp cùng, một chút đều không lạnh. Trần Thẩm vẫn là đau lòng tôn tử, qua đi lại sờ sờ tay. Trong nhà còn có thuốc hạ sốt, nếu là một có không thoải mái, liền chạy nhanh cùng nãi nãi giảng, nghe được không? Trần Bách ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Vương Linh Quyên nhìn An Dạng. Vừa mới cảm ơn đệ muội. An Dạng vốn là ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, không nghĩ tới Vương Linh Quyên còn có thể chủ động tạ chính mình. Đều là người một nhà, gì cảm tạ với không cảm tạ. Vương Linh Quyên hiền lành cười cười, nàng gần nhất đã hơn một năm cũng nghĩ lại rất nhiều. Nghe nói Triệu Lệ Hoa đều cùng nàng ở Trung Hảo, khó mà làm được. Triệu Lệ Hoa người này có thể xem vào mắt người giống nhau đều không tồi, nói nữa ba cái chị em dâu, không thể chính mình bị cô lập a. Hơn nữa Tổng Quân cũng nói An Dạng là người tốt, cũng là cái hảo ở chung, kia chính mình cũng muốn cùng nàng quan hệ hảo chút. Trần Thẩm chợt nghe được lời như vậy, cũng là kinh ngạc đến không được, thật là con dâu cả nói ra. Trận này vũ không bạch xối. Bên này nói, Trần Tĩnh ôm Tiểu Béo cũng lại đây. Ai u, quả nhiên là đã trở lại, ta vừa mới xem không mưa, từ trong nhà mang theo Tiểu Béo đi ra ngoài chơi, liền nghe được người ta nói ta đại tẩu đã trở lại, này sẽ không có việc gì đi. Vương Linh Quyên đứng lên nhìn xem Tiểu Béo. Không có việc gì, vừa mới uống lên canh gừng, cũng thay quần áo. Trần Tĩnh lúc này mới yên tâm. Tiểu Béo nhìn đến An Dạng còn thò tay làm An Dạng ôm. An Dạng cười nhận lấy. Trần Tĩnh vô vô hắn ông. Thật là. Ngươi tiểu mợ liền uy ngươi ăn qua vài lần ăn ngon, mỗi lần thấy đều làm ôm, ngươi thật đúng là ta thân nhi tử. Tiểu Béo tưởng ở cùng chính mình chơi, cười nhưng vui vẻ. Trần Thẩm cũng cười ha hả, mãn nhà ở đều là nhà mình đời cháu, cao hứng mà cũng không biết xem cái nào. Trần Bách kêu cô lúc sau, liền đem chính mình mang về tới thư cấp lây ra tới. đây là đế đô tân gia, ta tổn tiền mừng tuổi, còn hỏi ta nương muốn tiền đều mua. Nói một hồi liền mỗi người một quyển. Nhiều như vậy hài tử, thoạt nhìn này mang họa thư kia nhưng chuyên chú. Mặt trên có chữ viết nhưng rất ít, bất quá tự cũng vì tránh cho xem không quen biết tự, cho nên cũng là mang theo ghép vần. Này mãn trong phòng trừ bỏ mấy cái đã đi học, Trần Nam cùng Thẩm Dư đều đã biết chữ. Thẩm Kỳ Tiểu, cũng chỉ xem họa. Thẩm Đồ muốn biết tự là có ý tứ gì, phiên phiên chính mình thư, lại tiến đến Thẩm Dư bên người. Tiểu Dư, ngươi nhìn xem cái này tự niệm gì. Thẩm Dư phi thường không keo kiệt liền cho hắn đua ra tới. Thẩm Đồ bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, sau đó cầm chính mình đi bên cạnh, sau đó lại gặp được sẽ không, lại cọ qua đi. Bị hỏi vài lần Thẩm Dư nhìn hắn. Nhị ca, nếu không ngươi chỉ xem họa đi, cũng có thể cơ bản minh bạch, chờ đến ngày mai làm đại ca giáo ngươi ghép vần. Thẩm Đồ vô ngữ, hắn sẽ ghép vần, chỉ là đua không đúng, vì sao người khác đều có thể đua ra tới. Hào đi. Bất quá không an tĩnh 2 phút, liền đến An Dạng bên người. Nương, ngài cho ta niệm. An Dạng duỗi tay xoa bóp hắn khuôn mặt. Ngươi đều sẽ không sao. Thẩm Đồ lắc đầu, hắn sẽ, nhưng chỉ là sẽ không đua mà thôi. An Dạng cầm thư kiên nhẫn dạy hắn mấy lần, bất quá giáo như thế nào đua, ít nhất sẽ không một chữ xem ghép vần, có thể đua ra tới tự quá thái quá. Thẩm Đồ lại không nốc, không một hồi liền chính mình ôm thư đến một bên, biên đua biên nhìn. Vương Linh Quyên cũng cùng An Dạng gặp qua không ít mặt, còn không biết nàng biết chữ, bất quá cũng đúng, nghe Tổng Quân nói, đế đô khúc giáo thụ đối nàng rất là vừa lòng. Rốt cuộc là chính mình phía trước xem thấp nhân ra. Tiểu béo này cũng một tuổi đi, luyện tập đi đường sao. Trần Tĩnh lại nói tiếp cái này, kia lời nói liền nhiều. Hiện tại cũng là có thể đỡ cái bàn vòng vòng, mặt khác không được, ta xem phía trước cái kia tẩu tử ra, một tuổi linh một tháng liền biết, nhà của chúng ta cái này cũng một tuổi linh một tháng, nhìn có chút buồn a. An Dạng ôm tiểu béo, làm hắn chạm chạm. Nghe một chút, đây là mẹ ruột miệng, còn nói chúng ta buồn. Trần Thẩm nghe An Dạng nói, cũng cảm thấy đối. Chúng ta mới không ngu ngốc, nếu là buồn cũng là giống nương, nàng mới buồn đâu. Nói còn đậu hạ tiểu béo. Tiểu béo khanh khách nở nụ cười. Trần Tĩnh sợ mẹ tan dạng, qua đi cấp nhận lấy. Tiên nương, ngài nói như vậy, chính là nói đến chính mình trên người. Trần Thẩm lúc này mới phản ứng lại đây, duỗi tay liền phải đi đánh Trần Tĩnh. Mọi người đều bắt đầu ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi có thể ở bên này đãi mấy ngày a? Trần Tĩnh mới chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vương Linh Quyên lần này thỉnh một tuần giả. Ta có thể nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó phải đi trở về. Trần Thẩm cảm thấy 2 ngày cũng rất không tồi. Năm trước lão nhị 2 vợ chồng đều có thể trở về, các ngươi không trở về. Năm nay lão nhị 2 vợ chồng khẳng định cũng chưa về, các ngươi có thể trở về sao? Vương Linh Quyên thật đúng là nói không tốt. Nương, này đến xem Tòng Quân, hắn năm nay công tác có điều động, năm trước đều vội vàng bên kia, ta phỏng chừng trở về khả năng tính không lớn. Trần Thẩm hừ một tiếng. Nay cũng bận quá. Ăn Tết đều không thể ngừng nghỉ sao. Vương Linh Quyên đối với cái này vẫn là rất có xin lỗi. Rốt cuộc chính mình ăn Tết cũng không trở về quá, đều là mang theo hải tử bồi chính mình cha mẹ. Nương, ta đây nhìn xem, năm nay nếu là Tổng Quân trở về không thượng, ta liền mang theo Trần Bách cùng nhau trở về. Trần Tổng Quân năm trước 1 năm thêm năm nay nửa năm, cũng chưa hồi đế đô, nàng cũng chưa thấy qua. Trần Thẩm xua xua tay. Không cần, ngày mùa đông qua lại chạy, ngươi cùng thông gia cùng nhau quá đi, đều không dễ dàng. Nàng cũng muốn cho tôn tử trở về, nhưng thông gia cũng chỉ có con dâu cả này một cái hài tử. Nếu là thật sự làm nàng trở về, thông gia bên kia bên người một cái tiểu bối đều không có, chính mình cũng làm không ra chuyện như vậy. Lại ngồi nói một ít chuyện khác. An Dạng mới mang theo bọn họ trở về. Bất quá đến buổi chiều thời điểm, hướng bên này tặng chút rau dưa, Trần Thẩm bên này loại không nhiều lắm, nhà này nhiều người, khẳng định yêu cầu nhiều. Buổi tối An Dạng xào cải thìa, tỏi giã chụp dưa chuột. Thiêu bí đỏ khoai lang đỏ canh, nhiệt bánh bột bắp, còn nấu hột vịt muối. Thẩm Luyện bọn họ đọc sách đều mê mẩn. An Dạng đem đồ ăn đều cấp bưng lên trên bàn, cũng chưa một cái động lên. Ăn cơm, nhanh lên đều đi rửa tay. Thẩm Các tiến sân liền nghe được An Dạng lời này, bước đi tiến vào. Đều làm gì đâu? Các ngươi nương đều kêu các ngươi ăn cơm, đều không tích cực. An Dạng cầm tẩy tốt chiếc đũa tiến vào, mới nhìn đến hắn trở về. Thẩm Luyện bọn họ đã đều đem thư bưng chạy nhanh đi rửa tay. Hôm nay đại tẩu cùng Trần Bách đã trở lại, Trần Bách mang về tới thật nhiều thư, này không phải nhìn một buổi trưa. Thẩm Luyện còn không biết đâu. Gì thời điểm trở về? Hạ lớn như vậy vũ. An Dạng gật đầu, ngồi xuống, đem chiếc đũa cấp phân hảo. Bọn họ rửa tay cũng vào được. Thẩm Đấu nghe được lời nói cầm lấy tới chiếc đũa còn không quên nói tiếp. Kia cũng không phải là, cho nên đã bị xối, ta Trần Bách ca ca còn có đại bá nương, tất cả đều ướt. Thẩm Các than một tiếng khí. Hành đi, cũng không nói một chút, ta này hảo gọi người qua đi tiếp. An Dạng đem bánh bột bắp cho bọn hắn phân một chút. Bất quá đại tẩu lần này trở về biến hóa thật lớn, so lần trước còn hảo. Thẩm Các đối cái này cũng không biết, lần trước là chính mình cùng đại ca đề qua. Hẳn là đại ca nguyên nhân đi, đại tẩu vấn đề không ít, bất quá nàng đối đại ca là thật sự thực hảo. An Dạng nháy mắt liền lý giải. Năm nay là năm 1963, khoảng cách 1966 năm bất quá 3 năm. Này 3 năm dung chuyển đều là âm thầm, bên ngoài thượng nhưng thật ra nhìn không ra tới. Rốt cuộc mặt sau chính là lo lắng đề phòng 10 năm. Đại tẩu liền tính là vì đại ca, cũng sẽ làm ra tới thay đổi. Ăn cơm đi. Bởi vì ban ngày hạ quá vũ, này sẽ chạm vạng gió thổi còn rất thoải mái. Thẩm Luyện bọn họ ngày xưa lúc này đều sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng là hôm nay có sách mới xem, nói gì là đều không muốn đi ra ngoài. Thẩm Các tẩy hảo chén từ trong phòng bếp ra tới xem bọn họ vẫn là không gì động tĩnh. Sao hồi sự, hôm nay các ngươi không ra đi chơi. Thẩm Luyện vốn là không nghĩ nói chuyện, tịnh chậm trễ chính mình học tập, nhưng là bọn đệ đệ cũng căn bản đều không nghĩ nói, chính mình nếu là lại không nói, liền không được tốt, vội chung tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía cha hắn. Chúng ta hôm nay đều phải ở nhà xem chuyện xưa thư, cha, ngài nếu là không có việc gì, liền đi ra ngoài chơi đi. Hắn nói xong liền lại cúi đầu. Thẩm Các ai một tiếng, hắn ý tứ là làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. An Dạng từ bên ngoài đi vào nhà chính, duỗi tay lôi kéo Thẩm Các. Ngươi làm gì đâu? Thẩm Các quay đầu lại xem nàng. Ta này không phải làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi sao? Tuổi còn trẻ ở nhà nghẹn làm gì? An Dạng xách một tiếng. Hành, nhân gia nguyện ý ở nhà đọc sách, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nói xong nàng liền ngồi xuống dưới đổ một ly trà lạnh, cũng tùy tay cầm một quyển sách. Thẩm Các cười cười nhận mệnh ngồi xuống. Hắn còn không phải là tưởng cùng An Dạng đơn độc đợi lát nữa, đáng tiếc mấy cái nhi tử hôm nay đều không ra đi, vẫn là rất làm người thất vọng. Dứt khoát chính mình lấy ra tới lá trà phao thượng trà, chắp tay sau lưng đứng ở mấy cái hài tử mặt sau, xem bọn hắn đều đang xem gì. Thẩm Dư cau mày xoay người nhìn về phía cha hắn. Cha, ngươi chống đỡ ta hết. Thẩm Các ngượng ngùng làm một chút, sau đó thấu đi lên. Thẩm Dư ngươi có hay không sẽ không, cha giáo ngươi. Thẩm Dư đầu cũng chưa hồi. Không cần, cha ta đều sẽ. An Dạng nghe được ngẩng đầu xem hắn nở nụ cười, bất quá nhịn xuống không cười ra tiếng. Thẩm Đô nguyện ý à. Hắn lập tức đứng lên cầm chính mình kia vốn là phóng tới Thẩm Các trước mặt. Cha, ngài cho ta niệm đi. Thẩm Các cảm thấy không đúng. Vì sao a? Chính ngươi sẽ không sao. Thẩm Đồ ừ một tiếng. Đúng vậy, bằng không còn làm ngài niệm gì. Nói đặc biệt đúng lý hợp tình. Thẩm Các vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá rốt cuộc nhi tử sẽ không, hắn cũng không có chuyện gì, cho nên liền nhận lấy. Chúng ta đây liền từ nơi này bắt đầu niệm. Thẩm Đồ rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý cho chính mình niệm thư người, trong tay còn không quên chơi món đồ chơi, nghe chuyện xưa, quả thực là quá thoải mái. Bất quá mới 10 phút, Thẩm Các liền kiên trì không được. Bởi vì Thẩm Đồ không chỉ có nghe, còn phát biểu ý kiến, hắn cảm thấy có vấn đề, đều phải hỏi ra tới. Một cái chuyện xưa không đọc xong, nhưng là vấn đề nhưng thật ra không ít. Thẩm Đồ ta cảm thấy không thích hợp, vì sao Thẩm Dư đều sẽ, ngươi đều không biết, vì cái gì. An Dạng ở bên cạnh xem chính mình thư. Nghe được lời này lắc đầu. Ngươi vấn đề này hỏi càng kỳ quái, Thẩm Dư sẽ Thẩm Đồ vì sao muốn sẽ. Thẩm Đồ phi thường tán đồng gật đầu. Thẩm Các rôi tay gõ gõ Thẩm Đồ đầu. Ngươi còn gật đầu, Thẩm Dư là đệ đệ, kia đều sẽ, vì sao ngươi đều sẽ không. Thẩm Đồ tiếp nhận tới thư, cảm thấy đã chịu kỳ thị. Hừ, không cho ngài niệm, ta sẽ không chính là sẽ không a, nay còn cần nguyên nhân sao. Thẩm Các ai một tiếng, sau đó nhìn về phía An Dạng. An Dạng buông tay, thương mà không giúp gì được. Thẩm Đồ chính mình phủng thư chính mình xem, muốn tranh đua. Thẩm Các lôi kéo băng ghế ngồi ở An Dạng bên người. Nhi tử thoạt nhìn đã đắc tội. An Dạng nhìn hắn chớp chớp mắt. Là, đã đắc tội. Thẩm Các cười cười không nói chuyện. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, bọn họ không muốn đi ra ngoài. An Dạng nhìn xem bên ngoài tiểu gió thổi, cũng là mệt mỏi một ngày. Hành, đi thôi. Thẩm Đồ rầu cái miệng nhỏ nhìn hắn cha mẹ phải đi. Các ngươi muốn đi làm gì? An Dạng chỉ bên ngoài. Chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng. Thẩm Đồ đem chính mình xem chuyện xưa thư khép lại. Ta cũng đi. Nói liền phải lại đây dắt An Dạng tay. Thẩm Các rôi tay để lại hắn cái chán. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một hồi, ngươi không phải muốn ở nhà xem chuyện xưa thư sao? Sách này thật đẹp a. Ngươi Trần Bách ca ca thật vất vả từ đế đô cấp mang lại đây. Thẩm Đồ bị người đè lại a đầu, đi bất quá đi, hai cái cánh tay dương nhanh múa bước. Nương, cha đánh ta. An Dạng không có biện pháp. Đem người dắt lại đây. Hảo, đi, cùng nương cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nói xong liền đi ở phía trước cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Luyện xem bọn hắn. Cha mẹ, ta sẽ ở nhà chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Thẩm Các lãnh đạm ư một tiếng, liền theo ở phía sau đi ra ngoài. Bởi vì buổi tối này sẽ tiểu gió thổi, ở bên ngoài người nói chuyện so với phía trước mấy ngày càng nhiều. Còn có người tại hạ cờ. Có người ở tán gẫu, cao một tiếng thấp một tiếng, còn có người ở đánh bài. Thẩm Đồ vừa ra đi, liền vui vẻ, cùng thật nhiều tiểu hài tử đều chơi ở cùng nhau. Thẩm Các cùng An Dạng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Trong tay cầm cây quạt, vẫn là có muỗi, như vậy dùng cây quạt quạt, ít nhất có thể đuổi muỗi. Thẩm Các tiếp nhận tới nàng trong tay cây quạt. Ta cho ngươi đuổi. An Dạng vừa lúc nhàn rỗi, còn rất thoải mái, cũng không nói lời nào, liền nghe những cái đó thím đại nương ở tán gẫu, nói các nàng quê quán cái gì kỳ quái người cùng sự, nghe tới cảm thấy còn rất hiếm lạ. Thẩm Các xem An Dạng nghe được mùi ngon. Ngươi thích nghe này đó a? An Dạng gật đầu. Ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Thẩm Các phi thường khẳng định lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy rong dài. An Dạng xách một tiếng. Đó là ngươi không cảm nhận được nơi này hảo diệu, nhưng có ý tứ. Nói xong lại bắt đầu nghe xong lên, đây cũng là một loại phóng nhẹ nhàng phương thức. Bất quá không một hồi chính là một trận gió to thổi qua, sau đó liền bắt đầu sét đánh. Đại gia hỏa mới đều tan. Này lại là muốn trời mưa. Mùa hè nhiều vũ, thời tiết cùng hài tử mặt giống nhau, một hồi một cái dạng. Thẩm Đồ cũng chạy về tới. Nương, chúng ta về nhà đi, bằng không liền phải cùng Trần Bách ca ca còn có đại bá nương giống nhau. An Dạng nắm hắn đi trở về ra. Trên đường đều đã tại hạ mưa nhỏ, về đến nhà lúc sau hạ liền lớn hơn nữa. Một cái đại lôi khai hỏa, vũ cùng tầm tã giống nhau xuống dưới. Nay sẽ cũng đã cúp điện, Thẩm Luyện bọn họ ở nhà đem dầu hỏa đèn cấp điểm thượng. Thẩm Các ngươi đi nấu nước, tắm rửa xong đều chạy nhanh ngủ. Thẩm Các xoay người đến trong phòng bếp đi nấu nước. An Dạng ngồi ở nhà chính băng ghế thượng. Các ngươi mấy cái đừng nhìn thư, này dầu hỏa đèn đọc sách thương đôi mắt. Dầu hỏa đèn chợt lóe, tự cũng thấy không rõ lắm. Thẩm Đồ ở bên cạnh ừ một tiếng. Đúng vậy, đừng nhìn, thương đôi mắt. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều nghe lời đem thư đều thu hồi tới. Thẩm Đồ dựa vào An Dạng bên người. Nương, ta ngày mai có thể cùng đại ca cùng nhau học tập sao? An Dạng ừ một tiếng. Đương nhiên có thể, người tưởng sao học? Thẩm Đồ có chút hề mải. Ta muốn học sẽ xem chuyện xưa thư, bằng không ta không biết chữ, thật sự quá phiền toái. Rất là buồn rầu. An Dạng cười cười. Thẩm Luyện nghe được không, ngày mai có thể giáo giáo nhà chúng ta Thẩm Đồ. Thẩm Luyện đáp ứng rồi một tiếng, hắn phía trước liền tưởng giáo, Thẩm Đồ chính mình ngồi không được. Thẩm Các đem thủy thiêu hảo, làm mấy cái hài tử tắm xong, lại thay quần áo mới đi ngủ. An Dạng cho bọn hắn làm đều có áo ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, bên ngoài đều trong. Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới chính là nhiệt. 5 giờ thiên liền sáng. 7 giờ làm tốt cơm, bên ngoài đều ra thật lớn thái dương. Buổi sáng trưng đậu que, xào khổ qua, còn có một mâm mứt hương, mặt khác điều đường trắng cà chua. Uống gạo cây cháo, nhiệt bánh bột bắp. Đồ ăn đều là buổi sáng trong viện hiện trích. Thẩm Các yêu nhất ăn khổ qua, vẫn luôn đều ăn cái này đồ ăn. Ta cùng đại gia nói sự tình a, chúng ta cây nho hạ có một chuỗi mau chín, các ngươi lập tức là có thể ăn tới rồi. Không riêng gì Thẩm Đồ cao hứng. Bọn họ đều cao hứng. Cả nhà trừ bỏ An Dạng đời trước ăn qua, Thẩm Các thật lâu phía trước ăn qua. Ai cũng không ăn qua quả nho, Thẩm Luyện bọn họ nhưng thật ra ăn qua nho dại, chính là cái loại này tiểu nhân cùng cây đậu không sai biệt lắm đại, chua chua ngọt ngọt. Thẩm Các ngày hôm qua buổi sáng quét sân thời điểm, còn đi cây nho phía dưới nhìn một chút, ngày thường không chú ý, cái này nhìn đến, cảm thấy còn rất hiếm lạ. Sau đó đứng ở cửa xem qua đi. Phía trước hắn trong viện, gì cũng không có, chùi lủi, hiện tại cửa còn có một viên cây táo, trong viện một bên có gà vịt, một bên là vườn rau, ngay cả mặt sau loại đều là. Muốn ăn cái gì đồ ăn đều là trực tiếp trích, ra nguyên lai chính là như vậy. Thẩm Luyện muốn ăn. Kiên nương, chúng ta gì thời điểm có thể ăn, nó gì thời điểm có thể thục. An Dạng nhìn cái kia trạng thái. Hẳn là một tuần sau đi, ta nhìn thục còn hành. Bởi vì một chuỗi quả nho mau chín, bọn họ một đám đều thật cao hứng, cơm sáng ăn cũng nhanh lên, ăn xong liền đi giàn nho tử phía dưới đi xem. Thẩm Các đi làm. An Dạng cầm chén đũa giặt sạch, ngày hôm qua thay thế quần áo. Thẩm Các buổi sáng đã tẩy hảo, lượng đến thằng thượng. Đem nhà chính mà quét một lần. Nàng liền đem trên bàn phô một tầng bố, sau đó lại đem phải làm quần áo lấy ra tới, bắt đầu phát họa, cắt, mùa hè quần áo làm lên đơn giản, hơn nữa có máy may, liền càng nhanh. Vương Linh Quyên liền mang theo Trần Bách bọn họ ba cái lại đây chơi. Thẩm Luyện vài người ở trong sân hô người, sau đó mới lôi kéo Trần Bách, Trần Hoàn, Trần Nam ba cái ca ca qua đi xem. ta nương loại quả nho, này một chú ơi, lập tức là có thể ăn. Vương Linh Quyên cũng đứng ở một bên nhìn đến, sau đó lại nhìn xem cái này sân, cái gì đều gọn gàng ngăn nắp, thu thập thực thỏa đáng, như vậy nhìn liền biết ra nhân này nhật tử qua đến hảo, người một nhà cũng đều hòa thuận. Đệ muội ở nhà vội gì đâu. An Dạng chuyên chú ở cắt may quần áo, thứ này liền sợ phân tâm, bằng không lệch về một bên, kích cỡ liền không đúng, không nghe được bên ngoài động tĩnh. Vương Linh Quyên đi vào nhà chính nhìn đến An Dạng trong tay cầm kéo ở cắt, cũng không dám nói chuyện, chờ đến An Dạng này một cây kéo cắt xong mới nở nụ cười. Làm quần áo đâu? An Dạng mới phát hiện có người tiến vào, đem kéo buông xuống. Đại tẩu tới, mau ngồi, mùa hè quần áo hảo làm, trong nhà có bố, dù sao phóng cũng là phóng. Vương Linh Quyên lần trước trở về cũng không có vào quá. Ta xem bên ngoài trong viện loại đồ vật cũng không ít ta. 54, bắt được cá sự kiện, đã bắt trùng. An Dạng bắt đầu đơn giản đem vải dệt cấp thu thập một chút. Đúng vậy, chúng ta bên này ngày thường cũng không gì sự tình, nhưng không phải lăn lộn trong viện điểm này sống. Vương Linh Quyên nhưng thật ra cảm thấy có vài phần hâm mộ, lại hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, cảm thấy vẫn là thực kinh hỉ. Ngươi còn loại không ít trái cây a? An Dạng cầm lấy tới quần áo ngồi vào máy may trước mặt. Đúng vậy, trong nhà hài tử nhiều, trái cây là thiếu không được. Vương Linh Quyên nhất thời không biết nói gì, nếu là gác thường lui tới, nàng sẽ cảm thấy An Dạng ở khoe ra, chính là nghe nàng ngữ khí, tựa hồ là lại bình thường bất quá. Các nàng sinh hoạt ở trong thành, cũng không có như vậy vui sướng, gia đình quân nhân đại viện cũng là khá tốt, có thể đơn giản ở chậu loại thượng một ít đồ ăn. Nhưng muốn ăn cái trái cây đều phải đuổi ở cung tiêu xã co hóa thời điểm, đi xếp hàng đoạn. Bài nửa ngày cũng không nhất định có thể ăn thượng. Hiện tại nhân gia An Dạng chính mình tự cấp tự túc. Là, rất không tồi. An Dạng đặng máy may, đột nhiên nhớ tới còn không có cho nàng đổ nước, đứng lên lấy lại đây một cái chén trà. Đại tẩu, uống nước vẫn là chè đậu xanh. Vương Linh Quyên còn không có phản ứng lại đây. Nhà ngươi bây giờ còn có chè đậu xanh à? An Dạng gật đầu, cho rằng nàng từng uống, lại đi đổ một chén. Bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi, đều chạy thực nhiệt, thẩm các huấn luyện cũng nhiệt. Cho nên trong nhà mỗi ngày cũng chưa thiếu quá, trở về là có thể uống. Vương Linh Quyên trong lòng có một câu ngoan ngoãn, không biết sao nói. Khá tốt. An Dạng lại trở về ngồi xuống làm việc. Vương Linh Quyên uống một ngụm chè đậu xanh lại uống một ngụm, cuối cùng trực tiếp uống xong rồi, thật đúng là không tồi. Cái kia đệ muội à, ta lần này lại đây, là vì phía trước sự tình cho ngươi xin lỗi, ta khi đó thực không lễ phép, làm ngươi chịu ủy khuất. An Dạng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Như vậy vừa nghe đại tẩu là thật sự biến hóa thật nhiều, tuy rằng kia chuyện đã qua đi 2 năm. Bất quá nhân gia cùng chính mình xin lỗi, thái độ lại hảo, nàng cũng sẽ không bưng, cũng không ý gì. Đại tẩu, cái này liền khách khí, chúng ta là người một nhà, không nói này đó. Vương Linh Quyên cũng thản nhiên nở nụ cười, lại nhìn An Dạng, thấy thế nào đều giác không tồi. Phía trước chính mình vì sao sẽ cảm thấy An Dạng không được đâu, quả thực kỳ quái. Nàng lại thấu đi lên xem An Dạng làm quần áo. Người còn rất nhanh nhẹn. Ta làm quần áo giống nhau, nấu cơm cũng không sao ăn ngon. An Dạng tổng cảm thấy lời này ở nơi nào nghe qua, nghĩ tới, nhị tẩu trở về thời điểm cũng là nói như vậy. Nàng hai vị này tẩu tử thật là thản nhiên lên còn đều rất giống nhau. Mỗi người đều có mỗi người sở trường cùng khuyết điểm, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Vương Linh Quyên cảm thấy An Dạng tâm nhãn thật tốt, nàng nương ở nhà chọc chính mình chán nói bao nhiêu lần, làm quần áo muốn sẽ, nấu cơm cũng muốn sẽ, chính là chính mình tay chính là không nghe sai xử. Cũng không có biện pháp. Ngươi nói rất đúng, ta cũng có chính mình sở trường. Nói xong hướng về phía An Dạng cười cười. An Dạng ở một bên làm quần áo, nàng liền ở một bên cùng An Dạng nói chuyện. Nói thật nhiều đi làm sự tình, còn có cái gì hàng xóm gì, nếu là thích một người, nói gì đều là vui sướng, không thích một người, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Vương Linh Quyên hiện tại đối An Dạng cảm quan chính là thực hảo. Thẩm Luyện cùng Trần Bách tuy rằng kém tuổi có chút đại, bất quá đối đại bá nương cùng mẹ ruột vẫn là có điều hiểu biết. Người nương sao? Trước kia nàng nhưng không thích nhà của chúng ta. Trần Bách cao mày có chút khó xử. Ta nương biến hảo à, ta bà ngoại nói ta nương chính là nhật tử quá đến quá thuận, cho nên mới sẽ như vậy. Thẩm Luyện có chút lý giải có chút không hiểu, bất quá đều không quan trọng. Trần Bách ca ngươi trở về vừa vặn tốt, nhà của chúng ta cây ăn quả năm nay đều có thể ăn, hơn nữa dưa hấu cũng loại nhiều. Thẩm Đồ cũng gật đầu. Trần Bách ca. Ngươi mang về tới chuyện xưa thư đều hảo hảo xem, về sau cũng muốn nhiều mang về tới a. Hắn cảm thấy Trần Bách ca ca thật là cái hảo ca ca. Trần Bách duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Ngươi chính là nhớ thương ta mang về tới thư. Thẩm Đồ còn chưa nói lời nói đâu. Thẩm Dư cũng gật đầu. Đúng vậy, Trần Bách ca ca, chúng ta cũng nhớ thương. Nói xong bọn họ mấy cái đều nở nụ cười. Vương Linh Quyên vẫn luôn ở bên này ngồi vào muốn ăn giữa trưa cơm mới mang theo Trần Bách bọn họ ba cái trở về. An Dạng động tác thực mau, lại hơn nữa có máy may, là mấy cái ngắn tay vẫn là thực mau. Vài người đều cấp làm tốt. Cho bọn hắn thử xem lúc sau liền phóng tới trong bồn thao, chờ đến buổi chiều tẩy ra tới, ngày mai là có thể xuyên. Bất quá bọn họ mấy cái đối xuyên quần áo mới đều không có nhiều mới lạ. An Dạng nhìn vườn rau đồ ăn rất nhiều, nàng vốn định làm thịt dê phao bánh bao, nhưng không có thịt dê, chỉ có bánh bao. Bất quá không có thịt dê cũng có thể, trong nhà đồ ăn nhiều. Bánh bao chính là cái loại này ở. Nói làm liền làm, đem mặt cấp cùng thượng, sau đó mặt trên cái bố phóng tới một bên tỉnh. Bắt đầu đến vườn rau hái rau, cửa bên cạnh còn phóng khô cây hoè, hạ xong vũ lúc sau mặt trên dài quá một nhĩ, hơi chút trích thượng một phen. Sau đó mới về nhà. Ở vườn rau hái rau còn hảo, có thể che một chút ánh mặt trời. Thẩm Đồ xem hắn nương chui vào đi, chính mình cũng đi theo đi vào, vốn dĩ chính mình liền tiểu, cho nên đi vào một chút đều không ngừng kính, ngược lại đi càng mau. An Dạng vừa mới hái được một phen đậu que ở trong tay, túi đầu liền nhìn đến người bên cạnh. Người theo vào tới làm gì? Thẩm Đồ trong tay cầm một cái lá cải. Ta là tới nhìn nhìn. An Dạng nhìn này đậu que đủ rồi, lại qua đi rút thượng mấy viên rau xanh. Thẩm Đồ lại theo ở phía sau. Ngươi nói đi, đi theo ta làm gì? Thẩm Đồ ngồi xổm An Dạng bên người. Nương, ngài thật là đẹp mắt. An Dạng có thể ngăn cản trụ Thẩm Đồ nói ngọn công kích, nhưng không phủ nhận hắn nói chính là đối. Nói thẳng đi. Thẩm Đồ vui vẻ một tiếng. Nương, giữa trưa ăn gì? An Dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này trải chăn nhiều như vậy, liền vì hỏi giữa trưa ăn gì? Ăn thịt dê phao bánh bao. Thẩm Đồ kinh hỉ trừng mắt. Thịt dê ở đâu? An Dạng đem rau xanh cùng đậu que cầm cùng nhau đi. Cái này đồ ăn đã kêu thịt dê phao bánh bao, nhưng là đâu, phát minh món này người ta nói, bên trong không bỏ thịt dê. Thẩm Đồ mày nhăn thành bánh que trèo, cảm thấy chính mình lại bị lừa gạt. Nương, thiệt hay giả? An Dạng cầm đồ ăn đến trong phòng bếp bắt đầu nhặt rau. Thật sự, nương khi nào đã lừa gạt ngươi? Thẩm Đồ biết lúc sau, cũng không quấn lấy An Dạng, xoay người liền chạy đến Thẩm Luyện bọn họ bên người. Đại ca, nương phải làm thịt dê phao bánh bao. Nhưng là nói không có thịt dê. Thẩm Luyện bọn họ đối ăn cái gì không có như vậy quan tâm. Vậy không có bái, bởi vì nhà chúng ta cũng không có thịt dê. Thẩm Dư đem vừa mới viết xong toán học cấp Thẩm Luyện xem. Đại ca, ta viết xong rồi. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Đồ. Đúng vậy, không có thịt dê liền ăn phao bánh ba bái, đều giống nhau. Thẩm Đồ cảm thấy theo chân bọn họ không có cách nào câu thông, lại nhìn về phía ngoan ngoan ở một bên chơi món đồ chơi Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, ngươi nói đi. Thẩm Kỳ hoàn toàn không có nghe bọn hắn đang nói cái gì. Cái gì nha? Ngẩng đầu cười hì hì nhìn Thẩm Đồ. Thẩm Đồ không có tưởng nói ý tưởng, Thẩm Kỳ chính là cái tiểu ngu ngốc, gì cũng không biết, hỏi cũng là hỏi không. An Dạng ở trong phòng bếp một chút đều chậm trễ nghe được. Nàng đem đồ ăn hòa hảo, liền bắt đầu đem mặt cấp làm thành bánh bột nô, lạc mỏng một ít, bên ngoài có một tầng tiêu tiêu, bên trong là nộn. Liền ở tiểu địa hoa. Thẩm Đồ, ngươi nếu là không có việc gì, liền tới đây cấp nương nhóm lửa. Thẩm Đồ vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng là nhìn đại ca cùng Thẩm Dư ở học tập, Thẩm Kỳ lại là nhỏ nhất, cũng chỉ có chính mình có thể làm việc, thở dài một hơi, liền từ băng ghế thượng đứng lên. Hảo, ta đây liền tới. An Dạng đấy nổi hỏa đã điểm, kỳ thật chính là muốn cho hắn lại đây nhìn, tuổi lửa đốt tới đầu thời điểm hướng bên trong đẩy một chút. An Dạng ở nồi bốn phía sát thượng du, sau đó bắt đầu bánh nướng áp chảo. Thẩm Đồ ngồi ở đấy nồi xem hỏa cũng không nói chuyện. An Dạng chuyên tâm nấu cơm, cũng không có để ý đến hắn. Thẩm Các tan tầm đến nhà chính thời điểm lăng là không nghe được một người nói chuyện, hái được mũ, xem bọn hắn ba cái ở nhà chính khá tốt, lại quải đến trong phòng bếp. U, hôm nay nhóm lửa chính là nhà chúng ta tiểu đồ A. Thẩm Đồ quá nhỏ, ngồi xuống bị bệ bếp ngăn trở nhìn không tới Thẩm Các, còn banh thẳng thân thể, thăm dò mới nhìn đến Thẩm Các. Cha, nương hôm nay làm thịt dê phao bánh bao, nhưng là không có thịt dê. Thẩm Các nhẹ điểm đầu, biên lên tay háo rửa tay. Đúng vậy, nhà ta không có thịt dê. Thẩm Đồ nga một tiếng. Hào đi, ta đã biết. An Dạng xem hắn hề vải bộ dáng, cũng không hề đậu hắn. Thịt dê phao bánh bao đâu, có thịt dê, nhưng là nhà chúng ta không có, cho nên nương chỉ có thể làm tố thịt dê phao bánh bao. Thẩm Đồ liền biết, nhưng là càng biết đến là trong nhà xác thật không thịt dê. Không quan hệ, nương làm cái gì cũng tốt ăn. An Dạng thủ hạ đem lạc tốt bánh cấp thịnh ra tới. Thẩm Các này sẽ cũng tẩy hảo thủ, đứng ở phòng bếp cửa. Thẩm Đồ đứng lên nhìn cha hắn. Cha. Ngài hiện tại vội sao? Thẩm Các lắc đầu. Sao, ngươi có việc? Thẩm Đồ từ nhóm lửa nơi này đi ra ngoài. Cha, không vội đi nhóm lửa đi. Nói xong chính mình liền đến nhà chính đi theo Thẩm Kỳ chơi. Thẩm Cắc còn không có phản ứng lại đây đâu, đã bị an bài. Bất quá cũng chưa nói gì, qua đi liền nhận mệnh ngồi xuống, bắt đầu làm việc. An dạng này sẽ bắt đầu làm canh. Không có thịt dê, liền nhiều phong chút vài loại rau dưa. Bạo xào một chút đậu que, còn có trời mưa sau trích mộc nhĩ, cắt nát cùng nhau xào hảo. Vốn dĩ hẳn là dùng ngao chế mười mấy giờ dương canh làm nước canh, nhưng là không có, liền trực tiếp xào tốt đồ ăn, hơn nữa thủy, lại đem miến cấp bỏ vào đi. Ung ngục hai, lại lộng tinh bột điều một cái nước, ngã vào trong nồi thêm sốt hảo, hơn nữa muối, tiêu xay gia vị. Đem vừa mới lạc tốt bánh một đám bẻ đến trong chén, muốn bẻ toái toái. Trong nồi canh nấu hảo, đem đựng đầy bẻ toái bánh bao trong chén, đều cấp thịnh thượng canh. Có thể thêm một ít trong nhà sa tế, hoặc là giấm gì. Xem chính mình muốn ăn gì dạng, an dạng chính mình thêm sa tế chính mình làm, cay rắt rất thơm. Giải lên hành thái, thích dâng hương du. Cuối cùng chính là muốn quấy một chút. An dạng bưng lên bàn thời điểm, đại nhân mỗi người một chén, bọn họ mấy cái tiểu nhân, đều là nửa chén. Hơn nữa đều là quấy tốt. Bên trong khoai lang đỏ phấn cũng thả rất nhiều. Trực tiếp liền có thể uống lên. Bánh bao hơn nữa canh thật là ăn rất ngon, đặc biệt là có chứa hổ tiêu vị. Thẩm Các ăn cơm tương đối mau. Một hồi liền không có nửa chén. Đối diện bốn cái hài tử, đều phủng chén cầm cái muông ăn cơm, đặc biệt nghiêm túc. Lần sau nếu là có thịt dê thì tốt rồi, ngao một ít dương canh, làm mới chính tông. Thẩm Đồ trong miệng ăn không có biện pháp mở miệng, còn không ngừng gật đầu. Thẩm Luyện uống trước xong nửa chén. Nương ta còn ăn. An dạng đem sọt bánh bao đưa cho hắn nửa cái. Chính mình bẻ. Thẩm Luyện tiếp nhận đến chính mình bẻ lên, ngay từ đầu là thực nghiêm túc tiểu toái khối, đến mặt sau khối liền càng lúc càng lớn. Thẩm Dư cũng bắt đầu bẻ lên. An dạng xem bọn họ bẻ bánh bao đều cảm thấy rất có ý tứ. Thẩm Các đứng lên đem bọn họ bẻ hảo bánh bao đoan đi, lại cấp hơn nữa một muỗng. An dạng chính mình uống lên một chén cũng đã no rồi. Thẩm Luyện hiện tại mới 7 tuổi, đã ăn mau một chén. An dạng nhìn xem trong nhà nồi, về sau nấu cơm muốn á càng nhiều. Nương, cái này bánh bao phao ăn ngon. An dạng tiếp nhận tới Thẩm Kỳ chén, cho hắn bẻ bánh bao. Thẩm Đồ lần thứ hai thêm kia một muỗng đều ăn xong rồi. Thẩm Kỳ ngươi ăn quá chậm, xem ta đều ăn xong. Thẩm Kỳ đứng ở cái bàn bên cạnh đang xem An dạng cho chính mình bẻ bánh bao, nghe được Thẩm Đồ nói. Nhị ca thật là lợi hại a. Đôi mắt sáng lấp lánh, khen người đều là chân thành. Thẩm Đồ thích nhất Thẩm Kỳ, cũng thích nghe hắn nói chuyện. An dạng cấp Thẩm Kỳ điển thượng nửa uống. Thẩm Các, ngươi đem trong nồi ăn xong đi. Thẩm Các từ nhà chính bưng chén liền đứng lên đến trong phòng bếp tới. Còn có bao nhiêu? An dạng thịnh ra tới một uống. Cuối cùng một uống. Thẩm Các vươn đến chính mình chén. Nay liền không có. An dạng ừ một tiếng, cũng không phải là sao. Làm nhiều như vậy. Thẩm Luyện đem bọn đệ đệ ăn xong chén đều thu thập hảo, cấp đưa đến trong phòng bếp. Thẩm Đồ đánh một cái no cách ngồi ở một cái khác tiểu băng ghế thượng phiên thư, không một hồi liền mệt nhọc. Các ngươi mấy cái nếu là buồn ngủ, liền đi trong phòng ngủ a. Thẩm Đồ chỉ cảm thấy chính mình mơ mơ hồ hồ tựa hồ nghe đến một câu, thư cũng không biết sao liền rớt, sau đó liền đến trên giường ngủ rồi. An dạng xem hắn giày cũng chưa thoát, người liền không phản ứng, qua đi đem giày cho hắn tởi, sau đó lấy lại đây một kiện quần áo cấp đáp thượng bụng nhỏ. Thẩm Kỳ cũng đi ngủ. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ở nhà chính, một cái viết bài tập hè, một cái chính mình học tập. Thẩm Các đi rửa chén đũa. An dạng vốn là cầm một quyển sách xem, nhưng là nhìn ngồi ở đối diện hai người, suy nghĩ một hồi. Thẩm Các thu thập hảo phòng bếp ra tới, tùy tay kéo qua tới một cái băng ghế ngồi ở bên người nàng. Hai người bọn họ sao? An dạng đem thư cấp khép lại. Ngươi biết đến, Thẩm Dư đầu thực thông minh, hơn nữa hắn hiện tại đã chính mình ở học giỏi nhiều, tuy rằng đối với chúng ta tới nói rất đơn giản, nhưng đối bọn họ tới nói đã thực hảo. Thẩm Các biết Thẩm Dư thông minh một ít, càng quan trọng là hắn cùng khác tiểu hài tử có một cái rõ ràng không giống nhau đặc thù, chính là thực chuyên chú, lực chú ý cũng dễ dàng tập trung. Vậy ngươi ý tứ là làm hắn đi học. An dạng lắc đầu. Quá sớm, ta còn là muốn cho hắn nhiều chơi chơi. Không cần suốt ngày nghĩ học tập tân tri thức, hài tử nên mỗi ngày đều hẳn là vô cùng cao hứng chơi. Nhất thời không biết như vậy hảo vẫn là không tốt. Thẩm Các đồng ý An dạng quan điểm. Vậy ngươi là lo lắng chính hắn tưởng thượng. An dạng ân một chút. Thẩm Dư, tới, nương hỏi ngươi chuyện. Thẩm Dư cau mày ngẩng đầu nhìn về phía An dạng. Làm sao vậy nương? An dạng châm trước một chút dùng từ, mới mở miệng. Ngươi tưởng đi học sao? Thẩm Dư quyết đoán lắc đầu. Ta không nghĩ, ta còn quá nhỏ. Không tới tuổi. An dạng cười gật đầu. Hảo. Thẩm Dư lại cúi đầu xem chính mình đồ vật. An dạng cùng Thẩm Các liếc nhau. Khá tốt, hai tử vừa lúc chính mình cũng không nghĩ. Thẩm Các chọn hàm y. Hai điểm nhiều, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ mới tỉnh ngủ. Nay sẽ Trần Bách bọn họ đã qua tới một hồi lâu, đều ở nhà chính chơi đâu, vốn dĩ bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng là hai điểm này sẽ bên ngoài còn quá nhiệt. An dạng khiến cho bọn họ ở nhà chơi. Nàng đến mặt sau vườn rau xem một chút, đem thảo trừ một chút, sau đó lại bẻ mấy cây gậy bắp, buổi chiều trong nồi cho bọn hắn mấy cái nấu một ít bắp ăn, cũng không phải gì đặc thù chủng loại, cùng ngọt bắp vẫn là nhu bắp đều không dính dáng, chính là rất đơn giản loại hoa màu bắp, bất quá cái này đã ăn rất ngon. Hiện tại không phải nhà mình loại, đều ăn không được, rốt cuộc kia trong đất loại chính là nhà nước, ai cũng không dám tự tiện bẻ. Hiện tại cây đậu cũng trưởng thành đậu tương, cũng bái thượng hai viên lấy về ra. Đem đùi bắp cấp lột hảo, mặt trên ti cũng cấp đều một chút trọn sạch sẽ, đậu tương một đám hái xuống phóng tới sọt. Buổi chiều là có thể nấu. Nha nha này sẽ mới lại đây. Tiểu Thầm Thầm, ta tới tìm bọn họ chơi. An dạng chỉ nhà chính. Đi thôi, đều ở đâu. Nha nha chạy vội liền đi vào. Nay sẽ trong nhà hài tử nhiều nhất, nhưng đều rất an tĩnh, mấy cái hài tử đều là nghe lời, đọc sách thời điểm cũng đều không làm ầm ĩ. An dạng đem này đó chọn xong, liền ở trong sân cấp trải lên một cái đại chiếu, sau đó đem trong nhà mùa đông chăn đều lấy ra tới, bắt đầu cắt chỉ, mỗi năm đại công trình, chính là tháo giặt mùa đông chăn. Chăn đơn đều hủy đi tới rửa sạch sẽ, sau đó lại đem bên trong mền bông đơn độc phơi một chút. Trần Tĩnh ôm Tiểu Béo cùng Vương Linh Quyên cùng nhau lại đây nói chuyện, buổi chiều nhàn rỗi cũng là không có việc gì. An dạng, ngươi này liền bắt đầu rồi. An dạng ngồi ở tịch thượng. Đúng vậy, này có chút phí công phu. Không còn sớm điểm làm, sợ làm không xong. Vương Linh Quyên còn không biết đây là làm gì. Mỗi năm đều phải tháo giặt sao. An dạng gật đầu. Nàng cũng tưởng cấp trang thượng vỏ chăn, bất quá kia quá xa xỉ. Cũng không có như vậy đại khối bố. Hiện tại quần áo đều không nhiều lắm. Ta cho ngươi hỗ trợ. An dạng ở vừa mới nàng hỏi ra tới lời nói thời điểm, liền biết nàng sẽ không. Kia đại tẩu giúp ta cắt chỉ đi. Vương Linh Quyên tiếp nhận tới kéo, liền bắt đầu cắm tuyến. Ba người ở trong sân nói chuyện làm việc, quá cũng rất nhanh. Nay sẽ thái dương ngày cũng không có như vậy độc, trong viện còn thổi phong, rất thích ý. Vương Linh Quyên gỡ xong tuyến cũng không có làm khác sống. Ta ngày này quá, cảm thấy ở chúng ta nơi này khá tốt, có lớn như vậy sân, muốn ăn gì liền loại, chúng ta ở trong thành liền dựa vào mỗi tháng phát phiếu gạo, đi mua đồ ăn cũng muốn tính tới, nhật tử quá đến độ không thỏa thích. Trần Tĩnh khỏe miệng mỉm cười nhìn nàng. Đại tẩu, ngươi nếu là tưởng trở về, đến đem công tác trước triệu hồi tới, còn muốn bên kia thúc thúc thầm thầm, đều phải làm tính toán. Vương Linh Quyên cũng biết không dễ dàng, này nếu là vừa động, gì đều phải động. Ta sợ ta về sau không thói quen. Tiểu Béo nhìn đến một con bướm, thẳng rỗi tay muốn đi chảo. Trần Tĩnh đứng lên một bàn tay nắm hắn cánh tay, chậm rãi ở trong sân chuyển. Cho nên a, ngươi chính là nói, chờ đến về sau ta đại ca về hưu, các ngươi có thể ở chỗ này. Trần Tĩnh nghĩ đến này thật đúng là. Chờ đến chúng ta đều về hưu, chúng ta mấy nhà ở cùng một chỗ như thế nào? Trần Tĩnh biết Vương Linh Quyên biến hóa không ít, cho nên hiện tại nói chuyện cũng so với phía trước tùy ý một ít. Hảo A, bất quá đại tẩu, ta sợ ngươi cùng nhị tẩu mỗi ngày có thể đánh lên tới. An dạng đem chăn đơn đều đặt ở cùng nhau, nghe được lời này cũng nở nụ cười. Các ngươi nếu là đánh lên tới, ta cùng Tinh tỷ chính là muốn đóng cửa lại không ra đi. Vương Linh Quyên xì một tiếng bật cười. Ta liền như vậy không nhận người đãi thấy sao? Trần Tĩnh thật sự gật gật đầu, bị Tiểu Béo túm ở trong sân chảo con bướm. An dạng đem chăn đơn cùng áo trong đều bắt được gác bên giếng biên. Vương Linh Quyên lại đây giúp ngươi áp thủy. Thao lớn phóng chính là ván giặt đồ, đem này đó trước cấp phao thượng. Một hồi xoa xoa, sau đó lại dùng chảy gỗ dùng sức đánh đánh. Lại lặp lại xuyến mấy lần mới xem như có thể lấy ra tới phơi thượng. Bất quá xuyến ra tới thời điểm mặt trên thủy tương đối nhiều. Trần Tĩnh làm Vương Linh Quyên nắm Tiểu Béo, chính mình lại đây cùng An dạng một người cầm một đầu. Bắt đầu trái ngược hướng ninh thủy. Chờ đến không sai biệt lắm không tích thủy, mới cho mở ra lượng thượng. Nay một buổi chiều có thể chỉnh xong một cái chăn cùng mặt tiền cửa hiệu liền không dễ dàng. Trần Tĩnh làm xong sống tiếp nhận tới Tiểu Béo. Vương Linh Quyên đến vườn rau đi dạo lên. Một hồi cả kinh ngạc là hoàn toàn chưa thấy qua. Nàng từ nhỏ sinh ở đế đô cũng lớn lên ở đế đô, hoàn toàn không tiếp xúc quá như vậy sinh hoạt. Đệ muội, nhà ngươi mặt sau loại còn có A. Ta buổi sáng tới thời điểm hoàn toàn không chú ý tới. Trần Tĩnh nghe được nàng ở trong sân lúc kinh lúc giống, cùng An dạng bất đắc dĩ đối diện nở nụ cười, lại đẻ thấp thanh âm. Chúng ta cái này đại tẩu, ta phía trước nhưng một chút cũng không biết nàng vẫn là cái làm nhảm, phía trước chính là một chút đều không muốn cùng chúng ta nói chuyện. An dạng cười lắc đầu. Đúng vậy, mặt sau loại đều là lương thực tương đối nhiều, bắp, cây đậu, còn có dưa hấu, còn có tỏi, đậu phộng, ngươi nhìn xem. Vương Linh Quyên đáp ứng rồi một tiếng, cảm thấy hảo hiếm lạ. Ở chỗ này đãi 2 ngày, cơ hồ mỗi ngày đều lại đây tìm ăn dạng, gì đều sẽ hỏi một chút. Nhưng là đi thời điểm vẫn là không đã quyền. Bọn họ mấy cái đem người đưa đến cửa. Vương Linh Quyên nhìn Trần Bách. Ngươi bài tập hè đừng quên làm, nơi này quá hảo chơi, ta đều sợ ngươi đã quên. Trần Bách ai u một tiếng. Nương, ta sẽ không quên, ngài trở về tiếp ta thời điểm, đừng quên đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn xem, có hay không tân ra chuyện xưa thư cho chúng ta mua trở về. Còn ngược hướng dặn dò một chút. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa tới. Vương Linh Quyên chạy nhanh nhiều điểm vài cái đầu. Ta nhớ kỹ, ngươi không cần như vậy qua lại nói. Trần Bách xem nàng còn muốn nói cái gì, chạy nhanh duỗi tay vẫy vẫy. Nương, bọn họ mấy cái còn chờ ta đi vớt cá đâu, ta đi trước. Nói xong liền nhanh như chớp xoay người liền chạy. Vương Linh Quyên khí dậm vài cái chân. Trần Thẩm cũng nở nụ cười. Ngươi liền chạy nhanh đi thôi, một hồi lại không đuổi kịp lần này xe lửa, Trần Bách là cái hảo hài tử, chính mình trong lòng đều hiểu rõ. Vương Linh Quyên nghe được bà đều nói chuyện, cũng không hảo nói cái gì nữa. Hảo, kia Trần Bách liền phiền toái. Trần Thẩm vây vây tay. Đi mau. Vương Linh Quyên dở khóc dở cười lên xe. Đáp chính là quân khu đi ra ngoài chọn mua xe. Trần Tĩnh cũng không có tới, ở nhà chiếu cố Tiểu Béo, nói là Tiểu Béo có chút không thoải mái. An Dạng cùng Sương Trần Thẩm cùng nhau trở về. Người cái này đại tẩu, tâm tính không xấu, này tưởng khai, cùng đại gia ở chung cũng hảo. Đêm qua ăn cơm xong còn cùng ta ngồi nói chuyện, nói chính mình mấy năm trước tuổi trẻ không hiểu chuyện. An Dạng nghe Trần Thẩm nói, liền biết Trần Thẩm hiện tại đối đại tẩu rất vừa lòng, 2 ngày này người cũng cao hứng không ít. Bất quá như vậy khá tốt, như vậy cả gia đình, trừ bỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên Trần gia huynh đệ tỉ muội, các nàng 3 cái con dâu đều là không giống nhau địa phương tới, đã trải qua bất đồng sinh hoạt, có không giống nhau sinh hoạt trải qua. Luôn là có chút gập ghềnh, nhưng đều là hướng tốt phương hướng thay đổi, vậy không sai được. Cái này đại gia cũng sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Trần gia này đồng lứa người, đều thực không tồi. Phía dưới này mấy cái tiểu nhân, cũng thực hiểu chuyện, như vậy nhật tử quá lên mới là thật sự có hy vọng. Chỉ cần tương lai mọi người đều là bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Là, đại tẩu còn chuyên môn qua đi cho ta xin lỗi, thật là thực không tồi. Trần Thẩm vô vô An Dạng tay. Người nhất hiểu chuyện. An Dạng cười cười. Nay tục nữ nói, cha mẹ từ ái nhi nữ hiếu thuận hiểu chuyện, đều là ngài cùng Trần Thúc giáo hảo. Trần Thẩm ha ha nở nụ cười. Ngươi liền hống ta đi. Mẹ chồng nàng dâu 2 cái đi một chút cười cười. Trên đường cũng đụng tới ngồi ở cùng nhau thấu nói chuyện, đánh thượng tiếp đón. Đây là lão đại gia đi rồi. Trần Thẩm lênh An Dạng đến một cái lao tỉ muội bên kia, ngồi ở đổ trên đại thụ mặt. Đúng vậy, nàng bên kia còn có công tác, không thể xin nghỉ quá dài thời gian. Một cái khác lao tỉ muội cầm quạt hương bù phiến hạ. Người trẻ tuổi đều vội, bất quá ngươi này đi rồi một cái khác còn bồi tại bên người, tôn bối cũng đều tại bên người, nhưng Mỹ đã chết đi. Trần Thẩm nhưng tự hào ai một tiếng. Kia đương nhiên, ta có thể không cao hứng sao. Nói xong vài người lại cùng nhau ha ha nở nụ cười. An Dạng cũng không có đi, cũng rất ít chen vào nói, liền nghe các nàng ở một khối tán gẫu, còn sẽ nói một chút quá khứ khổ nhật tử, cũng không nóng nảy này một hồi về nhà làm việc. Trần Bách bọn họ hôm nay nhưng xem như tìm được địa phương chơi. Trước 2 ngày hạ kia tràng mưa to, trên núi phía dưới một cái dòng suối nhỏ nhưng xem như có thủy, nguồn nước là từ thượng du bên kia lại đây, đại khái là thượng du hạ vũ quá nhiều, lần này có thể lại đây, thường thường sẽ có chút tiểu ngư. Đêm qua, Thẩm Luyện quấn lấy Thẩm Các làm một cái tiểu võng. Hôm nay ăn xong cơm sáng liền mang theo bọn họ cùng nhau lại đây vong cá. An Dạng biết bên này dòng suối nhỏ nước cạn, duỗi tay đi xuống đều có thể sờ đến đế, cũng khiến cho bọn họ qua đi chơi. Thẩm Luyện đem võng đều dọn xong. Trần Bách ca, ngươi sao mới đến? Trần Bách lại đây trước xem võng. Ta nương mới đi, ta còn muốn dặn dò nàng đừng quên lần sau tới cấp các ngươi mang tân chuyện xưa thư. Nha Nha đứng ở bên cạnh. Hư, chúng ta đến nói nhỏ chút, bằng không cá nghe được thanh âm đều bất quá tới. Bọn họ nghe sắc thật cảm thấy có đạo lý, liền đem cái kia vong cấp phóng tới thượng du xuống dưới chạy tới bên này khẩu thượng, vốn dĩ cũng liền không lớn, vong lập tức cũng có thể cấp đem ở. Vài người đứng xa xa. Trần Hoàn nhìn thoáng qua. Các ngươi nói có thể bắt được sao? Trần Bách cũng không biết, hắn chỉ ở sách giáo khoa thượng nhìn đến quá. Hẳn là có thể hành, nếu là không bắt lấy, đó chính là không cá. An Dạng ở bên ngoài đãi thật lớn một hồi mới về nhà, về đến nhà đã 11 giờ. Cấp gà vịt thay thủy, lại cấp từng người lộng một chậu thực. Nay sẽ bên ngoài cũng rất nhiệt, liền ngồi ở nhà chính đọc sách, vừa ở vào mê xem thời gian liền dài quá một ít. Thẩm Các tan tầm về nhà, nhìn một hồi, cũng không ai. Bọn họ đi bắt cá còn không có trở về. An Dạng rủi rủi mắt đem thư buông xuống. Đúng vậy, ngươi đêm qua cấp làm lưới đánh cá đáng tin cậy không? Thẩm Cắc Phi thường tự tin gật đầu. Ta khi còn nhỏ cũng trải qua việc này, đương nhiên đáng tin cậy, ngươi không tin ta. An Dạng nhìn hắn một cái, lại chỉ trên tường biểu. Đã 12 giờ, nếu là đáng tin cậy người đã trở lại. Thẩm Cắc thở dài, sau đó đi rửa tay. Bắt được không đến cá còn có thể quái lưới đánh cá, ngươi cũng là đệ nhất nhân. An Dạng tức giận cười cười. Giữa trưa ăn lạnh cành đậu đi. Thẩm Cắc không phải thẩm đồ, ăn gì đều thành, chỉ cần có thể ăn no. Thành, phòng trừng làm tốt cơm, người có thể đều trở về. An Dạng duỗi tay vô vô Thẩm Cắc bả vai. Ta cảm thấy bọn họ này chơi cũng không biết thời gian, trở về không trở lại ai biết được. Nói xong liền bắt tay chuẩn bị thu hồi đi. Thẩm Cắc lập tức liền bắt được, còn đem người hướng chính mình trên người vùng. An Dạng sức lực ở trước mặt hắn một chút dùng cũng chưa. Ngươi làm gì đâu? Thẩm Cắc nhìn nàng đôi mắt. Ngươi nói đi. An Dạng nhấp môi. Ban ngày ban mặt. Nhanh lên buông tay. Thẩm Cắc đôi tay ôm nàng eo. Kia buổi tối. An Dạng duỗi tay xoa bóp hắn mặt. Ngươi mau đi hái chút rau, phải làm cơm, bằng không một hồi trở về khẳng định đều ồn ào đói. Thẩm Cắc không để ý tới nàng, trực tiếp hôn đi lên. An Dạng căn bản liền không phản ứng lại đây. Bất quá chờ đến An Dạng hô hấp có chút không thoải mái thời điểm mới buông ra. An Dạng mặt đã đỏ, miễn cưỡng ổn định. Bọn họ nhưng một hồi liền đã trở lại, ngươi nếu là lại không buông tay phải bị nhìn đến. Thẩm Cắc mới đem người buông ra. An Dạng sấn hắn không chú ý, dùng sức giẫm một chút hắn chân, sau đó xoay người vào trong phòng bếp. Thẩm Cắc là có chút đau ý, bất quá cũng khỏe, này một chân hẳn là ai. An Dạng mặc vào tạp dề, rửa tay bắt đầu cùng mặt. Thẩm Cắc dựa vào khung cửa thượng. An đồng chí, đi trích cái gì đồ ăn a? An Dạng càng ngày càng cảm thấy Thẩm Cắc cùng mới vừa nhận thức thời điểm không giống nhau, lúc ấy đối chính mình nhiều khách khí a. Thẩm đoàn trưởng nguyện ý ăn cái gì liền trích cái gì. Thẩm Cắc thấp giọng nở nụ cười. Ta đây muốn ăn liền nhiều. An Dạng tay không xong kém mang điểm cầm chén thịnh thủy cấp đổ. Làm việc đi. Thẩm Cắc là cái nhất hiểu được một vừa hai phải người, lần này đáp ứng đặc biệt sảng khoái, xoay người liền đi vườn rau, kết quả liền lại trở về. Nói thật, ngươi nói trích cái gì? An Dạng mặt đã cùng không sai biệt lắm. Cà chua, sau đó lại đi yểm toan đậu que lu vớt chút đậu que. Thẩm Cắc thái độ đặc biệt hảo, xoay người liền đi. An Dạng mặt hòa hảo đắp lên bố cấp tỉnh, sau đó đem trong tay mặt rửa sạch sẽ. Lại đơn giản lộng cái chén nhỏ, bên trong cùng một tiểu khối mặt. Hòa hảo bên trong liền thêm thủy, bắt đầu tẩy mì căn. Như vậy một cục bột nhìn đại, nhưng là tẩy ra tới mì căn rất ít. Một hồi chuẩn bị tẩy hảo mì căn dùng du bạo xào một chút, lại cùng cành đậu quấy ở bên nhau. Thẩm Cắc đem cà chua hái được trở về, lại đem toan đậu que cung cấp vớt lên. Người đem toan đậu que tẩy một chút, sau đó cắt thành bình thường ăn đoạn ngắn. An bài hắn làm lên sống phi thường lưu loát. Thẩm Cắc biết chính mình đắc tội người, buồn đầu làm việc, không dám lên tiếng. An Dạng đem mì căn tẩy hảo, sau đó cắt thành tiểu khối. Đem than đá bếp lò mở ra, ở trong sân trích thượng mấy cái ớt xanh, cắt thành khối cùng nhau bạo xào một chút. Mì căn muốn ăn dùng tương vừng lạnh điều, có thể đem tẩy tốt cấp trưng thượng, liền cùng trưng màn thầu giống nhau. Trưng ra tới mì căn chính là mềm thiết có khổng, như vậy mì căn có thể làm hồ cay canh, cũng có thể tương vừng lạnh ra phóng, cũng có thể đơn độc sa tế điều ăn. An Dạng đem mì căn xào ra tới, liền qua đi cán cành đầu. Người đem tiểu địa hoa cấp nấu nước đi, ta này một hồi liền thành. Cục bột cán mỏng, sau đó trồng lên phóng hảo, dùng dao cắt thành nho nhỏ tứ giác, đại khái một ngụm một cái. Thẩm Cắc bên kia thủy cũng tiêu khai, trực tiếp bỏ vào đi, nấu khai, lại dùng cháo ly cấp khống thủy vớt ra tới phóng tới nước lạnh trong buồn. Xào cái cà chua trứng gà, nấu thành canh, chua ngọt canh cấp tới ở mặt trên. Cũng có thể không cần canh, dùng vừa mới xào đồ ăn quấy một chút là được. Cơm đều làm tốt, người cũng chưa trở về. An Dạng nhìn xem biểu. Ngươi đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm, 12 giờ rưỡi, bên ngoài nhiều như ta. Thẩm Cắc cũng là thật sự muốn đi xem, đều đi nửa buổi sáng, cũng không trở lại. Hành, ngươi ăn trước đi. An Dạng gật đầu, đi cầm chén đũa cấp tẩy ra tới. Thẩm Cắc vừa mới ra cửa liền đụng tới bọn họ mấy cái. Nhìn xem một đầu hãn, vớt đến cá sao. Thẩm Luyện mở ra tay. Không có, chúng ta liền đã trở lại. Thẩm Cắc đi ở bọn họ bên cạnh. Kia lưới đánh cá đâu? Thẩm Đồ chỉ bên kia. Chúng ta đặt ở nơi đó, buổi chiều còn đi, nhìn xem có thể hay không vớt đến. Nói chuyện liền vào trong nhà. An Dạng xem bọn họ một đám. Các ngươi các ca ca cùng nha nha tỷ đều về nhà. Thẩm Kỳ ngoan ngoan ừ một tiếng. Thẩm Cắc mang theo bọn họ đi áp bên giếng biên rửa tay rửa mặt. An Dạng đem cành đậu cấp thịnh ra tới. Người một nhà mới ngồi xuống ăn cơm. An Dạng ăn chính là chính mình quấy mì căn thêm toan đậu que, ớt xanh hơi chút có chút cay, như vậy ăn phi thường khai vị, chủ yếu là mát mẻ. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư cùng An Dạng ăn giống nhau. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều thích chua chua ngọt ngọt cà chua trứng gà, thịnh chính là canh. Nương, chúng ta buổi chiều còn đi. An Dạng gật đầu. Đi thôi, bất quá trước nói hảo, không thể đi khác có thủy thâm địa phương, biết không? Thẩm Luyện đại biểu bọn đệ đệ gật đầu. Nương, ngài yên tâm, chúng ta đáp ứng, liền sẽ không nói không giữ lời. Thẩm Các cũng duy trì bọn họ đi. Nếu tưởng bắt được đến cá, lưới đánh cá cũng làm, luôn là muốn đem chính mình lập hạ tới mục tiêu cấp thực hiện, không quan tâm là bắt được đến một cái bao lươn cá, liền tính là một cái tiểu ngư mầm cũng tổng so cái gì cũng chưa thấy cường. Bằng không về sau chính mình định ra tới mục tiêu thực hiện không được, bọn họ cũng sẽ cảm thấy tính liền tính. Cho nên muốn từ mỗi kiện việc nhỏ bắt đầu, hơn nữa bọn họ hiện tại chính mình cũng nguyện ý, vậy càng muốn cổ vũ bọn họ. Ở điểm này, hắn cùng An Dạng luôn luôn đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thẩm Đồ vùi đầu ăn non nửa chén. Nương, cái này lớn lên hảo kỳ quái, bất quá nó hảo hảo ăn. An Dạng liền biết. Vậy ngươi lại đến điểm. Thẩm Đồ vui vẻ lên. Ta đây liền lại đến điểm đi. Nói giống như thực miễn cưỡng bộ dáng. Thẩm Các từ An Dạng trong tay tiếp nhận tới cháo ly. Nếu ngươi như vậy miễn cưỡng, ta đây đến đây đi. Nói liền cho chính mình thịnh một chén. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn. Cha, khi dễ tiểu hải tử không tốt. Thẩm Kỳ nhấp miệng ở bên cạnh nhìn cười rộ lên. An Dạng nhìn thoáng qua Thẩm Các. Ngươi cấp Thẩm Đồ thịnh ra tới, đừng đậu hắn. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư cảm thấy cái này xào mì căn ăn lên thật sự thực ăn rất ngon. Hai người cũng không nói lời nào, chiếc đũa nhưng thật ra không đỉnh. An Dạng cấp Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ một người gắp một chiếc đũa. Hai người các ngươi cũng nếm thử, bằng không liền không có. Thẩm Đồ cũng chưa chú ý tới, hắn trong mắt cũng chỉ có cà chua trứng gà canh. Nương cái này là gì? Nói chính mình tiểu chiếc đũa lấy lại đây lại kẹp đi rồi một khối. Mì căn cắt thành phiến, phóng lô hội hoa bạo xào ra hương khí, lại thêm mì căn, để vào ớt xanh, hút mãn nước canh. Này một ngụm ăn xong đi đương nhiên rất thơm. Thủ công làm được mì căn mới là ăn ngon nhất. Mì căn, ta lần đầu tiên làm. Thẩm Đồ biên gật đầu biên kẹp nhạc một chiếc đũa lại một chiếc đũa. Thẩm Luyện bắt đầu thời điểm ăn một ít, này sẽ cũng không cùng hắn tránh. Quay đầu nhìn về phía An Dạng. Nương, lần sau nhiều xào một ít được không? An Dạng gật đầu. Lần sau ta có tài liệu, cho các ngươi làm hồ cay canh. Thẩm Các cũng là đã lâu không uống qua hồ cay canh. Yêu cầu cái gì tài liệu? An Dạng nghe được hắn hỏi, cảm thấy thật khó đến. Không nghĩ tới, ngươi cũng từng uống. Thẩm Các vẫn là thực thích, vẫn là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đi uống qua một chén chính tông, sau lại liền rất khó quên, bất quá đi đế đô hội báo công tác thời điểm chuyên môn đi tìm, nhưng đều không phải cái kia vị. Đúng vậy, hồ cay canh mùa đông uống nhất thoải mái, uống xong trên người ấm áp. An Dạng nhấp miệng cười cười. Vậy chờ mùa đông lại làm đi. Thẩm Các bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thẩm Luyện ngồi ở bọn họ đối diện, hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, không phải nói đều phải làm sao. Sao lại đến mùa đông đâu? Hiện tại vẫn là mùa hè đâu. Cha, nương, hai người các ngươi đang nói gì? An Dạng cùng Thẩm Các liếc nhau cười cười. Chưa nói cái gì, ngươi ăn no sao? Thẩm Luyện cảm thấy chính mình ăn no, nhưng lại cảm thấy không ăn no. Nương, ngài còn chưa nói gì thời điểm lại làm mì căn đâu. An Dạng ăn một ngụm đồ ăn. Chờ thêm mấy ngày, ta cảm thấy tốt nhất có thể lộng điểm tương vừng, đến lúc đó cho các ngươi đơn độc quay cái mì căn tương vừng, lại cấp tích dâng hương du điều một chút, mới nhất hương đâu. Thẩm Luyện ừ một tiếng, đã có ăn liền thành. Cơm nước xong, bọn họ mấy cái liền lại chạy ra đi, hôm nay là nhất định phải cấp bắt được đến không thành. 55, gia trưởng nội quấn, đã bắt trùng. An Dạng buổi chiều đi chịu tỏi rêu. Trong nhà này một đám tỏi loại hơi chút chậm một ít, hiện tại tỏi rêu mới có thể chịu. Hai chanh tỏi rêu chịu lên cũng không khó, bất quá phải chú ý chịu thời điểm, muốn chậm rãi dùng sức, bằng không dễ dàng đoạn. An Dạng cảm thấy vẫn là rất giải áp, cuối cùng đại khái cũng là có một tiểu bó tỏi rêu. Sau đó về nhà đem phía trước kia đoạn không thể ăn cấp véo rớt, đem trích tốt phóng tới giỏ rau, đây là lại một cái đồ ăn. Mấy ngày hôm trước tẩy tốt chăn đơn tử đều đã phơi khô, chính mình ở trong sân lại trải lên một tầng bố, đem áo trong chăn đều cấp phô hảo, phơi tốt đông cũng cấp phóng thượng, xe chỉ luồn kim, bắt đầu bộ chăn. Cái này sống cũng không mệt, trong nhà không ai, khó được an tĩnh thoải mái. Thẩm Luyện bọn họ ăn cơm xong cũng không chê nhiệt, một đám lại ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nơi này còn có muối. Không biết vì cái gì, Thẩm Kỳ phá lệ chưa muối, bất quá hắn cũng không hé răng, bị cắn vẫn là khống chế không được cào một chút. Chờ đến Thẩm Luyện chú ý tới, hắn cánh tay cùng trên đùi đã có vài cái địa phương. Thẩm Kỳ, ngươi về trước ra đi, làm nương cho ngươi mạt điểm dược. Thẩm Kỳ lắc đầu, hắn không nghĩ về nhà, tưởng đi theo các ca ca. Trần Bách là lớn nhất một cái, đi đến Thẩm Kỳ bên người, lôi kéo hắn cánh tay nhìn xem. Nếu không chúng ta lại đợi lát nữa, lại chờ một lát, nếu là còn không có cá chúng ta liền về nhà. Từ cơm nước xong chờ tới bây giờ, đều đã nửa buổi chiều. Thẩm Luyện vẫn là không nghĩ từ bỏ, cảm thấy đều đã ở chỗ này một ngày, nhưng đến bây giờ vẫn là một chút động tĩnh đều không có, Thẩm Kỳ còn bị muỗi cắn. Hào đi. Thẩm Đồ tiến đến Thẩm Kỳ bên người, buông tiếng thở dài. Tiểu Kỳ, ngươi quá chiêu muỗi, sao đều cắn ngươi đâu. Muỗi đều tới cắn ta đi, ta không sợ cắn. Nha nha là tỉ tỉ, càng là rất đau nhỏ nhất đệ đệ, đem Thẩm Đồ kéo đến một bên. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, muỗi cắn không cắn ngươi ta không biết, nhưng đến làm Tiểu Kỳ động nhất động, ngươi đi một chút, muỗi liền cắn không đến ngươi. Thẩm Kỳ nghe lời ở bên cạnh vẫn luôn đều ở động. Trần Hoan nhìn cũng cảm thấy không có hy vọng, này sẽ Thái Dương đều mau xuống núi. Trần Bách ca, ngươi nói còn có thể bắt được đến sao? Trần Bách cũng không biết, hắn đối cái này càng không có gì kinh nghiệm. Quay đầu đều nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện tuy rằng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, phía trước bất quá chính là đi theo vớt quá vài lần mà thôi, sờ sờ úp nước ngọt, lại đến một ít hà chai. Nhìn nhìn lại đi. Lại đợi một hồi, cảm thấy không gì hy vọng thời điểm, vài người một người túm một bên, chuẩn bị đem vong cấp thu, mang về nhà. Kết quả cùng nhau vong thật đúng là có con cá, quan trọng là không nhỏ. Đều cao hứng điên rồi, đem kia cá ở túi lưới dẫn theo liền cắn về nhà. Trên đường còn đụng phải Chu giáo cùng Vu tiểu lộ. Bọn họ hai cái hôm nay buổi sáng ở nhà viết bài tập hè, buổi chiều ngủ lại viết một hồi tác nghiệp mới bị thả ra chơi, đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, kết quả liền cấp đụng phải. Các ngươi bắt được tới rồi. Vu tiểu lộ mãn nhãn hâm mộ. Biết ta cũng qua đi nhìn, có phải hay không thực hảo chơi. Thẩm Luyện dùng sức gân một chút. Kia đương nhiên. Chu giáo cũng đi theo nhìn hạ. Bọn họ chuẩn bị cùng nhau đều đi Thẩm ra. Tiểu Thẩm Thẩm nấu cơm tốt nhất ăn. Những lời này mọi người đều đồng ý. Trần Bách vẫn là nhớ thương năm thứ nhất trở về ăn tạc cá khối, tô hương thịt còn nộn, vẫn luôn nhớ thương đến bây giờ. An dạng một chút bộ ba cái chăn, đem trong viện phô đều thu hồi tới, vài người liền vừa lúc trở về. Nương, nương, chúng ta bắt được cá. An dạng nghe được thanh âm từ nhà chính ra tới. Thật sự, ta nhìn xem. Trần Bách dẫn theo cá cấp đảo tới rồi áp bên giếng biên chậu. An dạng nhìn này cá thật đúng là không nhỏ, thật là trước hai ngày hạ kia trận mưa công lao. Bằng không này cá lọt lưới thật đúng là không dễ dàng đụng tới. Đây là một cái cá chấm cỏ, các ngươi tưởng sao ăn, ta hiện tại liền cho các ngươi làm. Này cá là hắn môn cùng nhau bắt được, đương nhiên là toàn bộ đều cho bọn hắn làm, hưởng thụ chính mình lao động thành quả. Nói chuyện liền thấy được Thẩm Kỳ, tay nhỏ vẫn luôn ở chảo chính mình cánh tay. An dạng cao mày tiến lên nhìn một chút. Kia bên dòng suối nhỏ mỗi khẳng định đều là đại hoa muỗi, các ngươi ai còn bị cắn. Thẩm Đồ lắc đầu. Nương, muỗi chỉ cắn Tiểu Kỳ. Thật sự rất kỳ quái. An dạng nhất thời dở khóc dở cười lại cẩn thận nhìn xem Thẩm Kỳ. Ta trước mang theo Tiểu Kỳ đi vào đổ dược, các ngươi ngẫm lại sao ăn. Nói liền nắm người vào nhà chính. An dạng cầm mát lạnh thủy ngồi xuống, làm Thẩm Kỳ đứng ở chính mình trước mặt, một chút cho hắn tô lên đi. Ngứa không ngứa a? Kia mỗi cắn ngươi, ngươi sao không nói đâu. Thẩm Kỳ đổ dược thời điểm, cũng là đứng bất động, còn cười hì hì nhìn An dạng. Nhìn mềm mại. An dạng cho hắn lại đổ trên đùi. Thẩm Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta phải đợi các ca ca vớt đến cá. An dạng cấp đồ hảo, lại xem hắn khuôn mặt nhỏ. Ta xem này muội a, cũng không hướng ngươi trên mặt cắn. Nói nhéo nhéo. Lần sau cùng các ca ca đi ra ngoài chơi, nếu là lại đi đến mỗi nhiều địa phương, ngươi cũng đừng đi, đứng ở bên cạnh chờ liền thành. Thẩm Kỳ lắc đầu. Không được, ta muốn cùng các ca ca cùng nhau. An dạng xem hắn nói lời này thời điểm đặc biệt nghiêm túc, cũng không lại nói. Hảo. Ngươi liền đi theo các ngươi kia một đám không đàng hoàng ca ca đi. Thẩm Kỳ vui vẻ cười cười, liền xoay người chạy đi ra ngoài. An dạng đem dược cấp phóng sẽ tới hồng thuốc, sau đó xoay người đến trong phòng bếp cấp cầm một cây đao. Đến áp bên giếng biên, trước giặt sạch xuống tay. Nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Luyện xem bọn hắn mấy cái. Nương, chúng ta nghĩ kỹ rồi, Trần Bách ca ca nói muốn ăn lần đó tạc cá. An dạng nhìn xem Trần Bách. Hành, vậy cho các ngươi đều nổ thành cá khối, tạc hảo là có thể ăn. Nghe thế sao nói, bọn họ tự nhiên thật cao hứng, dù sao cũng là chính mình vớt cá. An dạng cầm đao, lưu loát đem cá cấp thu thập sạch sẽ, cắt thành muốn nổ thành khối trạng, phóng thượng muối cùng một muỗng rượu trắng, tiêm thượng. Mấy cái hài tử ở bên ngoài sân chơi, nay sẽ khẳng định nơi nào đều không đi. Thẩm Luyện đem vong cấp thu thập hảo, còn giặt sạch một chút. Vu Tiểu Lộ cũng muốn đi. Thẩm Luyện, chúng ta ngày mai còn đi, biết không? Thẩm Luyện ngày mai không thể đi, muốn ở nhà đọc sách. Chính mình cho chính mình đã quy định hảo, muốn đi ra ngoài chơi một ngày, liền ở nhà đợi đọc sách một ngày. Ta muốn ở nhà đọc sách, còn muốn dạy Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư học tập, không thể đi, bất quá ta có thể đem cha ta làm vóng cho ngươi mượn, ngươi cũng nhất định có thể bắt được đến cá. Chu giáo ngày mai cũng muốn đi. Hành A, kia tiểu lộ ngày mai chúng ta qua đi. Vu tiểu lộ nghe xong cảm thấy vừa lúc, vài người một hồi liền cấp thương lượng hảo. An dạng chỉ là tạc cái cá liền đơn giản rất nhiều. Tiêm tốt cá dùng thủy rửa sạch sẽ, sau đó đều dính mặt trên phấn, du nhiệt liền có thể tạc. Thiết đến khối xem như không sai biệt lắm, bất quá nhiều như vậy hải tử, luân xuống dưới bất quá một người một khối. An dạng cấp Thẩm Kỳ ở một bên lột thứ. Cá đầu không tạc, ở than đá bếp lò tử thượng cấp hầm canh đầu cá. Chờ đến hầm canh có thể uống lên, lại uống chén canh. Tuy rằng mỗi người chỉ phân tới rồi một khối, bất quá ăn đều thực vui vẻ. Ngày hôm sau buổi sáng, Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo sáng sớm liền tới đây cầm đi võng. Thẩm Luyện bọn họ hôm nay ở nhà đợi đọc sách làm bài tập. An dạng bên này còn có chăn không bộ, tiếp tục ở trong sân bóng ma địa phương bộ chăn. Vương Tú Tịnh trong tay cầm quạt hương bùa liền tới đây. Ta hai ngày này đều ở nhà vội vàng bộ chăn đâu, hôm qua nhưng xem như lộng xong rồi. Nói chính mình cũng không khách khí, lại từ kim chỉ trong khung lấy ra tới châm cùng tuyến giúp đỡ An dạng cùng nhau làm việc. Một người chiếm một đầu. Làm như vậy lên hiệu suất xác thật là cao rất nhiều. Nhà ta kia tiểu tử sáng sớm liền chạy ra. Không ở chỗ này. An dạng đem sự tình cùng nàng nói một chút. Nay không phải chúng ta ra khởi đầu, thấy Thẩm Luyện bọn họ bắt được cá, hôm nay cũng cầm vong cùng nhau đi ra ngoài. Vương Tú Tịnh cười cười. Ta nói đi, hôm qua trở về, kia bên miệng du cũng chưa lau khô, ta nghĩ có thể ăn đến mang du đồ vật, cũng chỉ có thể ở nhà ngươi, cũng liền không hỏi. An dạng túi lầu phùng. Đều là hài tử, cũng không đáng giá gì. Nói xong lúc sau lại nhớ tới. Buổi chiều xuống ruộng nhìn xem đi. Phòng trưng hẳn là có thuộc dưa hấu. Này phê thí nghiệm dưa hấu muốn nhìn tổng cộng có thể có bao nhiêu. Sau đó phóng tới nhà ăn, cấp các chiến sĩ ăn. Hơn nữa An dạng cùng Vương Tú Tịnh cũng đã bắt đầu lãnh tiền lương. Bất quá An dạng tương đối cao. Vương Tú Tịnh gật đầu. Ta nghĩ cũng nhanh, bất quá kia dưa lớn lên ngoại ra cùng chúng ta phía trước gặp qua cũng không giống nhau, không biết ăn ngon không. An dạng ai một tiếng, chờ đến về sau dưa chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều, tùy theo sản lượng cũng sẽ càng tốt. Thẩm Kỳ không một hồi liền cầm món đồ chơi từ nhà chính ra tới. Nương, ta ở chỗ này chơi đi. Nói ngồi ở phô trên mặt đất chiếu một cái rất thượng. An dạng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sao, không ở nhà chính chơi. Thẩm Kỳ trong tay cầm chính là đầu gỗ điêu tiểu ngọn ý, đều là Thẩm Các làm. Ân, các ca ca đều ở học tập, xảo đến ta chơi. An dạng nghe cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong phòng bọn họ ba cái không biết ở tranh luận gì. Hành. Ngươi liền ở chỗ này chơi đi. Thẩm Kỳ chính mình chơi thời điểm cũng là khá tốt, thực an tĩnh. Vương Tú Tịnh nhìn Thẩm Kỳ, đứa nhỏ này so vừa mới tới thời điểm, nói nhiều. Thẩm Kỳ, ngươi muốn hay không đi theo tiểu lộ ca ca chơi, bọn họ đi vớt cá. Thẩm Kỳ cùng Vương Tú Tịnh tự nhiên không sợ người lạ. Không đi, có rất nhiều mối, liền cắn ta. An dạng nghe lời này không hề răng, rõ ràng ngày hôm qua buổi chiều còn cùng chính mình nói muốn đi theo các ca ca chơi. Hai tử cũng xong tiêu đâu. Vương Tú Tịnh rỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Thẩm Kỳ nhiều ngoan. An dạng đang chuẩn bị nói chuyện. Thẩm Luyện liền cầm một đạo số học để lại đây. An dạng buông xuống châm cùng hắn hảo hảo nói một chút, nhân tài xoay người trở về. Vương Tú Tịnh tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là biết Thẩm Luyện học tập hảo, đầu sống, khảo thí thành tích cũng hảo. Thẩm Luyện cũng là ở viết bài tập hè sao. An dạng gật đầu. Đúng vậy, còn có mang thêm một ít ta ra đề, còn có hắn tra lưu, thẩm các nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Có đôi khi lưu đề mục chính là quá khó khăn. Vương Tú Tịnh sẽ không ra đề mục, nàng này đã hơn một năm chính là nhận không ý tự, tính toán vẫn là không được, giáo hài tử liền càng không được, có chút lo lắng. Kia này đối với bọn họ hữu dụng sao? An dạng vốn là túi đầu làm việc, nhưng là nghe được Vương Tú Tịnh ngữ khí liền cảm thấy có chút không đúng, thủ hạ động tác cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Tú Tịnh. Ngươi cũng không nên quá sốt ruột, chúng ta đều là chơi giống nhau cho bọn hắn ra đề mục, cũng không phải nói có gì dùng vô dụng. Đại bộ phận khẳng định là không biết ra được tới, bọn họ cũng không phải thiên tài, có phải hay không? Chính là hơi chút khả năng sẽ rèn luyện một chút đầu nhỏ. Vương Tú Tịnh sắc thật dễ dàng khẩn trương, nàng cùng Vu Trường Hữu liền không bằng Thẩm Đoàn trưởng cùng An Dạng, Vu Tiểu Lộ cùng Vu Tiểu Lan đương nhiên muốn cho bọn họ về sau càng tốt một ít. Bất quá An Dạng nói rất đúng, cũng đều không phải thiên tài, hơn nữa đi học thời điểm nhà bọn họ Tiểu Lộ cũng rất nỗ lực, bước thật chặt cũng không gì dùng. Đúng vậy. An Dạng xem nàng không lại hiểu sai. Mới buông tâm. Xem ra trên đời này hài tử giáo dục vấn đề, ngọn nguồn đã lâu, vô luận gì thời điểm đều dễ dàng khiến cho gia trưởng lo âu. Giữa trưa lạc bánh bột ngô, thiết đến hành ti, dưa chuột ti, cộng thêm chính mình làm tương. Toan dưa chuột còn có toan đậu que, đều cắt một ít. Ai ngờ ăn cái nào, ai chính mình quấn. An Dạng trước dùng lò than thiêu bí đỏ canh, bên trong thả một phen gạo kê, này sẽ đã thịnh đến trong chén cấp lượng chứ. Thẩm Luyện mồm to ăn cuốn hành ti bánh. Nương, ta còn muốn ăn cái ớt xanh. An Dạng nhìn trong nồi bánh, dù sao than đá hỏa cũng không lớn, hiện tại thời tiết quá nhiệt, nàng nấu cơm có thể không cần địa hoa liền không cần địa hoa, rốt cuộc nhóm lửa là càng nhiệt. Vậy ngươi đi vườn rau trích hai cái, ta cho các ngươi điều một chút. Thẩm Luyện xoay người liền đi. An Dạng rửa sạch sẽ, hai hạ tất cả, muối nước tương dầu mẹ giống nhau không lầm cấp bỏ vào đi, quấy một chút liền cho bọn hắn bưng lên trên bàn. Lạc bánh bên ngoài kia một tầng tựa tiêu tựa không tiêu, có chút khô vàng, bên trong mềm bộ phận đem này đó tiểu thái cấp thêm đi vào. Toan đậu que xứng với bánh càng là khai vị. Thẩm Các hôm nay mang theo đội ngũ ở bên ngoài có khảo hạch, đi vào trong nhà liền đi trước rửa mặt, lau một chút mới tiến vào. An Dạng cau mày. Mấy ngày nay quá nhiệt, nhớ rõ làm nhà ăn chuẩn bị giải nhiệt, ta còn sợ các ngươi bên kia sẽ có người bị cảm nắng. Thẩm Các cũng là đói không được, ngồi xuống liền bắt đầu cầm bánh bắt đầu cuốn lên. Không có việc gì, so này càng nhiệt địa phương chúng ta đều đãi quá, đều khiêm được. An Dạng gật đầu, đem trong nồi bánh cấp thịnh ra tới. Thẩm Luyện trưởng thành phải làm binh, cả nhà đều biết. Thẩm Đồ ngồi ở bên cạnh nhìn xem Thẩm Các lại nhìn xem Thẩm Luyện. Đại ca, tham gia quân ngũ tương đối mệt, ngươi khả năng chuẩn bị tốt. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Hảo, ta không sợ mệt, chờ ta lại lớn hơn một chút, ta cũng sẽ đi theo thúc thúc nhóm đi huấn luyện. Thẩm Đồ dùng sức cắn một ngụm bánh, hắn sợ. Thẩm Dư chính mình kêu một khối ăn xong, liền bắt đầu ăn canh. Nhị ca ngươi trưởng thành muốn làm gì? Thẩm Dư cũng là thật sự tò mò. Thẩm Đồ trực tiếp lắc đầu. Ta như thế nào sẽ biết? Thẩm Dư đã biết chính mình là hỏi không? Thẩm Các nhìn hắn một cái. Vậy ngươi ngẫm lại à, tổng không thể vẫn luôn đều ở chỗ này, làm ngươi nương cho ngươi mỗi ngày nấu cơm đi. Thẩm Đồ ai một tiếng, hắn còn không có đi học, vì sao nếu muốn như vậy chuyện khó khăn, kia không phải lớn lên lúc sau phải làm sự tình, vì sao không thể trưởng thành lại tưởng. Cha, ăn cơm thời điểm đừng nói chuyện như vậy. An Dạng đem thất thượng cuối cùng một cái bánh bột ngô hạ nổi, chậm rãi lạc. Đúng vậy, Thẩm Đồ nói rất đúng, trên bàn cơm không nên nói một ít cao hứng sự tình sao. Thẩm Các là cố ý ở đậu hắn chơi, đậu một đậu Thẩm Đồ, tâm tình đều có thể tốt hơn rất nhiều. Hảo, nếu ngươi nương đều nói như vậy, kia chúng ta liền không nói. Thẩm Đồ mồm to cắn một chút bánh. Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta lớn lên không thể kiếm tiền nuôi sống ngài, ta vì các ngươi cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, ta chỉ là hiện tại còn không có nhìn thấy chính mình muốn làm, chờ ta về sau nhìn thấy, khẳng định liền sẽ. Nói nghiêm trang, còn không chậm trễ tiếp tục ăn trong tay bánh. An Dạng nghe Thẩm Đồ nói, đem trong nồi cuối cùng một cái bánh nướng áp chảo cấp thịnh ra tới. Thẩm đoàn trưởng, nghe được ngươi nhi tử hùng tâm tráng trí sao? Thẩm Các đương nhiên gật đầu. Nghe được, chờ về sau đi. Nói xong còn thở dài một hơi. Thẩm Đồ nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Cha, ngài không tin ta. Thẩm Các vội gật đầu. Tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Thẩm Đồ nghe được hắn nói như vậy cũng không có cao hứng cỡ nào. Thẩm Kỳ ngồi ở bên cạnh, duỗi tay chọc chọc Thẩm Đồ cánh tay. Nhị ca, ta tin tưởng ngươi nha. Đôi mắt lượng lượng, nháy mắt đều không nháy mắt nhìn Thẩm Đồ. Thẩm Đồ cảm thấy vẫn là đệ đệ hảo, ngày thường không có bạch đau hắn. Giữa trưa cơm nước xong, ở nhà ngủ một giấc lúc sau, An Dạng liền cùng Vương Tú Tịnh xuống đất. Nơi này dưa hấu lớn lên thực hảo, dù sao cũng là tỉ mỉ trông chừng. Hơn nữa kết dưa là hiểu rõ, nhìn một lần cũng không có thủ, lại trừ một chút thảo. An Dạng làm Vương Tú Tịnh đi về trước, nàng chính mình đi phòng thí nghiệm, đem trong khoảng thời gian này tới nay thực nghiệm tiếp theo viết một chút, còn có cuối cùng kết luận không ra, cùng với trong ngăn kéo đã sớm phóng tốt một phần chính mình viết, về tân phẩm dưa hấu cải tiến phương thức áp dụng tính phương pháp. Này đó chờ đến dưa chín cuống dụng lúc sau toàn bộ đều phải gửi đến đế đô đi. Buổi chiều 4 điểm nhiều về nhà, trong nhà cũng không ai. Nàng dứt khoát đến mặt sau trong viện nhìn xem chính mình loại dưa hấu, nhìn lớn lên nhưng thật ra thực mau, rốt cuộc chọn dùng khác phương pháp. Chờ đến không bao lâu liền có thể ăn đến năm nay mùa hè dưa hấu. Cây lê cũng đều treo lên trái cây, nhiều lắm lại quá một tháng là có thể ăn. Này kết quả mới phát hiện, loại này lê chủng loại là hơi chút viên một ít, cái lũ lục nhiều, cũng thực ngọt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái gần nhất mấy ngày nay, số xong quả nho số lê, còn có thể tới cửa cây táo lại đếm đếm. Buổi tối có phong. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Các cùng An Dạng cùng nhau đi ra ngoài đi bộ. Mấy cái hài tử ra tới so với bọn hắn còn muốn sớm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đang ở an ủi Vu Tiểu Lộ chú giáo. Bọn họ hôm nay thủ một ngày, liền bắt được đến một cái cùng bàn tay không sai biệt lắm đại cá, cuối cùng cấp phóng rớt. Thẩm Luyện trong tay cầm một cái nhánh cây. Chúng ta ngày hôm qua có thể bắt được đến cũng là vận khí nguyên nhân, lại không phải hồi hồi đều có thể lộng tới. Vu Tiểu Lộ cũng biết, nhưng vẫn là sẽ thất vọng. Nha Nha cùng Tiểu Lan ở bên cạnh cùng nhau chơi nhặt đá, một thế một phen chơi. Tiểu Lan vẫn là mới 5 tuổi, chơi không tốt. Nha Nha vẫn luôn là ấm lòng tỉ tỉ, so với chính mình tiểu nhân, đều là sẽ làm. Làm Tiểu Lan một mâm, bên này còn có thể tiếp Thẩm Luyện nói. Đúng vậy, chờ đến lại trời mưa, chúng ta lại đi a. Một đám hải tử ở bên nhau chơi đều khá tốt. Thẩm Các cùng An Dạng đi bộ một vòng liền về nhà. Nấu nước, chờ mấy cái hải tử trở về hảo tắm rửa. An Dạng chuẩn bị một chút kéo tạp dề gì đó, bọn họ mấy cái đầu tóc lại nên cắt, vừa lúc cắt xong cũng càng mát mẻ. Trở về lúc sau là Thẩm Luyện cái thứ nhất đi cắt, hắn thích chính mình đầu tóc ngắn ngủn, đặc biệt thoải mái. Cắt xong đều đối với gương chiếu lại chiếu, chỉ có Thẩm Dư không thò lại gần. Hắn đối ăn gì, xuyên gì cũng chưa gì hứng thú, yêu nhất chính là đọc sách học tập. An Dạng phía trước không gặp được quá như vậy tiểu hải tử, còn có chút không tin có, hiện tại cư nhiên vẫn là nhà mình. Thẩm Dư cầm kia một đống biết chữ tấm cạt đến An Dạng bên người. An Dạng vừa mới cho bọn hắn bốn cái cắt xong tóc có chút mệt, vừa mới ngồi xuống. Làm sao vậy? Thẩm Dư đem biết chữ tấm cạt cấp An Dạng. Nương, này đó ta đều nhận thức, có thể lại làm chút tân sao. An Dạng trong tay cầm này đó, đều là so thổ, thiên, vương này đó tự không sai biệt lắm. Kêu hành, nương lại cho các ngươi làm chút. An Dạng đứng lên đi tìm được một ít bìa cứng, sau đó cắt thành hình chữ nhật tiểu tấm cạt, lại dùng thẩm cắt vỡ, cắt thành cùng cái này tiểu tấm cạt giống nhau lớn nhỏ trăng giấy, mặt trên đoan đoan chính chính viết thượng tự, lại dùng trong suốt băng dính cấp cố định dính lên, một cái liền tính là hoàn công. Nếu làm, liền một hơi muốn nhiều làm chút. Thẩm Các thiêu xong hỏa cũng từ trong phòng bếp ra tới, hắn chính là nhớ tới cái nào tự liền viết ở mặt trên. An Dạng xem hắn viết đều không phải đơn giản. Đối với Thẩm Luyện bọn họ tới nói, Thẩm Luyện nhìn đến có tân tấm cạn, cũng rất vui vẻ, cầm lấy tới hỏi An Dạng. An Dạng dừng lại trong tay sống, bắt đầu một đám nói cho bọn họ, này niệm gì. Thẩm Các ở bên cạnh viết. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ liền ở bên cạnh ngây ngốc đứng. Nhóm đầu tiên tấm cạn chính là bọn họ, rốt cuộc Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư đều đã biết. Hôm nay buổi tối bởi vì có việc, ngủ hơi chút chậm một ít. An Dạng cùng Thẩm Các một hơi lại cấp làm hơn 100. Thẩm Các viết đến cuối cùng cảm thấy chính mình nhận thức tự rất nhiều a, như thế nào liền không đổ vật viết đâu. An Dạng hôm nay là dính gối đầu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Thẩm Các lên đi làm. An Dạng không chờ một hồi liền lên chuẩn bị cơm sáng. Bất quá đang ở trong viện cầm trà lu đánh răng, bên ngoài liền có người gõ cửa kêu người. An Dạng đem trà lu bàn chải đánh răng buông đi mở cửa. Tẩu tử. Đây là từ phòng thường trực lãnh trở về ngài ra bao vây, ta xem rất chậm, liền cấp trực tiếp đưa tới. Cửa đồng chí rất là nhiệt tình. An Dạng chạy nhanh thỉnh người tiến vào, còn đi lên giúp đỡ nâng một chút, phóng tới trong viện trên bàn. Mau trong phòng ngồi uống miếng nước. Đồng chí khách khí cấp An Dạng kính lễ, ngay lập tức xoay người đi rồi. An Dạng đuổi theo tới rồi ngoài cửa, người đã chuyển biến không thấy. Nàng mới về nhà đến trong viện nhìn cái này hậu bao vây, đoán được hẳn là tam thẩm gửi, trực tiếp mở ra nhìn xem. Đầu tiên là một phong thư, bất quá này phong thư so với phía trước tin đều hảo rất nhiều, là toàn bộ đều là chữ Hán, không có ghép vần, phỏng chừng đứa bé kia học tập càng ngày càng tốt. Tin nói một chút, đây là trong nhà làm cho một ít thổ sản vùng núi, trong nhà ăn không hết, lại có thể gửi liền cấp gửi lại đây, làm từ từ ăn, mặt khác nói năm nay thu hoạch thực hảo, đều có thể ăn cơm no, làm không cần lo lắng, còn nói không cần cấp trong nhà gửi phiếu, lần trước gửi phiếu còn không có xài hết. Cuối cùng một câu đơn giản đề ra một chút cùng lão đại gia phân ra. An Dạng sau khi xem xong đem tin cấp trang trở về, này đã sớm nghĩ tới, khẳng định là muốn phân ra, liền nói lần trước lão đại gia biểu hiện, có thể chờ tới bây giờ phỏng chừng cũng là lại đã xảy ra sự tình gì. An Dạng đem đồ vật đều cấp hủy đi ra tới, bên trong có phơi khô nấm, làm mộc nhĩ, mang khô, cẩu kỷ, nửa bao đường đỏ, nói là trong nhà thủ công làm, hương vị chính một ít. Phơi khô hắc đồ ăn. Cái này ăn tay cán bột thời điểm hướng bên trong hạ là ăn ngon nhất, bất quá nhất định phải tại địa hoa dùng sức nấu một nấu. An Dạng đều móc ra tới phóng tới trên bàn, sau đó mới qua đi lại bắt đầu rửa mặt rửa tay. Cơm sáng vừa lúc, đem nấm cấp phao phát, xào cái nấm, rau trộn dưa chuột cà chua, xào khổ qua. Gạo kê cháo, đun nóng bánh bột bắp. Đã lâu không trưng trứng gà, lại cấp trưng một tô bự trứng gà. Còn không có làm tốt cơm, Thẩm Luyện liền mang theo bọn đệ đệ đi lên. Các ngươi hôm nay sao khởi sớm như vậy? Thẩm Luyện cấp bọn đệ đệ đè ép một chậu nước. Chúng ta muốn đi bắt con thỏ, ngày hôm qua Chu giáo nói, hắn phát hiện một cái con thỏ hoa. An Dạng biết bọn họ không chịu ngồi yên. Vậy các ngươi phải chú ý an toàn, không cần hướng bên trong đi. Thẩm Luyện cấp bọn đệ thượng khăn lông, còn thuận tay cấp Thẩm Kỳ lau một chút mặt chính mình mới đi rửa mặt. Hảo, nương, Trần Bách ca ca bọn họ cũng cùng chúng ta cùng đi. An Dạng ừ một tiếng. Thẩm Dư phát hiện bên ngoài trên bàn phóng bao lớn bao nhỏ. Nương, đây là gì? An Dạng đang ở xào khổ qua. Đó là nương Tam Thẩm gửi lại đây đồ vật, chính là lần trước cho các ngươi gửi quả hồng cái kia Tam bà ngoại. Lại nói tiếp quả hồng, bọn họ đương nhiên nhớ rõ. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ cũng thấu đi lên. Đây đều là gì a? An Dạng đem khổ qua phiên xào hảo thịnh ra tới, than đá bếp lò đắp lên cái. Đều là một ít phơi khô đồ ăn, hôm nay đều cho các ngươi xào một mâm nấm. Có nghe hay không quả hồng, bọn họ mới đến nhà chính, mọi người ngồi ở chính mình ăn cơm băng ghế thượng. Thẩm Đồ nghe được nấm. Nương, ta muốn ăn tiểu kê hầm nấm. An Dạng đem từ địa hoa thịnh ra tới bánh bột bắp mang sang tới. Như vậy xin hỏi nơi nào có gà a? Thẩm Đồ tay nhỏ một lòng tay. Bên ngoài chuồng gà. An Dạng không nói gì, đi đem chiếc đũa lấy lại đầy phân hảo. Gà không đẻ trứng, ngươi này trong chén trưng trứng gà đi nơi nào ăn? Các ngươi mỗi ngày buổi sáng không phải nấu trứng gà chính là trứng trắng bao, đến nơi nào tới a? Hôm nay trưng trứng gà rất là thành công, mặt trên một cái tổ ong đều không có, giải lên hành thái, tích dâng hưng, du, nộn đến vào miệng là tan. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua đệ đệ, lại ăn một ngụm trưng trứng gà. Ta tuyển trưng trứng gà. Thẩm Dư cũng gật đầu. Ta cũng là. Thẩm Kỳ nhìn xem đại ca, lại nhìn xem tam ca, hướng về phía An Dạng cười cười. Ta đều được a. Thẩm Đồ cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bất quá nương, chúng ta đã lâu không có ăn hầm gà. An Dạng duỗi tay tính một chút thời gian. Xác thật là không có, nhưng là ngươi vừa mới đa số ít phục tùng đa số, muốn ăn trứng gà. Thẩm Đồ ăn một ngụm trứng gà. Không phải, ta nói chính là, chúng ta có thể không ăn trong nhà, có thể mua được gà sao? An Dạng nhấp miệng suy nghĩ một chút. Chờ cha ngươi trở về, ngươi có thể hỏi một chút cha ngươi. Thẩm Dư nhìn thoáng qua hắn nhị ca. Nhị ca, ta cảm thấy hỏi cha cũng vô dụng. Cha nếu có thể lộng tới, khả năng đã sớm lấy về tới. Thẩm Đồ là cái nghe người ta khuyên hài tử. Vậy được rồi. An Dạng nghe được hắn nói, cũng là nở nụ cười. Thẩm Đồ hiện tại là càng ngày càng tốt khuyên. Thẩm các hôm nay trở về hơi chút văn chút, bất quá cũng vừa lúc, canh đều là ôn. Bọn họ mấy cái đâu? An Dạng về phía sau rửa vào ghế trên. Đi ra ngoài bọn họ kêu một đám người đi bắt con thỏ, nói là biết một cái con thỏ đậu. Thẩm các gật đầu, đều ăn xong rồi, liền dư lại chính mình. An Dạng đem Tam Thẩm gửi lại đây đồ vật nói với hắn một chút. Ta chuẩn bị gửi một ít bố phiếu trở về, nhất thiếu đều là bố phiếu. Thẩm các biên nghe biên gật đầu. Hảo, ngươi quyết định là được. An Dạng hiện tại chính mình cũng có tiền lương, nhưng không nhiều lắm, một tháng đại khái là 30 tả hữu, mặt khác chính là các loại phiếu. Trong nhà hiện tại là lại nhiều một cái tiền thu, còn xem như không tồi. Đúng rồi, vừa mới Thẩm Đồ nói muốn ăn tiểu kê hầm nấm, ngươi có cái gì ý tưởng không? Thẩm Các ăn một ngụm đồ ăn, quay đầu nhìn xem An Dạng. Thật không dám dâu dếm, ta cũng muốn ăn. An Dạng cười ra tiếng. Hảo, ngươi mau ăn xong đi làm đi. Hôm nay còn có một đống sống đâu, mấy ngày nay dưa muốn chín, muốn nhiều nhìn xem, còn có mặt sau nhà mình trong viện. Thẩm Các đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ta tam doanh trưởng muốn kết hôn, ngươi đến lúc đó đi tùy một chút lễ. An Dạng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Mấy hảo a? Thẩm Các nhìn xem bên cạnh treo lịch ngày. Tháng này số 8. Ngươi so bình thường đồng sự nhiều tùy một ít liền thành. An Dạng minh bạch Thẩm Các ý tứ, dù sao cũng là hắn chính thượng cấp. Yên tâm. Thẩm Các cơm nước xong liền trực tiếp đi rồi, hắn hôm nay buổi sáng còn rất vội, giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm. An Dạng thu thập phòng bếp, sân, giặt quần áo, nửa buổi sáng đều đi qua, chỉ có thể vội xuống ruộng kiểm tra một lần, không gì vấn đề mới trở về. Buổi sáng thời gian tổng cảm thấy thực mau. Thẩm Luyện bọn họ hạt bận việc một buổi sáng, ra một thân hãn. Quần áo cũng làm cho dơ hề hề, gì cũng không tìm được. Chờ đến Thẩm Luyện bọn họ đều chính mình cho chính mình tẩy xong. An Dạng lộng một bồn thủy, cấp Thẩm Kỳ rửa mặt, rửa tay, tẩy tẩy cẳng chân. Đi theo ngươi này đó ca ca mỗi ngày chạy. Thẩm Kỳ vẫn là tiểu, chính mình tẩy không sạch sẽ. Nói hắn còn đang cười. Thẩm Luyện buổi chiều là không tính toán đi ra ngoài, bọn họ tìm lâu lắm, có chút mệt. An Dạng cho bọn hắn trích đến cà chua rửa sạch sẽ phong tới trên bàn. Vui vẻ sao? Thẩm Luyện ngồi ở băng ghế thượng, cầm lấy tới một cái cà chua gặm một ngụm. Không vui. An Dạng cười xem bọn họ. Không có việc gì, tuy rằng không có, nhưng đi ra ngoài bắt được. Tiểu hài tử luôn là vĩnh viễn tràn ngập tò mò, còn luôn muốn đi thám hiểm, không cần ngăn đón. Giữa trưa các ngươi cha ở nhà ăn ăn, bận quá không kịp trở về, các các ngươi muốn ăn gì? Thẩm Đồ nhấc tay. Tiểu Kê hầm nấm. An Dạng lắc đầu. Chỉ có nấm. Thẩm Đồ hung hăng cắn một ngụm cà chua. Thẩm Kỳ ghé vào trên bàn, đôi tay phủng một cái cà chua chính mình gặm chính mình, cũng không nói lời nào. An Dạng hỏi bọn hắn là hỏi không ra tới cái nguyên cớ. Vậy mì xào ra, uống canh nấm đi. Thẩm Luyện gật đầu, hắn đã đứng lên đi lấy ngày hôm qua làm tốt tấm cạn, dù sao cũng không có việc gì. Thẩm Đồ cũng thấu qua đi. Bất quá hắn thò lại gần trong tay lấy chính là nhóm đầu tiên tấm cạn, là bọn họ đều nhận thức quá. Sau đó xoay người nhìn đang ở ăn cà chua Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, nhị ca dạy ngươi biết chữ được không? Thẩm Kỳ đôi tay cầm cà chua, chính hắn ăn nhưng cẩn thận, không cho cà chua một chút lộng tới trên người mình, vẫn là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ. Nghe được biết chữ, cao hứng gật đầu. Hảo nha hảo nha. Thẩm Đồ bắt đầu cầm tấm cạt một đám giáo. Thẩm Kỳ cũng học nghiêm túc. Nhà chính nhưng thật ra này sẽ đều là ở học tập. An Dạng ra mặt là phía trước làm tốt, trước lấy ra tới pha mềm, cùng nấm giống nhau. Mì xào ra tương đối mau một ít. Trước tiên ở lò than thượng làm canh nấm. Tam Thẩm gửi lại đây nấm có thật nhiều loại. Đáy nồi thiêu nhiệt phong du, lại đem hành thái cấp bỏ vào đi, xào ra tới hương khí, lại đem các loại phao hảo rửa sạch sẽ nấm cấp bỏ vào đi phiên xào vài cái, phóng thượng muối cùng gia vị, lại xào vài cái, liền hướng bên trong thêm thủy. Muốn lửa lớn hầm khai, như vậy chính tông nấm, lại tiểu hỏa chậm hầm ra tới canh nấm đế mới là nhất tiên ăn ngon nhất. Ra mặt vớt ra tới phóng tới một bên. Đi hành tỏi khương thiết hảo bạo xào, lại đến đánh tốt trứng gà dịch, xào thành hoa sứ, lại bỏ vào đi cải bắp. Này đó sao hảo, cuối cùng chính là da mặt, phóng muối, gia vị liêu, nước tương. Da mặt vốn dĩ chính là có thể rau trộn, cho nên không cần xào quá nặng. Dính lên nóng bỏng nồi khí địa hoa cơm chiên mới là ăn ngon nhất. Đều cho bọn hắn thịnh đến trong chén, sợ không đủ ăn làm có chút nhiều. Thẩm Các đi tới cửa đã nghe về đến nhà hương khí. Đây là làm gì ăn ngon? Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở nhà chính trước hết nhìn đến người. Cha, ngài không phải nói không trở lại ăn cơm sao? An Dạng bưng thịnh tốt mì xào ra ra tới. Ngươi vội xong rồi. Thẩm Các gật đầu. Lãnh đạo nói không cần lại điều chỉnh, chúng ta liền tính là hoàn thành, kết thúc. An Dạng đem bọn họ mấy cái phóng tới trên bàn. May mắn làm nhiều, còn có ngươi một chén. Thẩm Các xoay người đi theo vào phòng bếp, nhìn đến lò than thượng còn có cái nồi. Nơi này là gì? Canh, canh nấm. An Dạng đem trong nồi dư lại một chén cấp thịnh ra tới, xoay người đưa cho Thẩm Các. Ngươi, đủ ăn không? Không đủ ăn ta lại đảo cho ngươi một ít, ta chính mình vốn dĩ liền thịnh nhiều. Thẩm Các đoan lại đây, nghe liền hương. Hành, ta chính mình đi đảo. An Dạng đem trong nhà yêm dưa muối lu mở ra, vớt ra tới toan đậu que cấp cắt một chút, cho bọn hắn mỗi người trong chén thả một ít. Toan đậu que bồi, toan khai vị lại giải nị. An Dạng nhìn xem canh nấm, nếm một chút hàm đạm, cũng có thể, giải hành thái. Đơn giản tích thượng hai giọt dầu mè, cấp thịnh ra tới. Đây là Tam Thẩm gửi lại đây nấm, vài loại đâu, ta hầm một chút, vừa mới nếm một ngụm, đặc biệt tiên, ta cũng chỉ thả muối. Thẩm Các bưng lên tới liền uống một ngụm. Thật tiên, may mắn ta hôm nay trở về, bằng không liền phải bỏ lỡ. Da mặt không có lạnh da như vậy hoạt, nhưng là so lạnh da kính đạo. Như vậy một xào liền càng ngon miệng. Xứng với bạo xào ra tới hoa sứ cùng cải bắp. Lại đến một ngụm vế ẩm đậu que. Cuối cùng chậm rãi phẩm uống canh nấm. Giữa trưa này đốn ăn càng thơm. Số 8 An Dạng cấp Tam doanh trưởng tùy xong lễ, liền chính mình đã trở lại, lần này là tiểu làm, nàng cũng không có lưu lại ăn cơm, tâm ý là cho đưa đến. Mười hào, trong nhà kia xuyến quả nho rốt cuộc là chín. Buổi sáng cùng nhau tới, vài người đều xảo muốn ăn. An Dạng cấp kiên trì đến ăn xong cơm sáng. Cái này chủng loại quả nho rất lớn, một chuỗi xem xuống dưới nhưng làm người thích. Chiếu cố hảo, phía trước chi mầm tu bổ cũng thích đáng. Cho nên lần này toàn bộ trên giá kết đích xác thật không ít, đều nhìn muốn chậm rãi chín. Phòng trưng lại qua cái mấy ngày có thể hái xuống vài xuyến. An Dạng đem này xuyến quả nho cấp phóng tới tẩy trái cây thau nhỏ, vừa mới áp ra tới nước giếng lạnh căm căm thao. Thẩm Luyện bọn họ đều vây quanh ở cái bàn bên cạnh nhìn. Nương, cái này quả nho có phải hay không so dưa hấu còn ăn ngon? An Dạng chắp tay sau lưng suy nghĩ một chút. Trái cây có rất nhiều loại, mỗi người thích cũng không giống nhau, tựa như nương tới nói đi. Nương vẫn là thích nhất dưa hấu, hơn nữa hiện tại các ngươi cũng không hưởng qua quả nho, cho nên không có cách nào đối lập. Thẩm Đồ duỗi tay chọc một chút chậu quả nho. Nương, chúng ta khi nào có thể ăn? An Dạng vốn định là cho bọn họ phao lạnh một ít, lại làm cho bọn họ ăn, bất quá nhìn đều một đám thực sốt ruột. Ta đây cho các ngươi cắt xuống tới, các ngươi ăn đi. Này một chuỗi giải, An Dạng cầm kéo tổng cộng cắt 6 phân. Trong nhà vừa lúc 6 cá nhân, mỗi người một phần. Này một phần còn phóng tới chậu. là cho các ngươi cha. Mỗi người quả nho đều phân đúng chỗ. Thẩm Luyện cầm lấy tới ăn một cái. Hào ngọt ta. An Dạng cũng là không nghĩ tới, này quả nho thực ngọt, một chút không toan, không có tiền nhiệm gì nước thuốc, thiên nhiên trưởng thành, sắc thật cũng không giống nhau, hơn nữa hơi nước thực sung túc. Không biết có phải hay không chính mình thật lâu không ăn cảm giác, cảm thấy so bất luận cái gì thời điểm đều ngọt. Thẩm Kỳ liền thích ăn ngọt, lần này nhưng xem như đối với khẩu vị của hắn. Chính mình một đám hái xuống tiếp theo ăn, cái miệng nhỏ liền không đình. Bất quá mỗi người cũng không có nhiều ít, không đến một hồi liền ăn xong rồi. Thẩm Đồ trong tay chỉ có nắm xong bình thường chi. Nương, ta giác cái này cùng dưa hấu giống nhau ăn ngon. An Dạng xem bọn họ đều thích ăn, vốn đang nghĩ nếu là toan làm sao, kết quả đều cấp ăn xong rồi. Ta vừa mới đi nhìn, cây nho thượng quá mấy ngày còn sẽ thành thục mấy sâu, sau đó dư lại cũng thục mau, tiếp theo sóng thành thục liền phải cấp mãi mãi ra, tiểu cô ra, còn có các ngươi Vu thúc thúc ra đưa, biết không? Cho nên các ngươi phải đợi một đoạn thời gian. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đối chuyện này đều đã thực hiểu biết, khẳng định là phải cho bọn họ đưa, bởi vì mãi mãi cô Vương Thẩm Thẩm đối bọn họ đều thực hảo, cũng sẽ thường xuyên cấp ăn ngon. Làm ngươi phải hiểu được chia sẻ cùng cảm ơn. Hảo, chúng ta biết, chính là nếu mãi mãi một hai phải làm chúng ta ăn, chúng ta có thể ăn sao? Thẩm Đồ hỏi rất là chân thành, phát ra từ phế phủ. An Dạng cau mày. Kia nếu mãi mãi một hai phải cho ngươi ăn tiền đề là, mãi mãi chính mình không ăn, ngươi muốn ăn sao? Trực tiếp hỏi lại cấp Thẩm Đồ. Thẩm Luyện chính mình vừa mới cũng nghĩ tới đệ đệ hỏi, mãi mãi như vậy đau bọn họ, khẳng định sẽ cho. Chính là nghe được nương nói. Vài người lại cho nhau nhìn xem. Thẩm Luyện lắc đầu. Không ăn, phải cho mãi mãi. 56, được mùa. An Dạng ừ một tiếng. Này liền đúng rồi a. Thẩm Đồ cũng hiểu được. Không có việc gì, nương, nhà của chúng ta còn có. Thẩm các buổi tối tan tầm trở về, trước nhìn đến trên bàn lưu lại quả nho. Liền biết An Dạng ở trong phòng bếp vội. Đây là cho ta lưu sao? Thẩm Luyện cùng bọn đệ đệ ở chơi, nghe được hắn cha nói, quay đầu lại đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Các đem bao buông xuống, mũ hái được, từ trong nước lấy ra tới cho chính mình lưu. Các ngươi mấy cái khẳng định đều ăn. Hắn đều không cần tưởng. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa hé răng, chơi nhưng chuyên chú. Thẩm Các cầm quả nho ăn một cái, sau đó vào phòng bếp. Ăn cái quả nho. Hái xuống phóng tới An Dạng bên miệng. An Dạng đang ở lột tỏi. Há mồm liền ăn. Có phải hay không thực ngọt? Thẩm Các ngồi ở bên cạnh ghế gấp thượng. Đúng vậy, ta cảm thấy hẳn là còn có thể kết thượng không ít. An Dạng đem lột tốt kép tỏi phóng tới đảo tỏi thạch múc, đảo thượng muối. Đã xác định quá không toan, chờ đến quá mấy ngày thủ, liền cấp thím còn có tính tỉ ra đưa chút. Thẩm Các đem trong tay quả nho đưa cho An Dạng, tiếp nhận tới đảo tỏi, bắt đầu làm việc. Hành, thím nếu là ăn đến, khẳng định thật cao hứng. An Dạng ngồi ở bên cạnh ăn quả nho gật đầu. Thẩm Các ai một tiếng. Này không phải cho ta lưu sao? Ngươi không thể hái được uy ta một cái sao? An Dạng hái xuống một cái đưa tới Thẩm Các trong miệng. Ngươi chính là muốn cho ta uy ngươi. Thẩm Các làm bộ tiếc nuối lắc đầu. Ngươi cái này chính là hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn làm sống mà thôi. Thẩm Dư cầm một cái tính toán vở lại đây. Nương, nương, xem ta tính đúng hay không? An Dạng duỗi tay tiếp nhận tới vở, nghiêm túc nhìn một hồi. Thẩm Các nhưng thật ra nhìn xem Thẩm Dư. Đứa nhỏ này ngày thường lời nói không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm đều là yên lặng nhìn, cũng không phát biểu ý kiến đến gì. Thẩm Dư, cha phía trước không hỏi qua ngươi, ngươi như vậy ái học tập, vậy ngươi lớn lên về sau muốn làm cái gì? Thẩm Dư tưởng nghiên cứu phi cơ đại pháo, hắn thật lâu phía trước liền nghe được quá cha nói viên đạn cái gì đều khuyết thiếu, cho nên hắn tưởng nói, có thể nghiên cứu nhiều chút, như vậy liền không thiếu, nhưng là giống như rất khó. Ta muốn nhiều nghiên cứu một ít lợi hại đồ vật. Đến lúc đó cha còn có những cái đó thúc thúc đều có thể dùng tới, đại ca cũng có thể dùng. Thẩm Các thật đúng là không biết. Hảo, bất quá, cha tưởng cùng ngươi nói câu, chính ngươi thích quan trọng nhất. Thẩm Dư còn quá tiểu, ngươi đều nói 3 tuổi xem lão, hy vọng hắn về sau làm bất cứ chuyện gì, đều có thể thuận tâm mà làm. An Dạng đề mục cũng đơn giản xem xong rồi. Thực không tồi đâu, đều rất đúng, đi chơi đi. Thẩm Dư cười ừ một tiếng, tiếp nhận tới sách bài tập liền đi ra ngoài. An Dạng nhìn Thẩm Các. Ngươi cùng hắn hiện tại nói, hắn khả năng còn không có biện pháp hoàn toàn lý giải, nhưng ta cảm thấy Thẩm Dư về sau lớn lên cũng là cái trong lòng rất có số. Thẩm Các đem tỏi đảo thành tỏi giã. Là, ta hy vọng bọn họ về sau đều trở thành đối quốc gia hữu dụng người, về sau hồi tưởng khởi cả đời này, không hối hận liền thành, cũng không nhiều lắm trông cậy vào. An Dạng cũng không có nghĩ tới. Tóm lại mỗi người đều có con đường của mình phải đi, bọn họ cũng không có khả năng quản cả đời. Cơm chiều làm đơn giản, rau trộn dưa chuột, xào cái trứng gà, còn có rán bột ngô bánh bột ngô, cộng thêm nước cơm. An Dạng đem canh cấp phóng tới trên bàn cơm. Bọn họ cũng đều tẩy hảo thủ. Thẩm Luyện đến phòng bếp đi lấy chiếc đũa cùng cái muỗng, cho mỗi cái đệ đệ đều phân hảo. Lại quá một tuần, liền đến nông lịch tháng 6 đế. Trong nhà nghênh đón được mùa. Buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, một đám đều thật cao hứng. Thẩm Các uống một ngụm canh. Ta đây là muốn đi làm, các ngươi bốn cái ở nhà giúp các ngươi nương làm việc, không thể quấy rối, biết không? Thẩm Luyện lập tức cười hì hì kính một cái lễ. Cha, thỉnh ngài yên tâm. Trong nhà quả nho không sai biệt lắm đã thuộc có mười mấy xuyến, mặt sau dưa hấu cùng dưa lê cũng đều chín, hôm nay đều phải hái được. Bất quá còn có một bộ phận nhỏ dưa trứng còn ở sinh trưởng. Ăn cơm xong, An Dạng cầm chén đũa đều tẩy hảo, mang lên mũ rơm cùng tập dề, làm cho bọn họ mấy cái dẫn theo rổ liền bắt đầu làm việc. Loại dưa hấu nhiều, lần này lập tức liền thành thục rất nhiều cái. An Dạng cầm kéo, một đám cắt rớt. Thẩm Luyện đi đầu ở phía sau đi theo, cắt rớt một cái liền hướng trong khung phóng thượng một cái. Bọn họ vài người ôm dưa hấu chính là thật sự vui vẻ, sợ quăng ngã ăn không đến, còn rất cẩn thận. An Dạng hoàn toàn không cần nhọc lòng cái này sống. Dưa hấu tổng cộng hái được 15 cái tả hữu. Thiên Nga trứng chỉ 9-7-8 cái, cũng đều cắt rớt, cái này chủng loại vốn dĩ liền thuộc về là văn thục. Tiểu dưa lê cùng dưa hấu thục không sai biệt lắm. Tổng cộng hái được mấy chục cái đâu. Thẩm Kỳ quá nhỏ, ôm một cái nhỏ nhất dưa hấu, còn lập tức không cẩn thận chính mình ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Thẩm Luyện phản ứng thực mau, chạy vội qua đi liền đem người cấp kéo tới. Cứ như vậy Thẩm Kỳ trong lòng ngực ôm dưa hấu cũng chưa rớt. Đại ca, không có rớt Nga. Nói nhưng kiêu ngạo. Thẩm Luyện từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận tới. Ngươi đi nhặt Thiên Nga trứng đi, cái kia tiểu. Thẩm Kỳ cũng cảm thấy tiểu nhân hảo ôm. An Dạng đều cấp trích xong, bọn họ nhặt cũng mau. Nhìn đến vườn chung quanh còn lớn lên có dâu tây dại, thuận tay cũng cấp hái được xuống dưới, đi tìm một chút dâu tây hạt giống, nói không chừng còn có thể đuổi kịp một đợt, loại chút dâu tây. Hai cái đại sọt hoàn toàn chứa đầy. Một cái toàn bộ đều là dưa hấu, một cái phong chính là Thiên Nga trứng cùng dưa lê. An Dạng nhìn nơi này dưa hấu, căn bản là kéo không núp ních. Chúng ta trước ôm về nhà mấy cái, dư lại không nhiều lắm, ta lại qua đây cấp lập tức lôi đi. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ mỗi người trong lòng ngực ôm một cái dưa hấu. An Dạng ôm hai cái, về nhà một cái phóng tới thùng nước, trước lạnh. Hậu viện dưa toàn bộ đều cấp hái được trở về, An Dạng lại lấy lại đây một cái băng ghế đứng ở mặt trên, bắt đầu cắt giàn nho tử thượng tương đối cao địa phương quả nho. Trên cùng thục nhanh nhất, bởi vì ánh mặt trời chiếu tương đối nhiều, phẩm chất cũng hảo. Thẩm Luyện ở dưới hỗ trợ tiếp theo. Nương, này xuyến thật lớn, có thể cấp mãi mãi ra đưa qua đi. An Dạng đem bên cạnh kia xuyến cấp cắt xuống tới. Có thể, ngươi nhìn xem này xuyến cho ngươi cô ra đưa đi như thế nào. Lớn lên cũng là đỉnh xinh đẹp. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái cũng ở bên cạnh nhìn. Hảo nha, cái này cũng hảo, cấp cô đi. An Dạng tổng cộng cắt xuống tới 12 xuyến, phóng tới một cái khá lớn cái kia. Hảo, hôm nay muốn trích đến độ trích xong rồi. Nàng mới xem như ngồi xuống nghỉ sẽ. Thẩm Luyện bọn họ là hoàn toàn không mệt, chỉ là nhìn đặt ở nhà chính dưa cười ngây ngô. Thẩm Đồ là nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Nương, này đó chúng ta đều có thể ăn sao? An Dạng gật đầu. Đúng vậy. Thẩm Đồ cười đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Nương, vất vả ngài, có mệt hay không nha? Nói tiến đến mặt sau cấp An Dạng đấm đấm lưng. An Dạng dựa vào ghế trên. Có chút mệt mỏi, cảm ơn ngươi giúp ta chủ y bối. Thẩm Các đến nhà chính liền nhìn đến mấy thứ này bãi. Đều trích xong rồi. An Dạng nhìn hắn, lại nhìn xem biểu. Ta còn đang suy nghĩ ngươi như thế nào tan tầm sớm như vậy, không nghĩ tới là chúng ta làm một buổi sáng. Thẩm Các đem mũ hái xuống, ngồi ở một cái băng ghế thượng. Nhiều như vậy đồ vật, chúng ta mọi người đều muốn cảm tạ các ngươi nương, đúng hay không? Vài người đều gật đầu. Còn chăm miệng một lời. Cảm ơn nương. An Dạng híp mắt cười gật đầu. Kia giữa chưa khiến cho các ngươi cha đi nhà ăn múc cơm, nương mệt mỏi, không thể nấu cơm. Thẩm Các gật đầu. Thành, ta hiện tại liền đi múc cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Có thể tùy tiện điểm. An Dạng cử đôi tay tán đồng. Vậy chọn nhà ăn ăn ngon nhất. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cuốn lấy Thẩm Các báo đồ ăn danh. Thẩm Các ai một tiếng. Không thể lãng phí, điểm không được như vậy nhiều đồ ăn, mỗi người một cái đồ ăn lựa chọn quyền. Thẩm Các thống kê hảo đồ ăn danh dẫn theo hộp cơm đi nhà ăn. Thẩm Luyện áp thủy, rửa mặt rửa tay. Buổi sáng làm việc, mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít dính vào thổ. Thẩm Luyện nghe được liền lập tức đi ra ngoài áp thủy. An Dạng qua đi đem cái kia thau lớn lấy thượng. Các ngươi mấy cái chính mình cho chính mình tẩy, Tiểu Kỳ, lại đây nương bên người. Rửa mặt xong, lại lau một chút, Thẩm Các cũng đã trở lại. đánh vài món thức ăn, còn có màn thầu. Trong nhà kỳ thật rất ít sẽ ăn thuần bạch diện màn thầu, đều là bột ngô cùng bạch diện trộn lẫn ở bên nhau bánh bột bắp. Đây đều là các ngươi điểm đồ ăn, một cái tố đều không có. Thầm các hộp cơm bãi ở trên bàn, đến trong phòng bếp đi lấy hảo chiếc đũa. An Dạng liền biết. Ngươi đi trích hai cái ớt xanh, rau trộn một chút. Thầm các đem chiếc đũa buông lúc sau, liền lại đi hái rau, chờ đến rau trộn ớt xanh bưng lên. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm trưa. Đợi lát nữa cơm nước xong, liền đem cái kia băng dưa hấu cấp lấy ra tới cắt. Thẩm Luyện bọn họ đều loạn gật đầu. Vừa mới từ trong vườn hái xuống dưa hấu, còn ở trong nước băng lâu như vậy. Cắt ra tới đỏ rực nhương, lại lạnh cam cam, ăn là thật sự ăn ngon. Thẩm các tổng cộng cắt 8 khối. Phân một chút, còn có 2 khối. Kia 2 khối đều từng người từ trung gian lại thiết một chút, vừa lúc 4 khối. Cho các người, ăn đi. Thẩm Luyện xem cha mẹ đều từng người chỉ ăn một khối. Chúng ta không ăn, đều cấp cha mẹ ăn đi, các ngươi dưỡng chúng ta nhất vất vả. Thẩm Các nghe được lời này cảm thấy thực vui mừng, chính mình giữa trưa thịt không bạch mua. Lại xem bọn hắn những người khác, đều thực đồng ý. Thẩm Các cùng An Dạng cũng không nhún nhường, cầm lấy tới liền ăn. Bất quá Thẩm Luyện bọn họ đã nhớ thương tiếp theo cái dưa. Thẩm Các ăn thời điểm nhớ tới kia khối thí nghiệm. Nơi đó mặt dưa hấu cũng mau chín đi. An Dạng đem cuối cùng một ngụm ăn. Đúng vậy, phỏng chừng lại quá 2 ngày đi, ta cùng Nghiêm Cách nói, làm hắn dẫn người đi trích, đối với chúng ta nông nghiệp nghiên cứu tới nói, này đó dưa giá trị đã xong rồi. Giữa trưa phỏng chừng bọn họ đều ở nhà ăn cơm hoặc là ngủ trưa, cũng liền không đưa. Tới rồi buổi chiều, An Dạng lộng cái tiểu xe đẩy, chuẩn bị lập tức đều cấp đưa qua đi, không hề nhiều chạy như vậy nhiều tranh. Chân Thầm ở nhà giặt quần áo đâu, liền nhìn đến An Dạng đẩy tiến vào. Ngươi đây là đều hái được. Nàng trước 2 ngày đều biết, nghe được Thẩm Luyện bọn họ nói. Nhiều như vậy a. An Dạng giúp đỡ cho nàng đem này đó phóng tới dỡ xuống tới phóng tới trong phòng. Không nhiều ít, còn có không trích đâu, chờ đến 8 tháng phân, trong nhà quả táo cùng lê chín, còn có đâu. Chân Thẩm cao hứng đều không khép miệng được. Ngươi sao không gọi ta a? Thẩm Các không ở nhà, chính ngươi làm việc không mệt ta. An Dạng cảm thấy còn hành, chăm sóc mấy tháng, vui vẻ nhất chính là thu hoạch thời điểm, tuy rằng mệt, nhưng cao hứng. Trong nhà không còn có mấy cái tiểu nhân, giúp ta làm việc nhưng vui vẻ. Chân Thẩm cười nhìn xem thứ này. Đó là đủ vui vẻ. An Dạng mang lại đây nhiều. Thím, ta đem dư lại cấp tính tỷ ra đưa qua đi, tiểu béo hiện tại hẳn là cũng là có thể ăn. Chân Thẩm gật đầu ai một tiếng. An Dạng đứng lên lại đẩy xe qua đi Trần Tĩnh trong nhà. Hơn 4 giờ mới về nhà. Vương Tú Tịnh là chính mình tới. Ta liền biết ngươi phải cho ta liền không phiền toái ngươi, chính mình cái tới bắt. Nàng là không phiền toái người đưa. An Dạng cùng nàng nhận thức lâu như vậy, đương nhiên cũng là biết đến. Hành, bên này chính ngươi lấy đi. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng, nhìn thứ này, ngồi vào bên cạnh băng ghế thượng. Ta sang năm đầu xuân, tới nhà ngươi cũng lộng điểm quả nho loại, ngươi cho ta cắt thượng 2 chi, ta về nhà cắm lên. An Dạng lập tức liền đáp ứng, cũng không phải cái gì đại sự. Đúng rồi, ngươi biết nơi nào có thể lộng tới tương vừng không? Vương Tú Tịnh tùy tay cầm lấy tới cây quạt phiến 2 hạ. Tương vừng. Kia đồ vật nhưng không hảo lộng. Được đến trong thành cung tiêu xã đi mua, còn không nhất định có thể mua được. An Dạng cũng là không nghĩ tới, cái này muốn ăn vẫn là rất khó. Hành đi, ta đây liền nhìn lại. Hai người buổi chiều ngồi ở trong viện nói hội thoại. Vương Tú Tịnh cuối cùng là vô cùng cao hứng cầm đồ vật trở về. Nửa buổi chiều bên ngoài tất cả đều là người, đều ở tán gẫu nói chuyện chú gió. Kết quả liền lại nhìn đến Vương Tú Tịnh đại bao nhị bao cầm đồ vật trở về. Không nói cái khác, năm nay An Dạng chính là loại không ít trái cây. Kia bên ngoài cây táo, còn có mặt sau kia viên cây lê, cũng là kỳ quái, cũng không phải không ai loại, nhưng cũng chưa An Dạng ra lớn lên hảo. Chỉ có thể nói nhân ra xác thật sẽ loại. Buổi tối ăn cơm xong, An Dạng cầm một cái tiểu rổ, bên trong thả một cái dưa hấu, còn có một chuỗi quả nho, thiên nga trứng còn có tiểu dưa lê. Thẩm Các, ngươi đem cái này cấp Triệu Chính ủy ra đưa qua đi đi. Thẩm Các tuy rằng không biết Triệu Chính ủy gì thời điểm nói, bất quá cũng nháy mắt minh bạch, tiếp nhận tới rổ. Hành! Ta hiện tại liền đi. An Dạng ở nhà xem dư lại, tuy rằng đưa ra đi không ít, nhưng trong nhà rốt cuộc trong vườn còn có, cũng không lo lắng. Sửa sang lại hảo phóng tới phía trước mùa đông làm thí nghiệm gieo trồng trong phòng. Sau đó đi trong phòng bếp thiêu tắm rửa thủy, bên trong cắm thượng phách xài thiêu cháy liền có thể. Thẩm Các đến Triệu ra thời điểm, Triệu Chính ủy cùng Chu chủ nhiệm vừa mới cơm nước xong, hai người đều sẽ chơi cờ, ở nhà chơi cờ. Triệu chủ nhiệm, chơi cờ đâu? Hai người bọn họ đều chuyên chú đâu? Thẩm Các đều vào được còn không có phát hiện. Triệu Chính ủy ngẩng đầu ai u một tiếng. Không được không được, Thẩm Các tới. Nói còn đem cờ cấp loạn phủi đi một chút. Chu chủ nhiệm hừ một tiếng. Ngươi liền, ngươi chính là phải thua, còn lại nhân gia thẩm các tới, thật là càng già càng thua không nổi. Triệu Chính ủy uống một ngụm trà. Ngươi phải chú ý lời nói a, ta sao có thể là cái dạng này người. Chu chủ nhiệm đứng lên mặc kệ hắn. Thẩm các mau ngồi, ngươi Triệu thúc cứ như vậy, chơi cờ cũng là không được, căn bản là hạ bất quá ta, nếu không phải bắt ngươi tới đương lấy cớ, hắn có thể vẫn luôn thua. Thẩm các nhìn hai người bọn họ ở chỗ này cãi nhau, còn cảm thấy rất có ý tứ. Mắt thấy Triệu Chính ủy khí không được, chạy nhanh đem rổ cấp phóng tới trên bàn. Hôm nay nhà của chúng ta dưa hấu gì hái được, An Dạng làm ta cấp đưa lại đây. Chu chủ nhiệm lập tức liền nhìn đến bên trong còn có khác. Nay cũng quá quý trọng đi, sao còn có quả nho a? Triệu Chính ủy làm Thẩm các ngồi xuống nói chuyện. Thẩm các cười cười. Hôm nay đều chín, trong nhà liền đều hái xuống, mấy nhà đều tặng một ít, cũng liền phân một chút. Chu chủ nhiệm nghĩ đến Lý Đạt Nương mang theo Trịnh Thu đi kiểm tra thân thể, ở bệnh viện nói, An Dạng ra trái cây 25 đồng tiền một cân, nàng lúc ấy liền đoán được khẳng định.